Ba tòa hoàng thành, Hạo Thiên Thành xếp hàng thứ nhất, Phong Thiên Đại Điện cũng tọa lạc tại Hạo Thiên Thành Hạo trên Thiên Sơn. Tại trong điển tịch ghi chép, Phong Thiên Đại Điện tại thời kỳ thượng cổ liền là một điều bí ẩn, không có người biết rõ lai lịch, chỉ là biết sau khi tiến vào, hội dựa theo sông điện người đẳng cấp, thiết trí khác biệt khảo nghiệm, thành công thông qua khảo nghiệm liền sẽ cho ra phong hào. Đây cũng là trước mắt chín vực người tu luyện đều nghĩ có phong hào nguyên nhân. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ba tòa hoàng thành. Không biết năm đó cựu vực thế giới có nhiều phồn vinh, cũng mặc kệ là huy hoàng bực nào, vẫn là không chịu nổi tuế nguyệt tan mòn. Dạ Thương hơi xúc động nói. Đúng vậy, ba tòa hoàng thành thành chủ đều là Thánh Vương, Hạo Thiên Thánh Vương, Hư Đạo Thánh Vương cùng Trung Châu Thánh Vương, có thể ba người tại phong thần đánh một trận xong, liền không có tin tức. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đến mức đối Phong Thiên Đại Điện, Vũ Linh Phi biết đến cũng có hạn, dù sao vậy cũng là quá xa xưa lịch sử, đối với hiện nay thế nhân đều là che giấu. Tốt, ngươi tiếp tục tu luyện, Phi Di bên này có tin tức, liền đến thông chi ngươi, ngươi cũng không cần gấp tăng thực lực lên, chiến lực tăng lên rất trọng yếu, xông Phong Thiên Đại Điện, xem chính là thực tế sức chiến đấu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi đi, Dạ Thương rơi vào trầm tư. Ta nói đây là cái gì thói đời a? Làm sao lại không khiến người ta thanh tịnh đâu? Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một chén nước nói ra. Chúng ta đuổi kịp một cái loạn thế, đây là không có biện pháp sự tình, thuận theo tự nhiên, có cái gì chúng ta khiêng cái gì chính là. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. T. Duẩn của tôi VN dứt khoát liền không để ý tới những việc này, chúng ta liền trên không trung chi thành đóng cửa khổ tu, lộn xộn cái gì. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nếu như là bình thường sự tình, có thể không để ý tới. Nhưng là chuyện này lên không được, phong hào liên lụy đến khí vận chi tranh, ta xem qua điển tịch khí vận rất trọng yếu, có thể nói trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu, không còn khí vận vậy liền mất đi thiên đạo chiếu cố, làm cái gì đều là mọi loại không thuận, thập tam tu luyện thuận lợi, đạt được tài nguyên nhiều, mà lại mang theo dược cốc quật khởi, giúp đỡ Dạ Nguyệt ổn định cục diện, trong lúc này đều cùng thập tam khí vận có quan hệ. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Đúng vậy, cựu sư tỷ, Sơ Vũ ta phải đi. Phong hào đại điện xuất thế cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ xuất hiện biến hóa, đạt được phong hào là thứ nhất, mặt khác đâu. Hạo Thiên Thành biến mất vô số thời đại, là lần đầu tiên xuất thế, xuất hiện tình huống như thế nào khó mà nói, nếu có cơ duyên vậy sẽ phải tranh, Tây Minh Vực, Nam Ly Vực không đều là có thế hệ tuổi trẻ cường giả sao, vậy liền thử nhìn một chút ai đến cùng càng mạnh hơn một chút, mặt khác cái kia hư mộ, ta luôn cảm thấy là thai hoàng ẩm. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu không nói. Các nàng cũng biết chuyện này rất trọng yếu, nói những lời kia cũng là bởi vì lo lắng Dạ Thương thôi. Thập Tam, cái kia hư mộ tâm ngoan thủ lạn, cũng không phải là loại lương thiện, đối ngươi lại là mọi loại cam thủ, nếu có cơ hội liền xử lý hắn. Dương Lôi suy nghĩ một chút nói ra. Nếu có cơ hội, ta biết, hắn nếu tuyên bố muốn giết chết, ta đây cũng không có gì khách khí, tu luyện cũng có mấy năm, ta còn không có e ngại qua bất luận cái gì chiến đấu, thiên phú dị bẩm lại như thế nào, năm đó có thể hạ gục hắn. Hiện tại một dạng cũng có thể. Dạ Thương nắm nắm quyền nói ra. Chương 695, huynh đệ ưu sầu. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, mặc dù ta đi lại như thế nào, sông Phong Thiên Đại Điện vì chính là đến một cái tán thành, không có nguy hiểm gì, lại nói nguy hiểm, có thể nguy hiểm qua Thái Xuyên không gian. Thái Xuyên không gian bên trong nhiều ít cao cấp tôn giả cấp U Minh Thú, không vẫn không thể đem ta như thế nào. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thập Tam, chúng ta đối thực lực của ngươi rất rõ ràng. Nhưng lo lắng là tránh không khỏi. Dương Lôi ngồi xuống Dạ Thương bên người nói ra. Ta hiểu, này còn không biết lúc nào xuất phát đâu. Cũng không nóng nảy, mấy ngày nay ta lại cường hóa một thoáng kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực chiến đấu. Ta không tin có cái gì đối tôn giả một cấp khảo nghiệm ta không tiếp nổi. Dạ Thương đối lòng tin của mình là rất đủ tiếp lấy Dạ Thương liền thay đổi một cái thoải mái mà chủ đề, cùng đại gia tùy ý cho chuyện. Ăn bữa tối, Dạ Thương không có đi tu luyện. Bồi tiếp tam nữ an tĩnh ngồi tại trong phủ đệ đỉnh chót quan cảnh đài thượng khán bóng đêm nói chuyện phiếm. Cho tới đã khuya, mấy người mới đi nghỉ ngơi, Dạ Thương cũng là nhẹ nhàng khoan khoái ngủ một giấc. Sau khi đứng lên, Dạ Thương cầm lấy liệt không thương tu luyện người thương hợp nhất cảm giác, Dạ Thương là vì cho phân thân đặt nền móng, chỉ cần bản tôn cùng liệt không thương độ phù hợp cao, cái kia phân thân đại thành về sau, tự nhiên là có thể sử dụng. Phân thân đại thành về sau, có được bản tôn toàn bộ chiến kỹ cùng năng lực. Thậm chí nói đúng cảnh giới cảm ngộ cũng giống như nhau, hấp thu năng lượng thiên địa cũng là cùng bản tôn đồng nguyên. Bất quá Vũ Linh Phi nói cho Dạ Thương, phân thân nhuận nuôi cũng không phải trong ngắn hạn có khả năng hoàn thành, nàng dùng thời gian rất lâu, trước mắt Dạ Thương cũng chính là sớm đi ra một bước này, thế nhưng tới khi nào có thể đại thành cũng không dễ nói. Tu luyện một hồi thương pháp, tìm một thoáng cảm giác về sau, ăn sớm một chút về sau, Dạ Thương liền đưa tam nữ đi diễn võ trường tu luyện. Chúng nữ gia nhập đoàn đội tu luyện về sau, Dạ Thương liền đối Vân Hoàng vẫy tay. "Đội trưởng, ngươi cái kia xuyên thiên mâu, ta hiện tại còn không dám giúp ngươi tấn giai, còn phải chờ một chút, để cho ta đem phương pháp luyện khí quen đi nữa luyện một thoáng." Vân Hoàng có chút ngượng ngùng nói ra. "Ta gọi ngươi không phải vì cái này, là mặt khác sự tình, ta nói cho ngươi một thoáng, chính ngươi quyết định." Dạ Thương sau đó liền đem Hạo Thiên Thành xuất hiện sự tình nói một lần. "Đi a." "Này làm sao có thể không đi, ta ác ma tiểu vương gia làm sao cũng phải làm cái phong hào, ngươi nói đúng a. Bằng không chúng ta về sau ra ngoài, người khác hỏi một chút, ta nhiều mất mặt." Vân Hoàng vỗ bả vai nói ra. "Các ngươi hai cái nói chuyện gì đâu? Có phải hay không có cái gì nhận không ra người thủ đoạn?" Linh Lung cũng đi tới. "Ngươi cũng muốn đi vào tôn giả cảnh, sự tình ngươi biết cũng cần phải." Dạ Thương bên này lại nói với Linh Lung một thoáng Hạo Thiên Thành sự tình. "Niệm nó, chuyện lớn như vậy à, ta đây nắm chặt, mau sớm đột phá đến tôn giả cảnh, đội trưởng ngươi không có suy nghĩ à, chuyện như vậy ta không tới hỏi, ngươi liền không nói." Linh Lung rất không hài lòng trừng Dạ Thương liếc mắt. "Chủ yếu là không nghĩ cho ngươi áp lực, dự định ngươi tiến vào tôn giả cảnh liền nói cho ngươi, cái kia Hạo Thiên Thành trước mắt còn không phải xuất thế trạng thái, có lẽ tại xuất thế phía trước, ngươi liền tấn thăng đến tôn giả, đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Dạ Thương vừa cười vừa nói. "Được a, ta đầy tin, ta thật phải nắm chặt cố gắng, ta dự định hồi gia tộc một thoáng, tiến vào một thoáng gia tộc tổ địa, tại Hạo Thiên Thành xuất thế phía trước, ta nhất định phải tiến vào tôn giả cảnh." Linh Lung nhìn xem Dạ Thương nói ra. "Được, vậy ngươi về sớm một chút, Vân Hoàng ngươi không về gia tộc sao?" Dạ Thương mở miệng hỏi. "Trở về một chuyến, nhìn một chút gia tộc bên kia có không có có tin tức hữu dụng gì, như thế cũng không đến tại chúng ta đi thời điểm hai mắt đen thui." Vân Hoàng mở miệng nói ra. Sau đó Vân Hoàng cùng Linh Lung liền đều rời đi. Vân Hoàng liền không nói, xuất thân truyền thừa vô số năm vương triều, điểm xuất phát liền cao. Đồng dạng, Linh Lung cũng là xuất thân đại gia tộc, chỉ bất quá Dạ Thương không có đi hỏi, hắn không muốn đi hỏi thăm hai người việc riêng tư. Mặt khác Dạ Thương đối thực lực của hai người cũng hết sức tán thành, tại Dạ Thương trước mặt, hai người là yếu nhược, nhưng đối mặt mặt khác người tu luyện, tuyệt đối đồng cấp nghiền ép, vượt cấp cũng có thể chém giết. Bằng không hai người cũng sẽ không bị thiên cực khuyết coi trọng. Lôi Bạo, Hầu Kiếm, Lôi Tranh, Nam Ly Nguyệt cái nào không có vượt cấp thực lực chiến đấu. Có thể chỉ là tiến vào thiên cực sát hoạch đạt đến nhất tinh cùng nhị tinh, Vân Hoàng cùng Linh Lung mạnh hơn bọn họ, vậy nói rõ so với bình thường người tu luyện mạnh hơn càng nhiều. Đến mức nói mới ra mấy cái nhân vật thiên tài, không nói bọn hắn ưu tú không ưu tú, bởi vì bọn họ xuất thân vấn đề, liền không tại thiên cực khuyết mời chào cùng thu nạp bên trong. Nhìn xem Vân Hoàng cùng Linh Lung đều đi, Dạ Thương bên này cũng đến hồ lớn vừa bắt đầu tu luyện, Dạ Thương chủ yếu tu luyện hướng đi, vẫn là thương pháp cùng thân pháp dung hợp chiến đấu, gia tăng thực chiến thực lực. Thỉnh thoảng Dạ Thương cũng sẽ tu luyện phá sát quyền, hoang tay cùng huyền ngọc thủ, ngoại trừ huyền ngọc thủ, Dạ Thương phá sát quyền cùng hoang tay đều có tuế nguyệt lực lượng xâm nhập. Bởi vì Dạ Thương thân thể cường độ cao, quyền pháp cùng chảo pháp liền tê sắc vô cùng, tăng thêm hoang lực phụ trợ, lực công kích cũng là bạo mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mỗi ngày đến trạm vạng tối thời điểm, Dạ Thương liền sẽ đến diễn võ trường chờ tam nữ. Một ngày này xem xong đại gia tu luyện, Dạ Thương đập sợ tay, Huyết Lăng, Hầu Kiếm, đại gia năng lực thực chiến không thể chê, trận pháp hợp kích cũng là mượt mà vô cùng, tiếp xuống rút ngắn thực chiến thời gian tu luyện, tăng lớn tu luyện cơ sở thời gian. Hiểu rõ. Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng đều gật gật đầu. Mặt khác liền là tài nguyên ngạch vấn đề, Ly Nguyệt, tài nguyên lên các huynh đệ cần gì, chúng ta liền cho cái gì. Tuyệt đối không thể bởi vì tài nguyên vấn đề làm trễ nải các huynh đệ tiến độ tu luyện. Dạ Thương nhìn xem Nam Ly Nguyệt nói ra. Đội trưởng, điểm ấy yên tâm. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Vậy là được, không có việc gì cũng có thể kéo ra ngoài chiến đấu, cùng yêu thú chiến đấu, tiếp một chút thiên cực khuyết nhiệm vụ các loại, bất quá an toàn vị thứ nhất, mặt khác Ly Nguyệt đem này chút chữ vật giới chỉ phát hạ đi. Dạ Thương lại ném cho Nam Ly Nguyệt mấy cái chữ vật giới chỉ, hắn đoạn thời gian trước đơn độc chiến đấu. Đánh giết mấy vị thành chủ, chữ vật giới chỉ lại lấy được một chút. Dạ Thương mang theo chúng nữ trở lại chỗ ở, muốn ăn bữa tối thời điểm, Hầu Kiếm, Lôi Bạo, Lôi Tranh, Nam Ly Nguyệt, Hầu Thanh Tiệp cùng Tần Chăn mấy người đến. Các ngươi tới là tới kiếm cơm. Dạ Thương cười chào hỏi. Liên là thật lâu không cùng đội trưởng uống rượu với nhau, hết sức hoài niệm lúc trước chúng ta cùng một chỗ chiến đấu tháng ngày, hiện tại cùng đội trưởng khoảng cách càng lúc càng lớn, ai? Lôi Bạo mở miệng nói ra, trong lời nói có chút thất lạc. Lôi Bạo, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, chúng ta là anh em, cả đời huynh đệ, mặt khác ngươi đừng đi cân nhắc, các ngươi cũng giống như vậy, không sao, là có thể tới tìm ta uống rượu, đừng một ngày nghĩ một chút rối loạn. Dạ Thương nhìn xem mấy người nói ra. Các ngươi phải biết, thí thần tiểu đội là một cái chính thể, Dạ Thương là không thể đơn độc gọi các ngươi uống rượu, nhưng là các ngươi có khả năng tới à? Dương Lôi mở miệng nói ra. Cũng là chúng ta không nghĩ thông suốt. Lôi Bạo vỗ một cái đầu của mình nói ra. Nhưng mà, nên cố gắng vẫn là muốn cố gắng. Dạ Thương cười có nói một câu. Điểm ấy khẳng định, tôn giả, chúng ta đều sẽ cố gắng tiến vào cấp độ này. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chương 696, Cổ Lao gia tộc. Uống một chút rượu, Lôi Bạo mấy người mới hồi trở lại thí thần tiểu đội cắm trại khu vực. Bọn hắn đều hết sức ưu tú, chỉ là đụng phải thập tam, Vân Hoàng còn có Linh Lung, liền lộ ra kém một chút, bình thường người tu luyện là kém xa tít tắp. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Cho nên nói cùng thập tam cùng một thời đại, là hết thể thiên tài bi kịch, đừng nhìn Tây Minh vực bên kia có cái gì vong linh tuân giả, Nam Ly vực có cái gì phong hỏa tuân giả, còn có kia là cái gì chim hư mộ, bọn hắn hết thể đều là bi kịch. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư muội hiện tại là đúng thập tam, tuyệt đối sùng bái. Đều nhanh đến mù mục đích bước. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Ta đây không phải mù quáng, là tín nhiệm, bởi vì nhà chúng ta thập tam có năng lực như thế. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền đi tu luyện. Hiện tại căn cơ ổn xuống tới, Dạ Thương muốn toàn diện tu luyện, hắn đang mong đợi, vạn đạo bảo điển tu luyện tới luyện thần cảnh hiệu quả, đây chính là cùng tôn giả cảnh tương đương. Thân thể tu luyện tới tôn giả cảnh cấp độ, trước mắt cựu vực thế giới là không có. Mặt khác Dạ Thương cũng cố gắng luyện hóa hư vô thiên mệnh châu, đây là trên người hắn lớn nhất che giấu, cũng là nhất có uy lực bảo bối. Một khi luyện hóa, cái kia Dạ Thương liền có thể trưởng khống hư sát không gian, một cái không gian chủ nhân, cái kia kèm theo năng lực cũng có thể lấy được chỗ tốt, đơn giản liền vô phương tính ra. Lúc tu luyện, Dạ Thương vẫn là đem hai cây súng đặt ở trên đùi, dùng tự thân tiết ra ngoài năng lượng nhuận nuôi, bồi dưỡng độ phù hợp. Dạ Thương cầm trong tay Huyền Quy Linh Tinh, phụ trợ tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, thời không bảo tháp liền toàn diện cởi mở, phụ trợ lấy tu luyện phương diện khác. Tu luyện tới bình minh, Dạ Thương đứng lên rửa mặt, liền bắt đầu tu luyện thương pháp thư triển thân thể. Sau đó ăn sớm một chút, Dạ Thương mang theo chúng nữ liền đến hồ lớn một bên tu luyện. Nghe Dạ Thương ngày hôm qua thoại, hiện tại đại gia tu luyện trọng điểm liền là cơ sở, bởi vì năng lực thực chiến, đại gia tu luyện được đều không khác mấy. Nói như vậy, tu luyện đều muốn tìm linh khí nồng đậm địa phương. Có thể Dạ Thương đám người không cần, bởi vì bọn hắn có đầy đủ tài nguyên, chỗ tu luyện có thể tâm tình vui vẻ, cái này đầy đủ. Dạ Thương là cố gắng tăng lên lấy Vạn Đạo Bảo Điện tu vi, hướng phía Vạn Đạo Bảo Điện vấn đạo cấp 9 xuất phát. Lúc trước Dạ Thương đem hoang lực dung nhập Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng ở trong thời điểm, hắn Vạn Đạo Bảo Điện tu vi đi thẳng đến vấn đạo cấp 8 hậu kỳ, mấy ngày nay tu luyện đã tu luyện tới vấn đạo cấp 8 đỉnh phong. Tính toán thời điểm Dạ Thương cũng cảm giác được thời cơ đột phá tới, liền trực tiếp bắt đầu đột phá. Thanh Cơ tam nữ tu luyện tới trạng vạng tối, muốn lúc trở về, trông thấy Dạ Thương không có đứng lên, liền phát hiện Dạ Thương trạng thái. Cái tên này tùy thời đều có khả năng đột phá a. Dương Lôi hơi xúc động nói. Sau đó chúng nữ đã đến thuyền gỗ bên trong, một vừa uống trà nói chuyện phiếm, một bên bang Dạ Thương thủ quan. Hưng Đông thời điểm Dạ Thương cũng hoàn thành đột phá, đem Vạn Đạo Bảo Điện tu vi tăng lên tới vấn đạo cấp 9. Tại Dạ Thương đứng lên mở rộng thân thể thời điểm, Thiên Vũ bên kia lại bất động. Đây là một cái tiếp theo một cái đột phá, các ngươi đều rất lợi hại. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương thật cao hứng, Thiên Vũ đến vấn hư đỉnh phòng, thực lực kia còn sẽ có một cái tăng lên, mặt khác cách tôn giả cảnh cũng không xa. Một bên tu luyện thương pháp, tu luyện cảnh giới, bồi dưỡng lấy liệt không thương độ phù hợp, Dạ Thương một bên giúp đỡ Thiên Vũ thủ quan. Đến lúc chiều, Thiên Vũ thành công đột phá, tại hồ lớn bên trên thi triển một thoáng tốc độ về sau, Thiên Vũ về tới Dạ Thương bên người, cùng Dạ Thương thân mật lấy. Sau đó bồi Thiên Vũ một hồi, nhường Thiên Vũ chính mình củng cố tu vi, Dạ Thương cùng chúng nữ tiếp tục tu luyện, Dạ Thương cũng phải thích ứng thân thể cường độ cùng lực lượng tăng lên mang tới chiến lực tăng lên. Bất quá trạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương còn là theo chân chúng nữ về tới phủ đệ, hắn bây giờ nghĩ nhiều bồi bồi chúng nữ, bởi vì qua một thời gian ngắn hắn lại muốn rời khỏi. Tháng ngày là an tĩnh, Dạ Thương mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cơ sở, liền là tu luyện thương pháp. Mặt khác Dạ Thương lực lượng linh hồn tăng lên cũng hết sức cấp tốc. Diệt hồn trảm nguyệt nha nhận, cũng là càng ngày càng ngưng tụ. Lại một lần nữa tu luyện xong thương pháp thời điểm, Vân Hoàng trở về, bất quá hắn cũng không có thăm dò được liên quan tới Hạo Thiên Thành cùng Phong Thiên Đại Điện tin tức, liên quan tới thời kỳ thượng cổ sự tình, hiện tại cơ hồ là không có cái gì ghi chép. Không sao, thuận theo tự nhiên là tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cũng không có hy vọng Vân Hoàng có thể mang về tin tức gì, dù sao liên quan tới thượng cổ sự tình, rất khó tìm đến manh mối cùng ghi chép. Linh Lung không có trở về sao? Vân Hoàng mở miệng hỏi. Không có, cũng không biết lúc nào trở về, đối với Linh Lung sự tình, ta cũng không rõ ràng. Dạ Thương lắc đầu nói ra, loại kia chính là, mặt khác ngươi xuyên thiên mâu tấn cấp hoàn tất, hiện tại là sơ cấp linh khí. Vân Hoàng Tương Dạ Thương xuyên thiên mâu lấy ra đưa cho Dạ Thương. Rất không tệ, này cường độ còn là rất không tệ. Tiếp nhận xuyên thiên mâu vung lên hai lần, Dạ Thương hài lòng nói, ta lo lắng ta kỹ thuật không được, cho luyện chế hỏng, tìm gia tộc tiền bối hỗ trợ, thật sự là mất mặt ta. Vân Hoàng ngượng ngùng nói, đây là có cái gì, bất quá vẫn là hết sức cảm tạ huynh đệ, về sau dùng yên tâm, bằng không cường độ không đủ, một mực lo lắng vỡ vụn. Dạ Thương lại vung nhúc nhích một chút xuyên thiên mâu sau mở miệng nói ra. Cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, cho Dạ Thương bước xuống vài hũ Vân Thị Vương triều rượu ngon, Vân Hoàng liền hồi trở lại thí thần tiểu đội nghỉ ngơi lầu các. Hai mươi mấy ngày về sau, Linh Lung mới trở về, bất quá trở về Linh Lung đã là tôn giả tu vi. Ngươi có khả năng a, trở về một lần, liền đi ra trọng yếu nhất một bước. Dạ Thương rất khiếp sợ nói, bởi vì hắn cảm thấy Linh Lung nguyên bản kém một chút, tấn thăng tôn giả còn phải cần một khoảng thời gian, có thể Linh Lung hiện tại đã tu luyện tới tôn giả cảnh. Bản thân vẫn là kém một chút, bất quá hồi trở lại đến gia tộc tổ địa, mượn tổ địa trận pháp cùng gia tộc bí pháp, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới tôn giả cảnh. Linh Lung mở miệng nói ra, trở về đi. Ngươi cùng Vân Hoàng nhiều luận bàn một thoáng, nhiều tu luyện một thoáng thực chiến, vững chắc một thoáng tu vi. Dạ Thương đối Linh Lung nói ra. Cùng Dạ Thương cùng Thanh Cơ chúng nữ chào hỏi về sau, Linh Lung liền rời đi. Xem ra Linh Lung gia tộc rất lợi hại, lại có thể trực tiếp phụ trợ Linh Lung, đem tu vi tăng lên tới tôn giả cảnh, này thật không tầm thường. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ô Sơn tộc là cổ lão chủng tộc, có một ít kỳ lạ bí pháp cũng là rất bình thường. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, cựu vực thế giới rộng lớn vô ngần, một số chủng tộc cổ xưa là rất mạnh mẽ, hết sức đáng sợ. Như thế cũng tốt, chờ các ngươi đi Hạo Thiên Thành thời điểm, cũng có đồng bạn, có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Như thế không có gì, Sông Phong Thiên Đại Điện đều là chuyện cá nhân, là không có cách nào giúp đỡ cho nhau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối với phong hào thu hoạch, Dạ Thương là biết đến, đó là xem cá nhân năng lực, cần muốn lấy được Phong Thiên Đại Điện tán thành, không thể đoàn đội tác chiến. Cũng thế, cái này là thiên đạo đối cá nhân tán thành, tuyệt không có thể đầu cơ trục lợi, hoàn toàn là dựa vào thực lực. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện, hiện tại hắn cũng phải bắt gấp tăng lên thực tế sức chiến đấu. Hắn biết liên quan tới khí vận sự tình, liền không có việc nhỏ, lại không thể có một điểm qua loa. Chương 697, tiền bối trí bảo. Dạ Thương cố gắng tu luyện, Vân Hoàng cùng Linh Lung hai người cũng giống như vậy, mỗi ngày hai người đều kịch liệt chém giết, luyện tập năng lực thực chiến. Dạ Thương bên này cũng không có gấp, yên tĩnh tu luyện đồng thời, chờ lấy Vũ Linh Phi tin tức. Lần nữa an tĩnh tu luyện nửa tháng, Vũ Linh Phi tới, đi tới hồ lớn một bên. Tư Không Sơ Vũ pha trà, Vũ Linh Phi đã nói tình huống trước mắt. Hạo Thiên Thành đã hoàn toàn theo vực giới hải bên trong nổi lên, thế nhưng còn vô phương tiếp cận, cho dù là thánh giả cũng không được, bởi vì không gian kia loạn lưu bên trong đại bộ phận là lực lượng hủy diệt, đó là trí cao thuộc tính, thánh giả cũng gánh không được. Đó không phải là nói, Hạo Thiên Thành trước mắt liền là gần gà, hủy diệt thuộc tính năng lượng, vậy ai có thể tới gần rồi? Dạ Thương vừa cười vừa nói, cũng không phải, theo thời gian trôi qua, cái này năng lượng là hội yếu bớt, vẫn có thể tiếp cận. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích một câu. Nguyên lai là như thế, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tùy thời có thể dùng, hiện tại các thế lực lớn nhân mã đều đến cái kia phiến hải vực bên ngoài một những hòn đảo đóng quân, chúng ta Thiên Cực Khuyết cũng chiếm cứ một cái hòn đảo, đi, cũng không có gì không tiện. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Vậy ta đây một bên tùy thời có thể dùng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Thanh Cơ, Dương Lôi, còn có Sơ Vũ, nếu như muốn đi cũng có thể đi, coi như được thêm kiến thức. Nhìn xem Thanh Cơ mấy người không bỏ được Dạ Thương, Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng có thể đi a. Như vậy tốt quá. Dương Lôi kích động nói. Chúng ta Thiên Cực Khuyết chiếm cứ hòn đảo diện tích còn không nhỏ, bên trên có yêu thú, cũng có tài liệu, các ngươi thi thần tiểu đội nhân mã cũng hoàn toàn có thể đi lịch luyện. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. Sau đó Dạ Thương liền đi tập hợp thí thần tiểu đội thành viên, tiếp lấy đoàn người ngồi truyền tống trận đến Kình Thiên vực biển lớn thành. Tiếp đó, các ngươi liền không thể sử dụng vật cưới, bởi vì này vực giới hải đối tôn giả cùng vấn hư tu luyện thần hải có công kích, tới trên không trung thuyền. Vũ Linh Phi vung cánh tay lên một cái, một chiếc dài đến 20 trượng trên không thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp lấy Dạ Thương liền mang theo đoàn người tiến vào trên không thuyền, sau đó Vũ Linh Phi lắp đặt linh thạch, tiếp lấy khống chế trên không thuyền bay lượn. Đồng thời cũng dạy bảo thí thần tiểu đội thành viên, làm sao sử dụng trên không thuyền. Thứ này là cái bảo A. Hầu Kiếm hơi xúc động nói. Trên không thuyền, chế tạo không dễ dàng, bình thường đều là vương thành phủ thành chủ mới có. Dạ Thương đến, ngươi đem cái này luyện hóa, về sau ngươi là có thể trưởng khống chiếc này trên không thuyền. Vũ Linh Phi ném cho Dạ Thương một cái thủy tinh. Phi Di, này phù hợp sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phù hợp. Chúng ta Đông Huyền Vực còn có hai chiếc trên không thuyền, đầy đủ dùng. Chiếc này trên không thuyền cũng không tính là Đông Huyền Vực, là Phi Di trước kia chiến lược phẩm. Phi Di hiện tại là thánh giả không cần cái này. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương lắc đầu. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương lúc này mới đem thủy tinh luyện hóa. Dạ Thương cũng có chiếc này trên không thuyền quyền khống chế. Dựa theo Vũ Linh Phi chỉ phương hướng, phi hành một ngày, đoàn người đến một cái hải đảo. Sau đó đại gia liền hạ xuống, nơi này có mấy cái lều vải lớn. Vũ Linh Phi nhường Dạ Thương sắp xếp người cắm trại về sau, liền mang theo Dạ Thương, Vân Hoàng cùng Linh Lung đến ở giữa lều lớn. Ở giữa trong lều lớn, Dạ Thương đám người nhìn thấy Tạ Lam Quân, Lâm Nguyên Đạo, Quách Hiếu, Lê Chính Huyền còn có Thái Thúc Yên, có thể nói thiên cực khuyết cao tầng đều tại. Thế hệ tuổi trẻ tam tôn giả, này có khả năng, rất không tệ. Tạ Lam Quân hài lòng nhìn xem Dạ Thương ba người. Chào qua đi, Dạ Thương ba người liền ra lều trại, Vũ Linh Phi cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy sao? Cái kia chính là Hạo Thiên Thành, chung quanh hòn đảo đều đồn trú các vực, các thế lực cao thủ, trước mắt tới nơi này, liền không có tôn giả phía dưới. Chúng ta Đông Huyền Vực nhân mã cũng tại hòn đảo này phía đông, Long Huyền Thánh cũng tới, bất quá hắn không thích gặp người, ngươi cũng là có thể đi gặp một chút. Bởi vì hắn nói qua lời này. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó tại Vũ Linh Phi dẫn đầu dưới, Dạ Thương đi bái kiến Long Huyền Thánh. Rất tốt, lần trước gặp ngươi đến bây giờ, cũng không bao lâu, ngươi liền tu luyện tới trình độ này, rất khó được. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đa tạ tiền bối ngày đó đối Dạ Thương chiếu cố. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra, hắn biết này Long Huyền Thánh là ai, liền là ban đầu ở cực đông băng nguyên biển nhìn thấy con rồng kia quý vương, lúc ấy không có làm khó hắn. Còn đưa cho hắn không ít huyền quy tinh thể cùng huyết linh quy tinh thể, Dạ Thương là hết sức cảm kích. Không có gì, ngươi này thân thể tu luyện được cũng là tiếp cận tôn giả cảnh, rất đáng gờm. Ngươi cũng là thiên đạo chiếu cấu người, cố gắng tu luyện, nhất định có phi phàm thành tựu, bản tọa coi trọng ngươi. Long Huyền Thánh đối Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Long Huyền Thánh lại hỏi thăm Dạ Thương vài câu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Dạ Thương liền thối lui ra khỏi Long Huyền Thánh liều lớn. Bởi vì Vũ Linh Phi hết sức Long Huyền Thánh còn có lời đàm. Dạ Thương liền trở về thí thần tiểu đội đất cắm trại. Vực chủ, cái kia Dạ Thương khó lường, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn tương lai thành tiểu phi phàm, nhất định phải gia tăng chú ý. Long Huyền Thánh đối Vũ Linh Phi nói ra. Hắn thiên phú tu luyện rất cao, mặt khác cũng đủ cố gắng, thời gian mấy năm tu luyện tới này cảnh giới rất khó được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hắn trên người có bản nguyên chi lực, đây là một cái định số, hư vô thuộc tính cũng là trí cao thuộc tính, nếu như thuận lợi, thành tiểu của hắn đem vô phương ước lượng. Đem siêu việt người ta. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiền bối ngài biết hắn là hư vô thuộc tính. Vũ Linh Phi hết sức kinh ngạc, bởi vì tại không chiến đấu, không thi triển năng lượng dưới tình huống, là rất khó phát hiện thuộc tính. Ở điểm này Dạ Thương giấu cũng rất sâu, trước mắt liền không có bị người phát hiện. Ừm, đây coi như là bản tọa một cái năng lực đặc thù, trí tôn thuộc tính đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nếu như có thể tiến vào phong hào đại điện, hắn cầm tới phong hào là nhất định. Đến lúc đó lại có khí vận gia thân, hội càng bỏ thêm hơn không thể, loạn thế xuất anh hảo, lời này một điểm không sai. Long Huyền Thánh cảm thán một tiếng nói ra. Tây Minh Vực, Nam Ly Vực cùng Kình Thiên Vực đều có không ít cao thủ thanh niên, liền thời gian thuộc tính tôn giả đều xuất hiện. Vũ Linh Phi hết sức lo lắng cơ ngu hạo đối Dạ Thương sinh ra uy hiếp. Đây là một cái loạn thế xuất anh hảo, bất quá anh hảo bên trong vương giả không phải ai cũng có thể làm, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ lấy Hạo Thiên Thành xuất thế liền tốt. Hy vọng chúng ta Đông Huyền Vực bên này có thể có thu hoạch, bản tọa cũng muốn đi vào tìm một vật. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiền bối muốn tìm đồ, vậy cần ta hiệp trợ sao? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Không cần, nếu như vật kia tại Hạo Thiên Thành, vậy bản tọa tự nhiên có thể tìm tới, nếu như không tại vậy ai cũng không có cách nào. Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Rất trọng yếu sao? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, hắn hy vọng trợ giúp một thoáng Long Huyền Thánh, bởi vì Long Huyền Thánh là Đông Huyền Vực trụ cột vững vàng. Rất trọng yếu, là Huyền Vũ Thánh Giáp, là ta Long Quy nhất tộc tiên tổ hộ thể bảo vật, năm đó tiên tổ rời đi tộc địa, tới chốt nhất liền là Hạo Thiên Thành. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chương 698, ba vị thánh vương. Sau đó Long Huyền Thánh cũng không có giấu giếm Vũ Linh Phi, nó từng chiếm được tiên tổ tàn hồn chỉ thị, tiên tổ liền vẫn lạc tại Hạo Thiên Thành, cùng đối thủ đồng quy vu tận tại Hạo Thiên Thành, hắn giáp sắc liền là Huyền Vũ Thánh Giáp. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng hiểu rõ chuyện như vậy. Nàng là không giúp đỡ được cái gì. Vực chủ, nay Hạo Thiên Thành xuất thế, kèm theo liền là gió tanh mưa máu, Thiên Cực Huyết làm việc chính trực đại khí, có thể mặt khác mấy vực thánh giả liền không nói được rồi, cho nên nhất định phải cẩn thận, một chút phổ thông linh bảo vẫn không có gì quan trọng, nếu như là thánh bảo xuất thế, đó nhất định là sinh liều chết. Long Huyền Thánh đối Vũ Linh Phi nói ra. Vũ Linh Phi hiểu rõ, đa tạ tiền bối đề điểm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Long Huyền Thánh nhìn xem nàng tại Đông Tuyết Sơn xuất sinh trưởng thành, là hoàn toàn xứng đáng tiền bối. Chú ý một chút Tây Minh Vực, đã từng đại lục ở bên trên ba cái cường giả, một cái là Dạ Nguyệt Vương Triều Trời Đêm, mặt khác liền là Tây Minh Vực Thiên Minh Thánh, Hạo Thiên Thành xuất thế tình huống như vậy, hắn không có khả năng không đến, hắn là người cực kỳ ích kỷ, chuyện gì đều làm ra được. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, rất mạnh. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, rất mạnh, năm đó bị bản tọa thương qua một lần, cho nên đối với chúng ta Đông Huyền Vực căm thù là nhất định, đây cũng là bản tọa trêu ra mầm thai vạn. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này, bất quá cũng không có gì, ai chọc chúng ta Đông Huyền Vực, vậy chúng ta liền chiến đấu đến cùng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Dạ Thương bên này về tới đất cắm trại, Tiến Nhập Chử Tráng mấy người cho hắn chuẩn bị xong lều vải, liền ngâm một bình trà, bất quá trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh, Long Huyền Thánh là đầu kia to lớn không gì so sánh được Long Quy, chuyện này với hắn trùng kích rất lớn. Nhìn xem suy nghĩ bên trong Dạ Thương, Thanh Cơ ba người cũng liền không có quấy rầy. Uống một bình trà, Dạ Thương cảm xúc cũng ổn định, bởi vì cái này cũng không có gì, dựa theo Vũ Linh Phi đã từng giảng tố, sinh mệnh không thể dùng nhân loại cùng yêu thú phân chia, phải nói là chủng tộc khác biệt. Sau đó Dạ Thương gọi tới Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm, để bọn hắn mang theo thí thần tiểu đội tự do chuyển động. Tiếp lấy Dạ Thương liền cùng tam nữ nói đơn giản một thoáng. Nguyên lai vị tiền bối kia trợ giúp qua ngươi, thật là nghĩ không ra. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, lúc trước không có khó xử ta, còn đưa ta tài nguyên, rõ ràng vị tiền bối này lòng dạ hết sức khoáng đạt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một lúc lâu sau, Vũ Linh Phi trở về, Dạ Thương, đi, Phi Di dẫn ngươi đi bờ biển nhìn một chút. Dạ Thương gật gật đầu, liền theo Vũ Linh Phi đi tới bờ biển. Nơi này là hoang hải cùng vực giới hải chỗ giao giới, cho nên không có vực giới hải quy tắc công kích, chúng ta khoảng cách gần nhìn một chút. Vũ Linh Phi dùng năng lượng bao vây lấy Dạ Thương liền hướng phía đứng tại trên hải đảo chỉ có thể mơ hồ thấy Hạo Thiên Thành tiến đến. Này Hạo Thiên Thành liền theo trong biển bay lên tới. Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, cái này cũng có thể liền là trong cõi u minh định số, nói thí dụ như trận pháp buông lỏng, hoặc là bị phong ấn phá vỡ, lại hoặc là chìm vào đáy biển. Bởi vì đáy biển một chút năng lượng biến hóa các loại, liền đưa đến Hạo Thiên Thành xuất thế. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. Cách Hạo Thiên Thành còn cách một đoạn, hai người liền vô phương tiếp cận, bởi vì bị đen năng lượng màu đỏ ngăn cản, không có tiếp cận này đen năng lượng màu đỏ, Dạ Thương liền cảm nhận được cái kia năng lượng khủng bố. Đây là ẩn chứa rất nồng nặc hủy diệt năng lượng không gian loạn lưu, thánh giả thi triển quy tắc chi lực đều vô dụng, bởi vì không gian này loạn lưu bên trong hủy diệt thuộc tính cũng có được quy tắc chi lực, thánh giả liền vô phương chống lại. Chỉ có thể chờ đợi lấy tự nhiên tiêu tán. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sắc thực khủng bố, này nếu là tiến vào, nhất định sẽ bị tiêu diệt thành bã vụn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật này có điểm giống trận pháp, chỉ là Phi Di xem không hiểu nhiều, bất quá không sao. Trong khoảng thời gian này này bao vây lấy Hạo Thiên Thành năng lượng đã yếu bớt, không có đoạn thời gian trước mãnh liệt như vậy. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy chúng ta thì chờ một chút, chờ năng lượng yếu đi lại nói, nếu có cơ duyên. Cái kia vẫn sẽ có, bây giờ nghĩ cũng không có tác dụng gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người tâm tính này rất tốt, nhưng ở nơi này không được, chủ yếu cũng là bởi vì Phong Thiên Đại Điện, thu hoạch được xưng hào liền sẽ thu hoạch được khí vận hưng thịnh cái kia là có thể cải biến một số việc, thậm chí nói sẽ đoạt đoạt người khác cơ duyên, có khả năng sớm một bước đi vào, luôn luôn tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương hiểu rõ một chút, cái kia chính là nói tại đây bên trong. Nên cướp đoạt vẫn là muốn cướp đoạt, chính là muốn tranh một thoáng. Ba tòa hoàn thành, ngay lúc đó thành chủ đều là thánh vương, cái gì gọi là thánh vương? Cái kia chính là thánh cảnh bên trong cường giả, thánh cảnh bên trong vương giả, bọn hắn trưởng quản thành trì, rất dễ dàng có còn sót lại, cho nên đi vào trước, liền có tiên cơ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, phong thần một trận chiến đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh vương không thấy, ba tòa trong hoàng thành hai tòa biến mất, một tòa hỏng. Dạng gì chiến đấu có thể kịch liệt đến trình độ này? Dạ Thương trong lòng vẫn là có chút không rõ. Cái này liền không thể nào biết được, năm đó người đều đã chết, cũng không có lưu hạ cái gì có thể dò xét manh mối. Đây là thượng cổ đến hiện nay lớn nhất che giấu, không có phong thần một trận chiến, cựu vực thế giới cũng sẽ không biến thành chín vực 18 châu. Còn cướp đoạt cơ duyên, người muốn coi trọng. Người nghĩ, Thời không bảo tháp liền là tại hủy đi Trung Châu nội thành tìm tới, Hạo Thiên Thành một tòa không có thăm dò hoàn thành, có dạng gì cơ duyên và dạng gì nguy hiểm, ai có thể biết đâu. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích vấn đề tầm quan trọng. Tại quan sát bên ngoài một thoáng về sau, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương về tới hòn đảo, đến Dạ Thương trong trứng đồng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp trước vào Hạo Thiên Thành, mặt khác ngươi muốn cẩn thận, lần này đi theo Thái Xuyên thời điểm không giống nhau, khi đó là nhất trí đối ngoại, cho nên không có nội chiến. Hiện tại cũng là tới tìm bảo, chiến đấu cũng không có hạn chế, cho nên chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh. Cùng Dạ Thương hàn huyên vài câu, Vũ Linh Phi liền rời đi, sự tình nói với Dạ Thương đến rất rõ ràng, vấn đề còn lại, Dạ Thương muốn chính mình suy nghĩ. Sau đó Dạ Thương hỏi một thoáng Dương Lôi, Vân Hoàng cùng Linh Lung hai người đi nơi nào, bởi vì hắn trở về nửa ngày, liền không có trông thấy hai người. Vân Thị Vương Triều bên kia người đến, cho nên Vân Hoàng đi Vân Thị Vương Triều bên kia nhìn một chút. Linh Lung cũng là đến gia tộc mình bên kia, trễ một chút thời điểm hội trở về đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ừm, dạng này cũng tốt, gia tộc bọn họ tiền bối cũng sẽ căn dặn bọn hắn một thoáng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ai cũng không biết Hạo Thiên Thành lúc nào, có thể chính thức xuất thế, đại gia cũng đều chờ đợi. Dạ Thương nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là Dạ Nguyệt Vương Triều bên kia tôn giả không có đến, này bằng với lạc hậu người khác một bước. Nghĩ tới đây Dạ Thương liền có chút nóng nảy. Dù sao này liên lụy đến đồ vật rất nhiều, cơ duyên và khí vận các loại, này chút Dạ Lăng Tà cũng phải cần. Sau đó Dạ Thương liền đi tới Vũ Linh Phi lều vải. Tới, có phải là có chuyện gì hay không? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Lần này các thế lực lớn thánh giả cùng tôn giả đều tới trước, nhưng ta Dạ Nguyệt Vương Triều người không có tới, ta lục thúc gia chắc hẳn cũng cần cơ duyên như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vấn đề này a, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, bọn hắn biết tin tức này. Mà lại đã tới, chỉ là so sánh che giấu, không có người biết rõ thôi. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Chương 699, tâm cảnh muốn ổn. Bọn hắn tới. Ta đây còn không biết. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Việc này muốn ẩn nấp chút, dù sao mấy đại vương triều là không tiến công Dạ Nguyệt Vương Triều. Nếu như tại Dạ Nguyệt Vương Triều bên ngoài một bên chiến đấu, vẫn là tại hướng về quy tắc bên ngoài, đám người kia chuyện gì đều làm được, bọn hắn dẫn đầu thánh giả cũng là không có hạn cuối người. Cho nên Tạ Giải cực khổ có mặt khác an bài. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích. An bài như vậy rất tốt, dạng này liền không có bỏ sót. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng an tâm rất nhiều. Sau đó cùng Vũ Linh Phi hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền trở về bên trong lều cỏ của chính mình. Ngươi vội vàng hoảng làm cái gì đi? Trông thấy Dạ Thương trở về, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Dạ Thương cười cười đã nói chính mình vừa rồi lo lắng, cũng đã nói lấy được tin tức. Nay còn tốt. Con bà nó tâm địa phương sát thực nhiều. Dương Lôi gật gật đầu. Không có chuyện gì Dạ Thương liền an tâm tu luyện, Hạo Thiên Thành không đến thời mở thời kỳ, liền tăng cao tu vi tốt. Thanh cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, liền theo thí thần tiểu đội cùng một chỗ hành động, ở trên đảo tiến hành thực chiến tu luyện, cũng thu lấy một chút tài nguyên cùng tài liệu, này mảnh hòn đảo rất lớn, cũng có được không ít yêu thú. Dạ Thương tại trong trướng đồng ngồi xuống tu luyện, Thiên Vũ ngay tại bên ngoài lều một bên nằm sấp, ban đêm thời điểm Dạ Thương liền tu luyện cơ sở. Ban ngày liền tu luyện thân pháp, thương pháp, mặt khác liền là bồi dưỡng liệt không thương độ phù hợp. Độ phù hợp là hết sức thứ then chốt, Dạ Thương trước mắt tu vi có thể thôi động liền là sơ cấp linh khí, cao cấp linh khí không có độ phù hợp, cái kia cầm ở trong tay liền cùng vũ khí bình thường không có khác nhau, cũng chính là cường độ cao một chút. Tu luyện vài ngày sau, Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy nên đi bái phỏng một thoáng Long Huyền Thánh, dù sao đã giúp đại ân của hắn, mặt khác Long Huyền Thánh cũng là Đông Huyền vực kình thiên trụ, cần tôn trọng. Dạ Thương đem hai cây súng lưng tốt, đã đến Đông Huyền vực khu vực, cùng Lôi Hỏa, Khôn Nam chào hỏi, đã đến Long Huyền Thánh lều vải. Đứng tại trước lều, Dạ Thương do dự một chút, lo lắng quấy rầy đến Long Huyền Thánh. Làm sao đến, ngược lại còn do dự. Long Huyền Thánh xốc lên lều vải liên liền đi ra. Dự định tới bái phỏng một thoáng tiền bối, nhưng lại lo lắng quấy rầy đến tiền bối thanh tu. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Không có gì, ngươi này hai cây cao cấp linh khí cấp trường thương có thể sử dụng. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương phía sau lưng luân hồi thương cùng liệt không thương hỏi. Một thanh là ta theo tu luyện vẫn sử dụng trường thương, là tiến giai tới, cho nên độ phù hợp vẫn còn, mặt khác một thanh cần bồi dưỡng độ phù hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, bản tọa hiểu rõ. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Dạ Thương bên này cầm lấy ấm trà bắt đầu pha trà, Long Huyền Thánh xuất ra cái bồ đoàn liền trực tiếp ngồi xuống. Khôn Nam, Lôi Hỏa hai vị tiền bối, cũng qua tới uống trà. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Không cần, ngươi rượu ngon cho ta một vò. Lôi Hỏa đối Dạ Thương vẫy tay, Khôn Nam cũng là ý tứ này. Có rượu, vậy liền không uống trà, đưa rượu lên. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy đối Thiên Vũ phất phất tay, nhường Thiên Vũ đi bắt con mồi, sau đó liền lấy ra vài hũ rượu bày tại trên bàn trà. Người cái kia vật cưới, khó lường, vẫn hư đỉnh phong còn vị thành niên, thành tựu tương lai cũng nhất định là siêu nhiên. Nhìn lên trời vũ cất cánh về sau, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nó không chỉ là vật cưới, cũng là đồng bạn, là ta đồng sinh cộng tử đồng bạn. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn chưa bao giờ đem Thiên Vũ xem như đơn thuần vật cưới. Người ý nghĩ này rất tốt, tôn trọng lẫn nhau, dạng này độ phù hợp tài cao, cũng mới có thể chân chính làm đến sinh tử gắn bó. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Sau một lát Thiên Vũ bắt một đầu hôi hùng trở về. Dạ Thương động tác rất nhanh, thu thập một chút liền nhóm lửa nướng bên trên. Dạ Thương đem thịt nướng chuẩn bị cho tốt, rượu cũng mở ra, bất quá hắn hô Lôi Hỏa cùng Khôn Nam tới, hai người không nguyện ý, chủ yếu là có chút câu nệ, bởi vì Long Huyền Thánh cho áp lực của bọn hắn lớn. Khí phách. Không còn khí phách có thể thành cái đại sự gì. Long Huyền Thánh trừng Lôi Hỏa cùng Khôn Nam liếc mắt. Dạng này Lôi Hỏa cùng Khôn Nam mới tới uống rượu với nhau ăn thịt. Dạ Thương hết sức khắc chế, uống một vò, liền không có lại uống. Dạ Thương, cái tên này rất tốt, ngươi mặc dù là Dạ Nguyệt Vương triều con cháu, nhưng trưởng thành tại Đông Huyền Vực, cho nên bản tọa liền có mấy câu muốn nói, tâm cảnh, tâm tính đều quyết định thành tựu, người trẻ tuổi cùng lịch duyệt sâu người khác biệt ngay tại một cái ổn chữ, ngươi phải chú ý tâm cảnh tu hành, tâm cảnh kỳ thật so cảnh giới trọng yếu. Xem Dạ Thương không uống rượu, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, vạn bối là Dạ Nguyệt Vương triều con cháu, nhưng tự nhận cũng là Đông Huyền Vực người, Đông Huyền Vực có việc, Dạ Thương không có bất luận cái gì trốn tránh. Dạ Thương đối Long Huyền Thánh gật gật đầu, nói ra lời trong lòng mình, cũng xem như hứa hẹn. Đi. Có lời này như vậy đủ rồi, ngươi về sau có cái gì hoang mang hoặc là có khó khăn gì, có thể tìm đến bản tọa, mặt khác nhắc lại ngươi vài câu, không muốn làm Hạo Thiên Thành sự tình ảnh hưởng tới chính mình. Hạo Thiên Thành lúc nào xuất thế thật khó mà nói, có thể là tầm 5-3 tháng, cũng có thể là 3-5 năm, 30-50 năm cũng có khả năng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Lâu như vậy, không phải nói bao vây lấy Hạo Thiên Thành năng lượng đang từ từ tán đi sao? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đây chẳng qua là bên ngoài bổ sung, chân chính bao vây lấy Hạo Thiên Thành không gian loạn lưu là có quỹ tích vận hành, không dễ dàng như vậy tản ra, bất quá đây cũng là một cái tu hành nơi tốt, tốt, trở về đi. Có việc lại tới. Long Huyền Thánh đứng dậy về tới trong trứng đồng. Dạ Thương bên này đối Lôi Hỏa, Khôn Nam gật gật đầu, liền trở về Thiên Cực Khuyết bên này lều vải. Tiến vào trong trứng đồng, uống một hớp nước, Dạ Thương liền rơi vào trầm tư, này Hạo Thiên Thành lúc nào xuất thế khó mà nói, vì chờ Hạo Thiên Thành xuất thế, mà chậm trễ chuyện khác, liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, Dạ Thương đột nhiên cảm thấy Long Huyền Thánh thoại hết sức có đạo lý, tâm cảnh rất trọng yếu, muốn ổn, lúc nào đều muốn ổn định. Lắc đầu Dạ Thương ra lều trại, xuất ra lò luyện đan liền bắt đầu luyện đan mặc dù chậm trễ tu luyện chân khí, chậm trễ tu luyện vạn đạo bảo điện tu luyện, nhưng lực lượng linh hồn có khả năng tốc độ cao tăng lên. Chủ yếu nhất một điểm, Dạ Thương là muốn cường hóa luyện đan trình độ, tiến vào tông sư luyện đan cảnh giới, vậy hắn là có thể luyện chế Long Linh Đan. Phải biết Long Linh Đan đối tôn giả phụ trợ là cực lớn, có thể nói so cái gì linh thạch đều hữu hiệu quả. Xuất ra lò luyện đan, Dạ Thương liền dùng cấp thấp tài liệu tìm kiếm cảm giác, thật lâu không có luyện đan, cảm giác quen thuộc cảm giác rất trọng yếu. Luyện chế ra mấy lô đan dược, cảm giác hồi trở lại sau khi đến, Dạ Thương bắt đầu luyện chế tứ giai đan dược, hắn định dùng luyện chế tứ giai đan dược đến để thăng độ thuần thục. Vũ Linh phi tới, sau đó liền ở một bên ngồi xuống tu luyện, Dạ Thương bên này không có người tại, Dạ Thương luyện đan trạng thái, nàng không hy vọng người khác cắt ngang. Luyện chế ra mấy lô Tĩnh Huyền đan về sau, Dạ Thương lần nữa quay đầu luyện chế cấp thấp đan dược, hắn muốn luyện chế cực phẩm cấp thấp đan dược, đó cũng là tông sư luyện đan tiêu chí. Có thể luyện chế ra cực phẩm không có đan độc đan dược và luyện chế lục giai đan dược, là tông sư luyện đan tiêu chuẩn. Dạ Thương không thể đi tiêu xài cấp 6 đan dược tài liệu, tự nhiên là theo đê giai đan dược vào tay. Chương 700, ngạo khí khí khái. Thất bại. Thất bại. Thất bại nữa. Dạ Thương đã tốt muốn tốt hơn luyện chế, cấp thấp đan dược liền không chịu được nổi, bất quá hắn không nóng nảy, ngay tại trong thất bại tìm kiếm cảm giác, cấp thấp tài liệu hắn tiêu xài nổi, hắn mấy cái trong chữ vật giới chỉ đều là tài liệu luyện đan. Nhìn xem Dạ Thương sau khi thất bại, trực tiếp liền là ống tay háo vung lên, đem đan dược cho cặn thanh lý, tiếp lấy tự hỏi tiếp tục luyện đan. Vũ Linh Phi liền biết Dạ Thương là đang làm gì, biết Dạ Thương không phải là vì đan dược mà luyện đan, mà là vì tăng lên luyện đan sư đẳng cấp. Một lò lô khiếm khuyết phẩm, đều tại Dạ Thương ống tay háo hạ biến thành cho bụi, bất quá Dạ Thương liền không để ý cái này, hắn mỗi lần đều là theo trong thất bại tìm nguyên nhân, tìm ra thất bại nhân tố làm tiếp theo lô đặt nền móng. Làm hai mươi mấy lô luyện khí đan sau khi thất bại, Dạ Thương thành công luyện chế ra tới một lò cực phẩm luyện khí đan. Đan dược ra lò, Dạ Thương trực tiếp ném vào trong miệng một khỏa, sau đó liền luyện hóa, đi cảm thụ được có hay không đan độc. Chấp nhất. Phong ma. Đây là Vũ Linh Phi hiện tại đối Dạ Thương đánh giá, nàng đoán chừng Dạ Thương liền không có chú ý tới nàng tới, toàn thân tâm đều tại luyện đan ở trong. Cảm thụ một thoáng, phát hiện không có đan độc, Dạ Thương đứng dậy, vung nhúc nhích một chút cánh tay, gầm nhẹ một tiếng. Người cái tên này, liền không thể uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi luyện chế a. Vũ Linh Phi mở miệng nói một câu. Phi Di tới à, chuyện này muốn nhất cổ tác khí tìm kiếm cảm giác rất trọng yếu, không có cảm giác, ta đây trước kia luyện chế kinh nghiệm liền phí phạm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, ngươi nghĩ như thế nào lấy luyện đan rồi? Không có đi tu luyện thương pháp. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Là như vậy, Long Huyền Thánh Tiền Bối nói, này Hạo Thiên Thành không biết lúc nào mới có thể ra thế, có lẽ còn cần thời gian rất lâu, không thể bởi vì cái này sự tình làm rối loạn chính mình tu luyện kế hoạch. Dạ Thương đem Long Huyền Thánh phân tích nói một lần nói ra. Có đạo lý, kỳ thật Phi Di cũng phát hiện, cái kia năng lượng có thể hết sức ngưng tụ, không phải thời gian ngắn có thể tán đi, xác thực không thể bởi vì cái này sự tình, ảnh hưởng tới bình thường tu luyện. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Ta dự định, đem luyện đan đẳng cấp tăng lên, sau đó luyện chế Long Linh Đan. Dạ Thương nói ra tính toán của mình. Ý nghĩ của ngươi là đúng. Xác thực không thể bởi vì một cái không biết lúc nào xuất thế Hạo Thiên Thành cắt ngang chính mình tu luyện kế hoạch. Vũ Linh Phi cảm thấy mình kém một chút cho Dạ Thương mang đến ảnh hưởng. Uống một hồi trà, Dạ Thương liền tiếp tục luyện đan, cực phẩm luyện khí đan luyện chế thành công, Dạ Thương liền tiếp tục luyện chế, tiếp tục cường hóa chính mình độ thuần thục. Đem luyện khí đan tài liệu đều biến thành cực phẩm luyện khí đan, Dạ Thương liền bắt đầu luyện chế tụ nguyên đan. Thất bại hai lần về sau, Dạ Thương cũng thuận lợi đem cực phẩm tụ nguyên đan luyện chế ra đi ra. Luyện chế ra hai lô về sau, Dạ Thương rồi nghỉ ngơi, cao cường như vậy độ luyện đan, Dạ Thương cũng là so sánh vất vả. Người đây cũng là muốn cho Dạ Nguyệt Vương Triều cung cấp một nhóm lớn đan dược a. Vũ Linh Phi hơi xúc động nói. Ừm, mặt khác cũng phải cấp dược cốc một nhóm. Dạ Thương cười cười nói. Một người quật khởi, kéo theo liền là chỉnh cái tông môn phát triển, dược cốc thật đúng là một cái điển hình. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tu luyện của ta chi lộ theo dược cốc bắt đầu. Cho nên ta sẽ không quên dược cốc bồi dưỡng tri ân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Uống trà về sau, Vũ Linh Phi liền tiến vào Dạ Thương trong chướng đồng tu luyện, nàng cũng xem như làm Dạ Thương thủ quan, không cho Dạ Thương luyện đan lúc bị quấy rầy. Nhị giai cực phẩm tụ nguyên đan luyện chế thành công về sau, Dạ Thương liền đem trong tay nhị giai tài liệu cũng đều biến thành cực phẩm tụ nguyên đan. Sau đó Dạ Thương tiếp tục hướng phía tam giai cực phẩm đan dược xuất phát, đi luyện chế cực phẩm ngưng thần đan. Mặc dù có chút độ khó, bất quá Dạ Thương vẫn là luyện chế thành công. Tiếp lấy Dạ Thương tiếp tục luyện chế, đem tài liệu đều biến thành đan dược. Ngươi này luyện đan trình độ là thật có khả năng, đan dược chất lượng cao, luyện chế tốc độ cũng là nhất lưu, tông sư luyện đan khó lường, ở nơi nào đều muốn bị người tôn kính, cựu vực thế giới tông sư luyện đan quá ít, chúng ta Thiên Cực Khuyết cũng mới một cái tông sư luyện đan. Nhìn xem Dạ Thương luyện chế tốt một lò đan dược về sau, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đoạn thời gian trước cùng mấy đại vương triều chiến đấu, ăn cướp tài liệu nhiều. Hiện tại liền đến hướng độ thuần thục cao một chút, chờ luyện chế Long Linh Đan thời điểm liền thiếu đi thất bại một điểm, dù sao cái kia tài liệu quá chân quý, tổn thất lớn rồi không có lời, chỗ khó ở chỗ ta không có lục giai sơ cấp đan dược tài liệu, trực tiếp luyện chế lục giai trung cấp Long Linh Đan, không biết muốn thất bại bao nhiêu lần. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói là lục giai phụ trợ đan dược, Nguyên Linh Đan tài liệu. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi, đúng vậy, Nguyên Linh Đan là tôn giả cảnh phụ trợ đan dược. Là lục giai sơ cấp đan dược, tăng lên một cấp tu vì Long Linh Đan là lục giai trung cấp đan dược, độ khó luyện chế khẳng định không giống nhau. Dạ Thương gật gật đầu. Nơi khác khả năng không có tài liệu, Thiên Cực Khuyết nên có, dạng này Phi Di đi hỏi ý kiến hỏi một chút, cùng lắm thì ngươi luyện chế đan dược cho Thiên Cực Khuyết, ngươi chỉ cần quá trình luyện đan độ thuần thục liền tốt. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như Thiên Cực Khuyết có, đó là tốt nhất rồi, ta quen đi nữa luyện một thoáng luyện đan kỹ xảo. Luyện chế Nguyên Linh Đan tỷ lệ thất bại nên rất thấp, Thiên Cực Khuyết sẽ không có tổn thất gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi liền rời đi, đi tìm Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh đám người thương lượng chuyện này. Trước mắt Thiên Cực Khuyết tài liệu là Hoắc Hải Ninh trưởng quản, hắn tự thân cũng là tông sư luyện đan. Tại Thiên Cực Khuyết trong lều lớn, Lâm Nguyên Đạo mấy người đang nói chuyện, Vũ Linh Phi tới sau khi ngồi xuống, đã nói Dạ Thương tình huống trước mắt. Hắn hiện tại đã có khả năng luyện chế cực phẩm ngưng thần đan. Cái kia cùng bản tọa luyện đan trình độ liền không kém bao nhiêu, hoàn toàn có khả năng luyện chế Nguyên Linh Đan, bất quá đan dược toàn bộ cho chúng ta thiên cực huyết cũng là không thích hợp. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Ha ha. Đúng a. Chúng ta cũng không thể nghiền ép tiểu bối, nghiền ép chúng ta thiếu khuyết chủ. Quách Khiếu cũng cười. Thằng nhóc khốn nạn, còn chưa ý thức được chính mình là thiếu khuyết chủ, không có có ý thức đến thiếu khuyết chủ rất nhiều quyền hạn, loại sự tình này chính hắn trực tiếp tìm Hoắc trưởng lão là có thể. Lê Chính Huyền vừa cười vừa nói. Chủ yếu vẫn là căn cứ vào hắn không nghĩ chiếm bất luận người nào tiện nghi, cho nên không nguyện ý mở cái miệng này, vô dục tắc cương, cái tên này cũng là kiên trì tới cực điểm. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Đi Thái Xuyên không gian phía trước, hắn nói một câu, 20 năm hắn ngửa đầu không phụ thiên, túi đầu không phụ đại địa, có lẽ đây chính là hắn lý niệm cùng truy cầu, điểm ấy chúng ta cũng không cần cải biến hắn, đến mức nói hắn đối thiên cực huyết kết cục cảm giác, các ngươi cũng có thể cảm nhận được, là không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ừm, liền theo Vũ Khuyết chủ ý tứ tới. Chúng ta cần liền là có khí khái, có ngạo khí thiếu khuyết chủ. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra ý kiến của mình. Bản tọa cao hứng, thiên cực huyết lại có tông sư luyện đan, về sau các ngươi không cần áp bách bản tọa một người. Hoắc Hải Ninh vừa cười vừa nói. Hắn luyện chế đan dược tốc độ hết sức nhanh, không tin đại gia muộn một chút có thể đi nhìn một chút. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Chương 701, luyện long linh đan. Vậy chúng ta muộn một chút liền đi xem một chút. Hoắc Hải Ninh hứng thú là rất lớn. Tài liệu đâu? Ai đi an bài, này cũng không thể chậm trễ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nay thật đúng là không có vấn đề, bản tọa trong chữ vật giới chỉ mang theo nguyên linh đan tài liệu, dự định bất thời gian luyện chế, vừa vặn đưa cho hắn. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Tiếp lấy mấy người liền đi tới dạ thương lều vải bên này. Các vị tiền bối làm sao đều tới, có chuyện gì sao? Dạ thương hơi kinh ngạc nhìn xem mấy người hỏi. Không có chuyện thì không thể tới ngươi nơi này. Chủ yếu là nghe nói chúng ta thiếu khuyết chủ đã là tông sư luyện đan, cho nên mới nhìn một chút, ngươi làm việc của ngươi, liền làm chúng ta không tại. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Cái kia các vị tiền bối ngồi. Đối mấy người gật gật đầu, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, dạ thương tiếp tục bắt đầu luyện chế. Đối người bình thường tới nói, bị thiên cực huyết mấy đại cự đầu quan sát luyện đan nào sẽ khẩn trương, rất có thể sẽ thất bại. Bất quá tại dạ thương trên thân không tồn tại điểm ấy, hắn liền luyện chế chính mình, một lò lô cực phẩm ngưng thần đan không ngừng thành công ra lò. Ở giữa Hoắc Hải Ninh nhìn một chút dạ thương luyện chế cực phẩm ngưng thần đan, nhìn một chút sau hài lòng gật đầu, bởi vì cùng hắn luyện chế đan dược là giống nhau. Dạ thương bên này tiếp tục luyện chế lấy đan dược, một bình lại một bình cực phẩm ngưng thần đan đều tiến nhập hắn chữ vật giới chỉ. So bản tọa luyện chế đan dược tốc độ đều nhanh, hai canh giờ, cái tên này liền luyện chế ra mấy chục bình cực phẩm ngưng thần đan. Hoắc Hải Ninh thấp giọng nói ra. Hắn tài liệu nhiều, hiện tại hắn là muốn đem tài liệu đều biến thành đan dược. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ thương luyện chế đan dược vô cùng nhập thần, liền không có phản ứng Lâm Nguyên Đạo mấy người, bất quá Lâm Nguyên Đạo đám người liền không có đi ý tứ, liền ngồi ở chỗ đó nhìn xem dạ thương luyện đan. Cực phẩm ngưng thần đan luyện chế ra hơn 100 bình, dạ thương liền lấy ra tứ giai đan dược tài liệu, đem tài liệu điểm tốt về sau, hắn liền bắt đầu lấy tay luyện chế tứ giai cực phẩm đan dược. Thất bại dạ thương cũng không thèm để ý, ống tay háo vung lên, đánh bay đan dược cho cạn, tận lực bồi tiếp tục luyện chế. Hoắc Hải Ninh muốn mở miệng ngăn lại, nhưng vừa đứng người lên không đợi lời ra khỏi miệng, liền bị Tạ Lam Quân khoát tay ngăn cản. Dạ thương bên này thất bại, liền ống tay háo vung lên, tiếp tục luyện chế. Hoắc Hải Ninh gấp đến độ đi qua đi lại, bởi vì cực phẩm tứ giai đan dược đó là trung giai tông sư luyện đan mới có thể luyện chế, có thể Tạ Lam Quân nhìn hắn chằm chằm, liền là không cho hắn nói chuyện. Thất bại vài chục lần, dạ thương cũng không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm lấy thất bại nguyên nhân, suy tư một hồi dạ thương tiếp tục luyện chế, lần này tương đối chậm, một lò đan dược luyện chế nửa canh giờ mới kết thúc, bất quá lần này không có có thất bại. Đan dược ra lò, đem đan dược thu vào cái bình, dạ thương chính mình ăn một khỏa về sau, liền ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Hoắc Hải Ninh cầm lên dạ thương bên người bình đan dược tử, xuất ra một viên thuốc nghiên cứu một thoáng, sau đó đối Lâm Nguyên Đạo mấy người gật gật đầu. Lúc này dạ thương cũng đứng dậy. Phế đi nửa ngày sức lực, này cực phẩm tinh thần đan cuối cùng là luyện chế ra đi ra. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là thiên cực huyết đệ nhất tông sư luyện đan, bản tọa chỉ có thể luyện chế 3 dưới bậc cực phẩm đan dược, tứ giai cực phẩm đan dược là bất lực. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Hoắc trưởng lão nói quá lời. Dạ thương chắp tay một cái nói ra. Tuyệt không nói quá lời, đây là lục giai đan dược nguyên linh đan nguyên liệu chủ yếu cùng phụ liệu, ngươi có khả năng cầm lấy luyện tập độ thuần thục. Hoắc Hải Ninh lấy ra nguyên linh đan tài liệu, tiếp lấy cho dạ thương. Đa tạ, bất quá đan dược ta một điểm không muốn, liền cầm lấy tu hành một thoáng độ thuần thục, dạng này đi luyện chế lục giai trung cấp long linh đan hội có nắm bắt một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cầm lấy dùng, về sau thiên cực khuyết thiếu khuyết đan dược, ngươi giúp đỡ luyện chế một chút, dạng này chúng ta thiên cực khuyết có thể nuôi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Nay không có vấn đề, có tài liệu ta liền có thể luyện chế, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cùng Dạ Thương uống một hồi trà, Lâm Nguyên Đạo mấy người liền rời đi. Bất quá Vũ Linh Phi không đi, không có việc gì liền nghỉ ngơi một chút, sau đó lại luyện chế. Vẫn được, không có gì, độ thuần thục vọt lên đến, về sau lúc nào muốn luyện chế liền luyện chế. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cùng Vũ Linh Phi hàn huyên một hồi, Dạ Thương từ bỏ luyện chế ngũ giai cực phẩm đan dược ý nghĩ, bởi vì cái kia không thực tế, chỉ có cao giai luyện đan tông sư mới có thể làm đến. Vũ Linh Phi đi, Dạ Thương không có đi luyện chế cao cấp đan dược, đem trong tay năm dưới bậc tài liệu đều biến thành đan dược, này dùng 4 ngày thời gian. Cảm giác mình có chút mỏi mệt, Dạ Thương liền đình chỉ luyện đan, tu luyện thương pháp cùng uống trà chậm cùng tâm tình của mình. Lâm Nguyên Đạo mấy người cũng không có tới quấy rầy Dạ Thương, Hoắc Hải Ninh là bị kích thích, bởi vì hắn không nghĩ ra Dạ Thương tình huống như thế nào. Hoắc trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biết có một loại năng lực gọi thiên phú? Dạ Thương cái này là thiên phú, người bình thường không được người ta đi, ngươi từng ngày mù nắm lấy cái gì đâu? Tạ Lam Quân nhìn xem một mực trầm tư Hoắc Hải Ninh nói ra. Thiên phú? Cái này là thiên phú? Nghe Tạ Lam Quân, Hoắc Hải Ninh suy nghĩ minh bạch, cũng không suy nghĩ thêm nữa tại sao mình không được. Nghỉ ngơi một hồi, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, Dạ Thương cầm lấy nguyên linh đan tài liệu, bắt đầu luyện chế lục giai đan dược. Lò thứ nhất thất bại, suy tư một chút Dạ Thương tiếp tục luyện chế, tiếp lấy lò thứ hai liền thành công, cái này khiến Dạ Thương hết sức buồn bực, lo lắng cho mình luyện chế không đúng, liền cầm lấy đan dược tìm Hoắc Hải Ninh xem xét. Hoắc Hải Ninh nhìn một chút đan dược, đối Dạ Thương gật gật đầu, nguyên linh đan, không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao vậy, có hoang mang? Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Luyện chế ra lò thứ hai liền thành công, ta lo lắng có phải hay không luyện chế sai, liền đến tìm Hoắc trưởng lão hỏi một chút, đan dược không có vấn đề liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ai? Ngươi đây là đả kích người. Cũng bởi vì luyện chế phải cho dễ dàng, liền hoài nghi luyện chế sai rồi. Có thể luyện chế cực phẩm ngưng thần đan cái kia chính là tông sư luyện đan, là có thể luyện chế nguyên linh đan. Ngươi cũng luyện chế ra từ giai cực phẩm đan dược, cái kia luyện chế nguyên linh đan nơi nào sẽ có vấn đề? Hoắc Hải Ninh gương mặt phiền muộn, hắn vọt tới tông sư luyện đan, thế nhưng là phí rất lớn thần tâm cùng tâm huyết, có thể Dạ Thương bên này rất nhẹ nhàng là được rồi. Đối Hoắc Hải Ninh mấy người ngượng ngùng cười cười, Dạ Thương liền rời đi thiên cực khuyết liều lớn. Trở lại chướng đồng của mình, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu luyện chế. Dùng thời gian một ngày, Dạ Thương đem Hoắc Hải Ninh cho tài liệu của hắn đều biến thành nguyên linh đan, lúc này hắn bắt đầu tay luyện chế Long Linh Đan. Những ngày này luyện chế đan dược, Dạ Thương chính là vì luyện chế Long Linh Đan đặt nền móng. Đem ngũ trảo dược long máu lấy ra, tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị phụ liệu, tài liệu chỉnh lý tốt, Dạ Thương lại bắt đầu luyện chế, hắn rất cẩn thận, mặc dù Long Linh Đan tài liệu hắn có không ít, nhưng quá mức chân quý, thất bại liền là tổn thất lớn. Dạ Thương luyện chế Long Linh Đan thời điểm, Vũ Linh Phi cùng Hoắc Hải Ninh đến đây. Hoắc Hải Ninh trông mong nhìn xem, hắn biết Dạ Thương luyện chế là cái gì. Đó là tôn giả cấp người tu luyện tha thiết ước mơ đan dược, một khỏa có khả năng tăng lên một cấp tu vi, tuyệt đối nghịch thiên. Dạ Thương luyện chế rất ổn, một dạng tài liệu hướng phía trong lò luyện đan ném. Thời gian một chút chạy đi, 3 canh giờ đi qua, tất cả phụ trợ tài liệu cùng phụ trợ trình tự làm việc đều làm xong, Dạ Thương bắt đầu tiến hành dung hợp, đây là luyện chế đan dược một bước mấu chốt nhất. Chương 702, tài nguyên phân phối. Lúc này Hoắc Hải Ninh so Dạ Thương đều khẩn trương. Bởi vì hắn còn không nghe nói ai có thể luyện chế lục giai trung cấp đan dược, Long Linh đan liền không có lưu thông. Tại kết đan thời điểm, Dạ Thương vội vàng sao động một chút, trực tiếp nổ lô, cho Dạ Thương băng một thân đen kịt. Phi Di, Hoắc trưởng lao các ngươi đã tới, đáng tiếc này một lò không thành công. Dạ Thương lau một thoáng trên mặt đen xám, cười cười nói. Không có vấn đề, ngươi không có vấn đề. Vừa rồi liền là vội vàng sao động một chút, ổn một điểm liền thành công. Hoắc Hải Ninh là thấy rõ ràng. Nghỉ một chút. Sau đó lại tiếp tục. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, tiếp lấy rửa mặt, liền pha trà uống trà, hắn cũng không chuẩn bị một lần liền thành công, lò thứ nhất liền là dò đường. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương liền tiếp tục luyện chế, có lò thứ nhất kinh nghiệm, Dạ Thương lò thứ hai liền thành công. Hoắc Hải Ninh cầm một khỏa nhìn một chút về sau, gật gật đầu, năng lượng ẩn chứa hết sức kinh người, bất quá hết sức ôn hòa, không có bất cứ vấn đề gì. Liền đưa cho Hoắc trưởng lão. Mặt khác đây là nguyên linh đan. Dạ Thương đem chính mình luyện chế 20 mấy bình nguyên linh đan lấy ra bỏ vào Hoắc trưởng lao trước người. Bản tọa không cần đến Long Linh đan ngươi thu lại, nguyên linh đan bản tọa liền lấy đi, đối với ngươi mà nói nguyên linh đan liền là gân gà. Hoắc Hải Ninh không có cầm Long Linh Đan, chỉ là đem nguyên linh đan thu vào. Hắn là đỉnh phong tôn giả, tự nhiên không cần năng lượng, hắn đột phá là cần muốn lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Vũ Linh Phi cùng Hoắc Hải Ninh đi. Dạ Thương tìm có nguồn nước địa phương, tắm một cái thay đổi một thân áo bào, về tới trước lều, tu luyện một thoáng thương pháp, giãn ra một thoáng thân thể. Nhìn một chút bóng đêm, Dạ Thương liền đi ngồi xuống tu luyện, luyện đan thành công, vậy kế tiếp chậm rãi luyện chế là được. Tu luyện một đêm, thí thần tiểu đội thành viên trở về, đoàn người hào hứng cũng rất cao, săn giết không ít yêu thú cấp cao, còn làm không ít dược liệu. Cùng đại gia hàn huyên một hồi, cho chưa đi đến vào ngũ giai trừ tráng mấy người trang bị cực phẩm tứ giai đan dược về sau, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Dùng 6 ngày thời gian, Dạ Thương tiêu hao 1/3 tài liệu, luyện chế ra 200 viên Long Linh đan sau liền đình chỉ luyện chế, bởi vì đây là một cái rất lớn con số, dược cốc trước mắt liền hai cái tuân giả, Dạ Thương đưa trở về một điểm là được, Thiên Cực Huyết cho một chút, Dạ Nguyệt Vương Triều cho một chút, Đông Huyền Vực cho một chút, còn lại Dạ Thương cũng là đầy đủ dùng, không đủ dùng luyện chế là được. Sau đó Dạ Thương tiếp lấy đem ngũ giai tài liệu đều biến thành đan dược. Lần này Dạ Thương dễ dàng rất nhiều, không đi cân nhắc luyện đan vấn đề. Dạ Thương đi tới Thiên Cực Huyết cao tầng lều lớn, sau đó đem 3 bình đan dược đặt ở Lâm Nguyên Đạo trước người, đây là 30 viên Long Linh đan, Khuyết chủ nhìn xem an bài sử dụng liền tốt. Nhiều như vậy, thật sự là quá tốt, chúng ta Thiên Cực Huyết tôn giả có không ít, có công lao muốn khen thưởng, này Long Linh đan là tốt nhất của Vũ. Lâm Nguyên Đạo kích động nói, nếu như còn có cần, còn có thể tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, ai? Thiên Cực Huyết giúp cho ngươi có hạ, ngươi bên này thật là một mực trả giá, bản tọa cũng là xấu hổ. Tạ Lam Quân thở dài nói ra, nàng cao hứng, đồng thời cũng là rất có cảm khái, rất thu tâm. Thái Thượng trưởng Lao nói quá lời, ngài đưa cho thân pháp của ta điện tịch, không phải cũng là không cầu hồi báo sao, nếu là Thiên Cực Huyết người, làm Thiên Cực Huyết làm một chút đủ khả năng sự tình. Dạ Thương lắc đầu nói ra, sau đó Dạ Thương lại đưa cho Vũ Linh Phi 3 bình Long Linh Đan, Phi Di, đây là ta cho Đông Huyền Vực. Ngài nhìn xem an bài. Không cần nhiều như vậy, 2 bình liền tốt. Vũ Linh Phi chỉ thu lại 2 bình, tiếp lấy lắc đầu nói ra. Vậy cũng được, Phi Di cần tìm ta. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi đây là di chuyển bảo khố, cẩn thận một chút, đừng bị đánh cướp. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cho tới nay, đều là ta ăn cướp người khác, vẫn chưa có người nào ăn cướp ta. Dạ Thương cũng vừa cười vừa nói. Cùng Lâm Nguyên Đạo mấy người hàn huyên sau khi... Dạ Thương liền trở về chướng đồng của mình, đối với Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền Vực, chỉ cần có thể bang Dạ Thương đều sẽ bang. Hắn ưa thích Thiên Cực Khuyết dùng người làm bản phát triển sách lược, cao tầng đối Thiên Cực Khuyết thành viên là chân tâm đối đãi cùng trợ giúp. Đến mức Đông Huyền Vực, đó là hắn trưởng thành địa phương, Dạ Thương đương nhiên muốn thấy Đông Huyền Vực mạnh mẽ. Dạ Thương uống trà thời điểm, Vũ Linh Phi tới. Phi Di tới, bằng không ta cũng phải tìm Phi Di đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi ý nghĩ Phi Di hiểu rõ. Chúng ta đi gặp Lăng Tả Vương. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương bên này nhất định cũng phải cấp Dạ Nguyệt Vương triều tài nguyên. Sau đó Vũ Linh Phi liền mang theo Dạ Thương hướng phía hòn đảo phía sau bay đi, đồng thời cũng nói cho Dạ Thương, chờ Hạo Thiên Thành lúc xuất thế, Dạ Nguyệt Vương triều tôn giả sẽ cùng Thiên Cực Huyết tôn giả cùng một chỗ hành động, chỉ là trước mắt không có ở cùng một chỗ. Đối với Dạ Nguyệt Vương triều, Thiên Cực Huyết là cảm giác thua thiệt, cho nên có thể trợ giúp cùng đến đỡ địa phương, cũng là không lưu dư lực. Tại một chỗ khe núi bên trong, Dạ Thương nhìn thấy Dạ Lăng Tả còn có mấy cái khác lão giả, Dạ Lăng Nguyên cũng tại. Không nhìn thấy Dạ Lăng Lan, Dạ Thương liền mở miệng hỏi thăm một câu. Hỏi một lúc sau, Dạ Thương mới biết được, là Dạ Lăng Lan chính mình không đến, hắn không yên lòng trên không chi thành, hắn ý tứ về sau đi sông Phong Thiên Đại Điện cũng giống như vậy. Tiếp lấy Dạ Thương liền lấy ra mấy bình Long Linh đan đưa cho Dạ Lăng Tả, nói hiệu quả của đan dược. Phụ trợ tôn giả tăng lên một cấp đan dược. Dạ Lăng Tà hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đây chính là Dạ Thương phế đi rất lớn sức lực mới luyện chế ra tới, không dễ dàng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. http://net. Đây đối với chúng ta Dạ Nguyệt tới nói, là một cái quật khởi trọng đại trợ lực. Dạ Lăng Tà cầm lấy đan dược tay đều có chút run rẩy. Ngoài ra ta tiến giai đến tông sư luyện đan, luyện chế ra một chút cực phẩm đan dược, cũng chính là không có đan độc đan dược, lục thúc ra nhìn xem phân phối. Dạ Thương lại lấy ra mấy cái đai lưng chứa đồ, này lúc trước Thanh Cơ cho hắn trang rượu đai lưng chứa đồ, bằng không hắn tài nguyên cũng không tốt điểm. Xuất ra đai lưng chứa đồ, Dạ Thương lại đem đan dược phân loại giải thích hai câu. Ta muốn trở về một chuyến, Vũ Khuyết chủ, bản tọa liền không nhiều cùng các ngươi, trễ một chút trở về chúng ta bàn lại. Dạ Lăng Tả đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái rời đi khe núi. Hắn trong lòng gấp, cuống cuồng nắm một bộ phận đan dược đưa đến Dạ Nguyệt Hải tộc người trong tay, có nhóm này tài nguyên, tương lai Dạ thị tộc nhân ra Dạ Nguyệt Hải thời điểm, thực lực hội càng tăng mạnh hơn. Cùng Dạ Lăng Nguyên trao đổi vài câu, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền trở về Thiên Cực Khuyết bên này đất cắm trại. Còn lại liền là dược cốc bên kia a. Muộn chút thời gian, Phi Di thay ngươi cho dược cốc bên kia đưa đi tài nguyên. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, hắn là hiểu rõ Dạ Thương, biết Dạ Thương trong lòng nghĩ cái gì. Vậy cái này đầu đai lưng chứa đồ Phi Di ngài cầm lấy, đến lúc đó sắp xếp người đưa cho ta sư tôn là được. Dạ Thương lại lấy ra một đầu đai lưng chứa đồ. Trọng yếu như vậy tài nguyên, có thể giao cho người khác sao? Phi Di không có việc gì liền trở về một chuyến, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Vũ Linh Phi thu đai lưng chứa đồ sau mở miệng hỏi. Đi vực giới hải bên trong tu luyện, có áp lực, mới có ma luyện. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Chương 703, biển bên trong ma luyện. Tại Long Huyền Thánh nói ra đây là một cái tốt tu luyện địa điểm, Dạ Thương liền có chút ý nghĩ, liền định tiến vào vực giới hải bên trong tu luyện. Nơi khác có lẽ không thích hợp, nhưng nơi này phù hợp, bởi vì nơi này không gian loạn lưu cuồng bạo, thích hợp Dạ Thương tu luyện không gian liệt, thích hợp dùng nơi này bạo loạn năng lượng tới ma luyện tự thân chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Ngươi cái này mạch suy nghĩ là đúng, bất quá có chút nguy hiểm, một khi gánh không được, bị cuốn vào phiền phức liền lớn. Vũ Linh Phi có chút lo lắng nói. Ta sẽ đem nắm tốt cái này độ, ngoài ra ta còn có thời không bảo tháp hộ thân, không có việc gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cũng được, muốn một chút Phi Di hồi trở lại Đông Huyền Vực một lần, sẽ giúp ngươi nắm sự tình xử lý tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lần nữa dặn dò Dạ Thương vài câu, Vũ Linh Phi liền rời đi, nàng muốn đi Đông Huyền Vực đất cắm trại bên kia phát một thoáng tài nguyên, mặt khác cũng phải hồi trở lại Đông Huyền Vực một lần, tương Dạ Thương sự tình làm tốt. Vũ Linh Phi đi. Dạ Thương trở lại trong chướng đồng liền ngồi xuống tu luyện, sắc trời hơi trễ, cũng không thích hợp đi vực giới hải tu luyện. Lúc tu luyện, Dạ Thương cảm thụ một thoáng chính mình chân khí ngưng tụ độ, cảm thấy căn cơ hết sức ổn, lấy ra một khỏa Long Linh Đan liền nuốt xuống, tiếp lấy bắt đầu tu luyện, hắn muốn thể hội một chút Long Linh Đan dược hiệu. Đan dược vào bụng, dược hiệu liền phát tác, Dạ Thương lợi dụng thời không bảo tháp tu luyện lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng, vạn đạo bảo điển liền là tự nhiên tu luyện, Dạ Thương toàn lực luyện hóa long dược lực của linh đan. Này nhất luyện hóa Dạ Thương liền hãm không được, bởi vì nhất định phải đem đan dược dược lực luyện hóa xong, ngươi không luyện hóa, sức thuốc còn đang tỏa ra, chẳng khác nào lãng phí hết. Này nhất luyện hóa, Dạ Thương liền kéo dài 20 mấy ngày, làm tu vi đến một cấp tôn giả đỉnh phong, không thể tiếp tục lại đề thăng, Dạ Thương mới dừng lại tu luyện. Ra lều trại về sau, Dạ Thương lại tu luyện một hồi thương pháp, lúc này mới ngồi xuống uống trà. Cảm thụ một thoáng tự thân, Dạ Thương cảm thấy Long Linh đan sắc thực bá đạo. Tăng lên một cấp tu vi không phải giả, tiếp xuống cần phải làm là củng cố tu vi, có thể làm sao vững chắc liền làm sao vững chắc, mặt khác chính là muốn gia tăng chân khí lực không chế. Dạ Thương uống trà thời điểm, thí thần tiểu đội người trở về. Ừm, đại gia trạng thái cũng không tệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta trở về 2 lần, ngươi cũng ở vào trạng thái tu luyện, trông thấy ngươi không tu luyện này rất khó được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ừm, ăn một viên thuốc, luyện hóa cần một chút thời gian. Dạ Thương cười cười nói. Ta đi, đội trưởng ngươi đây là cái tình huống như thế nào? Vân Hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì hắn phát hiện Dạ Thương tu vi là một cấp tôn giả đỉnh phong. Liên là phục dụng Long Linh Đan, ta sử dụng trước là vì làm quen một chút dược tính, đừng cho các ngươi ăn hỏng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đội trưởng Uy Vũ. Linh Lung có chút hưng phấn nói. Ừm. Một người trước cho các ngươi ba khỏa, nhưng có một số việc muốn nói rõ ràng. Đó chính là các ngươi muốn ăn viên thứ 2 phía trước, nhất định phải lắng động tốt, không lắng động tốt, liền tham công liều lĩnh, vậy sau này liền đừng hy vọng dựa dẫm vào ta cầm tới một viên thuốc. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng cùng Linh Lung nói ra. Đội trưởng yên tâm đi, ta muốn ăn viên thứ 2 thời điểm, nhất định cùng ngươi xin chỉ thị. Vân Hoàng mở miệng làm cam đoan. Đồng dạng Linh Lung bên này cũng đối với Dạ Thương gật gật đầu, đối với chuyện này, hai người sẽ không làm loạn. Đan dược luyện hóa cần thời gian rất dài. Mặt khác các ngươi thí luyện không sai biệt lắm, liền trở về đi. Cựu sư tỷ cùng sơ vũ cũng là muốn tiến hành đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về? Tư không sơ vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta ngay ở chỗ này tu luyện, nhìn một chút là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đội trưởng, ta cùng Linh Lung cũng không cần trở về a. Chúng ta tại đây lý an tâm tu luyện, có biến cũng có thể kịp thời xử lý. Vân Hoàng mở miệng nói xong ý nghĩ của mình. Hắn cùng Linh Lung là tôn giả, Hạo Thiên Vương thành xuất thế, bọn hắn cũng là muốn đi. Cũng được, cái kia các ngươi hai cái ngay ở chỗ này tu luyện, cảm giác chân khí ngưng luyện, căn cơ ghim chắc liền đi ăn đan dược, Linh Lung trước mắt trạng thái còn không thích hợp ăn Long Linh Đan. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Thương lấy ra trên không thuyền, nhường thí thần tiểu đội thành viên tiến nhập trên không thuyền, tiếp lấy liền thả linh thạch, mang theo đoàn người hướng phía biển lớn thành bên kia vực giới hải bay đi. Có thứ này liền là thuận tiện, bằng không chúng ta đều không thể vượt qua vực giới hải. Dương Lôi mở miệng nói ra. Xác thực, bất quá này trên không thuyền chế tạo rất khó, có thể có một chiếc cũng rất không tệ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết đây cũng chính là Vũ Linh Phi chiếu cố hắn, bằng không là rất khó lấy tới. Đem đoàn người đưa đến biển lớn thành, đưa đến truyền tống trận, Dạ Thương mới hướng phía vực giới hải bên trong hải đảo bay trở về. Dạ Thương có hư vô thiên mệnh châu thần hộ mệnh biển, là không sợ vực giới hải quy tắc công kích, khống chế lấy trên không thuyền là thuận tiện, nhưng Dạ Thương nghĩ cảm thụ một chút vực giới hải, bản thân hắn cũng là muốn tiến vào vực giới hải bên trong tu luyện. Trở lại cũng đất cắm trại, Dạ Thương trông thấy Vân Hoàng cùng Linh Lung hai người lấy được dã thú, đã nướng lên. Đội trưởng trở về, thịt nướng lập tức liền tốt, rượu lấy ra. Linh Lung mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười bình rượu liền đem ra. Đội trưởng, ngươi có thể luyện chế lục giai đan dược, đó là tấn thăng đến tông sư luyện đan. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Long Linh đan là lục giai trung cấp đan dược, ấn lý thuyết ta là trung giai tông sư luyện đan. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đội trưởng, ngươi thật lợi hại, về sau chúng ta đan dược là không lo. Linh Lung vừa cười vừa nói. Uống rượu, lần nữa bàn giao Vân Hoàng cùng Linh Lung căn cơ trọng yếu về sau, Dạ Thương liền hướng phía vực giới hải rịa bay lượn. Đến vực giới hải rịa, bình ổn một thoáng nỗi lòng, Dạ Thương liền hướng phía vực giới hải bên trong không gian loạn lưu cuồng bạo địa phương phóng đi, không có không gian loạn lưu địa phương, một điểm nguy hiểm cũng không có rèn luyện ý nghĩa. Rời đi vực giới hải rịa một khoảng cách, không gian loạn lưu xuất hiện, Dạ Thương bên này liền chống lên hộ thân lồng khí, tiếp lấy tiếp tục hướng phía Hạo Thiên Thành cái gọi là vị trí tiếp cận. Bởi vì đến gần Hạo Thiên Thành vị trí không gian loạn lưu cuồng bạo, đối Dạ Thương có rèn luyện hiệu quả. Theo đi sâu, không gian loạn lưu bên trong cuồng bạo năng lượng đối Dạ Thương hộ thân lồng khí liền có áp lực cùng ăn mòn. Dạ Thương thi triển thân pháp, liền tại không gian loạn lưu bên trong vừa đi vừa về cắt chém, một bên tu luyện thân pháp, một bên ma luyện tự thân tu vi. Có tại Dạ Nguyệt Hải bên trong tu luyện không gian liệt kinh nghiệm, Dạ Thương tại đây bên trong cũng là xuyên qua tự nhiên, biến dị hộ thân lồng khí lực cắt cực cường, cắt chém đều là không gian loạn lưu khe hở. Cảm giác tiêu hao hơi lớn, Dạ Thương liền lui trở về vực giới hải bên bờ. Suy tư một chút, Dạ Thương tìm to lớn khối cây khô, bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, hắn cảm thấy đến cần muốn lúc nghỉ ngơi, nhường thời không bảo tháp rơi xuống cây khô bên trên, chính mình tiến vào thời không bảo tháp khôi phục, cũng không cần vừa đi vừa về dày vò. Khôi phục một chút về sau, Dạ Thương lần nữa vọt vào vực giới hải, hơn nữa còn đi sâu một chút, liền tại không gian loạn lưu bên trong tu luyện thân pháp cùng thương pháp, đồng thời ma luyện chính mình vừa mới cấp tốc tăng lên, có chút không ổn định chân khí. Vũ Linh Phi đứng tại vực giới hải rìa, nhìn về phía vực giới hải bên trong, mặc dù thực hiện mơ hồ, nhưng Dạ Thương tình huống nàng tra xét được. Chương 704, đi sâu loạn lưu. Trước mấy ngày Vũ Linh Phi liền trở lại, Dạ Thương cho dược cốc tài nguyên nàng đưa đến Liễu Dương Vũ trên tay, đồng thời nói Long Linh Đan tình huống. Dược cốc tài nguyên đưa đến, Vũ Linh Phi lại an bài một thoáng Đông Huyền vực sự tình, Long Linh Đan cũng phải đưa ra một bộ phận. Tần Nam cùng huyết ý vệ thống lĩnh, đây đều là tôn giả cảnh, là cần muốn tăng thực lực lên. Đem Đông Huyền thành an bài tốt, Vũ Linh Phi lại đến hải đảo bên này Đông Huyền vực đất cắm trại, cho Lôi Hỏa cùng Khôn Nam đám người phát mấy khỏa Long Linh Đan. Không sai, tên tiểu tử này vẫn là có thể, là chân tâm trợ giúp Đông Huyền vực. Biết được Dạ Thương lấy ra Long Linh Đan sự tình, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng trong lòng cũng là hết sức cảm động, thân là Đông Huyền vực vực chủ, nàng đương nhiên muốn thấy Đông Huyền vực quật khởi, Dạ Thương làm như thế, chính là cho Đông Huyền vực cơ hội. Đây là Đông Huyền vực cơ duyên, là chuyện tốt, tiểu gia hỏa kia gần nhất thế nào? Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Đã là trung giai tông sư luyện đan, ta này vừa trở về, còn không có đi gặp hắn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hắn cần nhất ổn, mặc dù là loạn thế, nhưng chúng ta không thể đem loạn thế sự tình đặt ở một đứa bé trên thân, khiến cho hắn từ từ sẽ đến đi. Long Huyền Thánh nói xong từ ý nghĩ của mình. Làm Vũ Linh Phi đi gặp Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương đã tại vực giới hải bên trong bắt đầu tu luyện. Không gian loạn lưu bên trong năng lượng rất khủng bố, đều là đủ loại thuộc tính năng lượng nhất giữ dằn một mặt, tới gần hết thể vật chất, đều sẽ bị tiêu diệt, đều sẽ bị gạt bỏ. Dạ Thương thi triển biến dị không gian lồng khí, tại không gian loạn lưu bên trong không ngừng cắt chém tránh né, cho dù là dạng này, không gian loạn lưu năng lượng đối với hắn hộ thân lồng khí cường độ công kích cũng là rất lớn. Mỗi khi thiên phú huyết mạch năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương liền thi triển hư vô thuộc tính chân khí lồng phòng ngự chịu lấy. Dạ Thương phát hiện hai loại thuộc tính không gian lồng khí khác biệt, thiên phú huyết mạch năng lượng hộ thân lồng khí, cũng chính là không gian hộ thân lồng khí tốc độ mau một chút, thế nhưng tiêu hao nhanh. Hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, cắt chém tiến lên cường độ, không có không gian thuộc tính hộ thân lồng khí mạnh, nhưng triệt tiêu công kích năng lực mạnh hơn rất nhiều, thậm chí nói có thể nghĩ chênh lệch gấp đôi. Dạ Thương hiểu rõ, vậy thì là chí tôn thuộc tính cùng cao cấp thuộc tính khác nhau, hư vô thuộc tính đối nó mặc khác thuộc tính áp chế, mặc kệ cái gì thuộc tính, liền không có áp chế cùng khắc chế năng lực, cho dù là hủy diệt năng lượng cũng không thể, cho nên tiêu hao liền nhỏ. Dạ Thương muốn ma luyện liền là chân khí, cho nên mỗi lần đều là đem chân khí cùng thiên phú huyết mạch năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, mới đi khôi phục. Thấy Dạ Thương không có nguy hiểm, tu luyện được còn hết sức đầu nhập, Vũ Linh Phi ngay tại vực giới hải địa ngồi xuống, cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương lại có tư tưởng mới, cái kia chính là tại ma luyện chân khí cùng thiên phú huyết mạch năng lượng thời điểm, dùng vạn đạo bảo điển năng lượng xuất thương công kích không gian loạn lưu, khôi phục thời điểm, ba loại năng lượng có khả năng đồng thời khôi phục, dạng này liền có thể làm được đồng thời tăng lên, đến mức lực lượng linh hồn mặt này, Dạ Thương liền là nhường tiểu không phụ trợ tu luyện. Theo đối không gian loạn lưu quen thuộc, Dạ Thương có thể đi sâu khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn, tu vi chân khí cũng là càng ngày càng ngưng luyện. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương thật cao hứng, tu vi mặc dù tăng lên không phải rất nhanh, nhưng như thế tu luyện ra được tu vi là vững chắc nhất, có thể nói cường hóa đều là căn bản. Theo tại không gian loạn lưu bên trong tu luyện, cho dù là sử dụng hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, Dạ Thương tốc độ cũng để thăng lên, mặc dù không thể trực tiếp cùng thuộc tính không gian hộ thân lồng khí như thế cắt chém, thế nhưng tan dã lực vẫn phải có. Dạ Thương tu luyện được rất có hào hứng, cũng không có cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy đây là tăng lên tổng hợp năng lực tốt nhất con đường. Bởi vì cần lực lượng linh hồn dò xét không gian loạn lưu chỗ bạc nhược, lực lượng linh hồn tiêu hao cũng lớn, tiêu hao lớn tăng lên cũng nhanh. Có thể cho chính mình toàn bộ năng lực đều chiếm được tăng lên, Dạ Thương cảm thấy vậy thì là thích hợp nhất chính mình phương thức tu luyện. Dạ Thương tiến vào vực giới hải liền không ra, cái này khiến Vũ Linh Phi dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng hiểu rõ, vậy thì là Dạ Thương, trên người có chấp nhất sức lực, tính bền dẻo rất cao. Tu luyện nửa tháng, Dạ Thương đi sâu không gian loạn lưu hơn 10 dặm. Có thể nói tới lui tự nhiên, chủ yếu là thân pháp tăng lên biên độ cao. Cảm giác mình nên hồi trở lại đi xem một chút, nhìn một chút Vân Hoàng cùng Linh Lung là tình huống như thế nào, mặt khác hắn cảm thấy Dạ Lăng Tà cũng nên trở về, hắn cũng muốn biết Dạ Nguyệt Hải nội tộc người tình huống. Phát giác được Dạ Thương trở về, nguyên bản tinh tọa Vũ Linh Phi cũng đứng dậy. Người cái tên này, đi vào một lần cứ như vậy lâu, không biết đi ra nghỉ ngơi một chút. Vũ Linh Phi trừng Dạ Thương liếc mắt, tu luyện được hiệu quả mạnh. Liên định nói thêm thăng một thoáng chính mình, dược cốc bên kia tình huống như thế nào? Bên ngoài không có động tĩnh gì a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hiện tại hết thể đều rất tốt, Hạo Thiên Thành xuất thế, hòa tan một chút tranh chấp cùng lợi ích quan hệ, ánh mắt của mọi người đều để ở chỗ này, bất quá theo dò xét, đại gia phát hiện này Hạo Thiên ngoài thành vây không gian loạn lưu hết sức ngưng tụ, liền không có tự chủ tán đi ý tứ. Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương một bên hướng phía đất cắm trại đi, vừa nói, thật đúng là bị Long Huyền Thánh đoán trúng chuẩn. Thật đúng là không thể bởi vì cái này làm trễ nải những chuyện khác, nên tu luyện thế nào liền muốn tu luyện thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người bây giờ thế nào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Tiến vào không gian loạn lưu còn có thể kiên trì một hồi, có thể đi sâu một khoảng cách, ta dự định khoảng cách gần quan sát một chút Hạo Thiên Thành, nhưng vẫn là làm không được. Dạ Thương mở miệng nói áo. Người cái tên này thật đúng là cảm tưởng, không gian loạn lưu bên trong năng lượng ẩn chứa cuồng bạo, còn có hủy diệt thuộc tính năng lượng. Ngươi còn muốn lấy tiếp cận Hạo Thiên Thành. Này quá nguy hiểm, ngươi cũng chớ làm loạn. Vũ Linh Phi xoay người nhìn xem Dạ Thương, nàng thật lo lắng Dạ Thương to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm. Ta từ lần trước cùng Phi Di đứng thẳng quan sát khu vực lại thâm nhập mấy chục dặm, an toàn vẫn là không có vấn đề, ta hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí hết sức có thể khiêng. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, xác thực có khả năng bỏ qua đủ loại năng lượng ăn mòn, bất quá ngươi muốn cho mình để lối thoát. Nhất định phải lưu đủ trở về năng lượng, bằng không sẽ xuất hiện trở tay không kịp tình huống. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nghe Dạ Thương, nàng hiểu rõ Dạ Thương vì cái gì có thể khiêng nguyên nhân, bởi vì Dạ Thương thuộc tính cao hơn không gian loạn lưu bên trong thuộc tính, liền không có áp chế cùng khắc chế thuyết pháp. Ta tu vi thấp, nếu như tu vi cao, đều có thể theo không gian loạn lưu bên trong xuyên qua, bất quá tại không gian này loạn lưu bên trong lắng động tu vi rất tốt, có thể đem chính mình thần tu vi ma luyện càng thêm kim chắc. Dạ Thương vừa cười vừa nói, tình huống của ngươi thật đúng là đặc thù, Phi Di không thể cho ngươi kiến nghị gì, bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ, an toàn vị thứ nhất. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, Phi Di yên tâm, ta dự định đi Dạ Nguyệt Vương triều bên kia đất cắm trại nhìn một chút ta lục thúc ra mang không mang về tin tức. Dạ Thương nhìn về phía Dạ Lăng Tà đám người cư trú phương hướng nói ra. Đi thôi. Trở về trước tìm Phi Di uống trà, đừng trực tiếp lại đi bên trong tu luyện. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu, nàng cũng là nghĩ Dạ Thương đừng quá cực khổ. Chương 705, đó là định số. Dạ Thương đến khe núi thời điểm, Dạ Lăng Tà đám người đang tu luyện, phát hiện Dạ Thương đến, mấy người đều đứng dậy, hạ thấp người chào, Dạ Lăng Tà cũng là chắp tay một cái. Đan dược đã đưa đến gia tộc trong tay. Dạ Lăng Tà đối Dạ Thương nói ra. Vậy cái này một bên còn muốn làm một chút, dù sao Dạ Nguyệt Vương triều hiện tại thành viên cũng cần tu luyện, cũng cần tăng thực lực lên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn không thể nhìn trước mắt Dạ Nguyệt Vương triều lâm vào dừng lại trạng thái. Không có toàn đưa vào đi một bộ phận, Dạ thị tộc nhân cũng không dùng đến nhiều như vậy đan dược, lục thúc ra là dựa theo nhu cầu đưa vào đi, hiện tại Dạ Nguyệt tài nguyên cung cấp lên không có vấn đề. Nghe Dạ Thương, Dạ Lăng Tà lắc đầu nói ra, hắn biết Dạ Thương là hiểu lầm hắn ý tứ, coi là đan dược đều đưa tiến vào. Dạng này liền tốt, nếu như còn thiếu khuyết cái gì tài nguyên, cái kia lục thúc ra liền nói với ta. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà gật gật đầu. Đủ rồi, ngươi lấy ra nhiều như vậy đan dược, còn như thế nào đủ đâu. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Dạ Nguyệt Vương Triều, tài nguyên cung cấp cũng không có hiện tại như thế sung túc, chất lượng cũng không biết tại cao. Dạ Lăng Tà lắc đầu, hắn trong lòng có chút không hiểu đè nén. Bởi vì trước mắt Dạ Nguyệt có thể nói là đặt ở Dạ Thương một người trên bờ vai. Tiếp lấy Dạ Thương cùng mấy người tất cả ngồi xuống đến, Dạ Lăng Tà nói xong Dạ Nguyệt tình huống trước mắt, Dạ Thương bên này cũng đề Hạo Thiên Thành gần nhất không thể xuất thế nguyên nhân. Thời gian không xác định, đây đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, Dạ Nguyệt hiện tại có chi mạch thành viên quản lý, Lăng Lan trưởng lão toàn diện phụ trách Dạ Nguyệt sự tình, cũng sẽ không đi ra cái gì chỗ sơ suất. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Trước mắt chúng ta Dạ Nguyệt cần chính là thánh giả cùng vô địch tôn giả, thánh giả phương diện này chúng ta không giúp đỡ được cái gì, vậy liền đi tạo nên liền là vô địch tôn giả, lục thúc ra ngài là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn hy vọng Dạ Lăng Tà có thể đi vào vô địch tôn giả cấp độ. Trước mắt không được, bởi vì Dạ Nguyệt hải bên trong không gian năng lượng so sánh nồng đậm khu vực, tại phong ấn bên trong, thiên phú huyết mạch lực lượng đến không đến cường hóa, thúc ra tiến vào không đến vô địch tôn giả cấp độ. Bất quá tại đỉnh phong tôn giả ở trong vẫn là đỉnh tiêm. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Nói cách khác, thúc gia hiện tại cần cường hóa thiên phú huyết mạch lực lượng, nếu như có thể, như vậy thì có khả năng tiến vào vô địch tôn giả cấp độ. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, trước mắt lục thúc gia ở vào đỉnh phong tôn giả cùng vô địch tôn giả ở giữa, bất quá không sao, chờ gia tộc xuất thế, thúc gia tiêu hao một chút thời gian, đi gia tộc tu luyện phúc địa cường hóa chính là. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Không gian tinh thạch được hay không? Dạ Thương mở miệng lần nữa hỏi. Được, thế nhưng vật kia ở đó có thể lấy tới, dùng cực phẩm linh thạch đều đổi không đến, cho nên chuyện này, ngươi liền không cần quan tâm, chiếu cố tốt chính mình là có thể. Dạ Lăng Tà cười vỗ vỗ Dạ Thương bả vai. Đi liền dễ làm, này chút thuốc ra cầm lấy đi dùng. Dạ Thương trực tiếp lấy ra 10 khối không gian tinh thạch, còn có 20 cực phẩm linh thạch. Làm sao nhiều như vậy? Dạ Lăng Tà kích động đứng dậy. Thuốc ra ngài cầm lấy đi tu luyện. Tương lai chiến đấu, nếu như thánh giả không can thiệp, cái kia vô địch tôn giả liền là quyết phân thắng thua then chốt, ngài nhất định phải trở thành vô địch tôn giả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi thu hồi đi, tương lai của ngươi mới mấu chốt nhất, tài nguyên phải dùng tại trên lưới đao, lục thúc ra bên này có khả năng từ từ sẽ đến, chỉ cần thiên phú huyết mạch lực lượng cường hóa tới cực điểm, có thể tiếp tục thi triển không gian cắt chém liền là vô địch tôn giả, độ khó không lớn, chính là thời gian vấn đề. Dạ Lăng Tà cũng không có thu lấy tài nguyên. Thúc ra, ngài liền cầm lấy, ta có thời không bảo tháp phụ trợ, tự thân tăng lên không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia cực phẩm linh thạch ngươi thu hồi đi, thúc ra tu vi hiện tại đã đến bình cảnh, không cần năng lượng tăng lên, về phần bọn hắn, có long linh đan đầy đủ. Dạ Lăng Tà nhìn phía sau Dạ Lăng Nguyên đám người nói. Vậy được rồi. Không gian tinh thạch các ngươi cần sao? Dạ Thương nhìn về phía Dạ Lăng Nguyên mấy người. Không cần, chúng ta thiên phú có hạn, thi triển không được không gian liệt. Chỉ có thể thi triển không gian chạm, chúng ta có long linh đan liền đầy đủ, đa tạ thiếu chủ. Dạ Lăng Nguyên bọn người hạ thấp người nói ra, mặc dù không cần không gian tinh thạch, nhưng Dạ Thương thoại bọn hắn hết sức cảm động, không gian tinh thạch đó là đỉnh cấp tài nguyên, có thể Dạ Thương vì gia tộc, nói lấy ra liền lấy ra tới. Được, ta đây liền đi, lục thúc ra, có chuyện liền đến bên kia đi tìm ta. Dạ Thương chỉ chính mình túc phía doanh địa nói ra. Dạ Thương đi, Dạ Lăng Tà còn đang trầm tư, hắn nhận xúc động rất lớn. Đồng thời cũng hiểu rõ Dạ Thương vì gia tộc cũng là thật liệu. Vương gia, Dạ Nguyệt có ít như vậy chủ, là Dạ Nguyệt may mắn. Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. Đúng vậy, Dạ Nguyệt cần thời gian, hắn cũng cần thời gian, dùng tư chất của hắn tương lai nhất định là vô địch tôn giả, vẫn là vô địch tôn giả bên trong vương giả, càng cao thành tựu cũng không thành vấn đề. Dạ Lăng Tà thấp giọng lẩm bẩm. Dạ Lăng Nguyên đám người không biết, có thể Dạ Lăng Tà biết Dạ Thương huyết mạch vượt xa Dạ thị người xưa, trưởng thành thành tựu đã định trước vượt xa tổ tiên. Dạ thị gia tộc trong điển tịch còn có ghi chép, có thể kích phát 6 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, liền có thể lĩnh ngộ không gian quy tắc, bởi vì tự thân liền có quy tắc chi lực. Nói cách khác có rất lớn cơ hội tiến vào thánh giả cấp độ, đây cũng là đêm lăng hoan không có bản nguyên thạch tình huống còn có thể trở thành nửa bước thánh giả, tiếp tục hướng phía thánh giả trùng kích nguyên nhân, bởi vì hắn có 5 cái nửa thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Dạ Thương bên này về tới đất cắm trại, nhìn thấy tu luyện đao pháp Vân Hoàng. Đội trưởng, ngươi này vừa chạy liền nửa tháng, đến cùng là đi nơi nào a? Vân Hoàng thu hồi chính mình một đôi loan đao hỏi. Ra ngoài tu luyện, ngươi ăn Long Linh Đan liền muốn củng cố tu vi, có thể làm sao vững chắc liền làm sao vững chắc, mặt khác có thể điều khiển độ cao rất trọng yếu, Linh Lung đang ngồi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nàng gần nhất hết sức cố gắng, một mực điều trị tu vi, căn cơ bất ổn không thể ăn Long Linh Đan, nàng có thể không đội sao? Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Sau lưng nói người không tốt, ngươi biết hay không? Linh Lung theo trong trướng đồng đi ra. Ta không nói xấu ngươi được a? Vân Hoàng hết sức im lặng nói ra. Tốt, Thiên Vũ đi bắt điểm con mồi trở về, chúng ta uống rượu. Dạ Thương nói xong liền đem Thiên Vũ thả ra. Ăn thịt nướng, Dạ Thương liên tục cường điệu sử dụng Long Linh Đan vấn đề, hắn không nghĩ hô Vân Hoàng cùng Linh Lung. Ăn thịt nướng, uống một chút rượu, Dạ Thương tiến vào lều vải trực tiếp ngã xuống nghỉ ngơi, này chút thiên hắn rất mệt mỏi, bất quá hiệu quả vẫn là hết sức rõ rệt. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương tu luyện một thoáng thương pháp về sau, liền đi tới Vũ Linh Phi bên này lều vải. Tới, thế nào, các ngươi Dạ Nguyệt Vương triều chuyện bên kia thuận lợi a? Vũ Linh Phi đứng dậy một bên pha trà vừa nói. Hết sức thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu. Xem ra này Hạo Thiên Vương Thành cùng Long Huyền Thánh tiền bối đoán chừng một dạng, không tới triệt để xuất thế thời gian, có một số việc chỉ có thể dùng định số đi giải thích, bằng không thật nghĩ mãi mà không rõ. Vũ Linh Phi nhìn thoáng qua vực giới hải phương hướng nói ra. Chương 706, bố trí sát cục. Này không có gì, ta ngược lại thật ra hết sức ưa thích dạng này tu luyện cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải ai đều có thể giống như ngươi, liền giống với Phi Di, đến cái kia thiên dò xét vị trí, lại đi vào liền có rất lớn tiêu hao. Phi Di sinh mệnh quy tắc đối không gian loạn lưu bên trong hủy diệt năng lượng vô hiệu, đó là trí tôn thuộc tính năng lượng, hắn mặc khác thuộc tính người tu luyện cho dù là lĩnh ngộ quy tắc, cũng không cách nào áp chế không gian loạn lưu. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương cười cười nói, nàng hiểu rõ cũng liền Dạ Thương có thể như thế tu luyện, những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tại Kinh Thiên vực chiếm cứ trên hòn đảo, một tòa trong lều lớn, Ngân Tịch Thánh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tại trước người nàng còn đứng lấy 2 nam tử, nếu như Dạ Thương tại vậy liền có thể nhận biết, một cái là địch nhân vốn có cơ Ngu Hạo, một cái khác liền là cùng hắn đồng dạng xuất thân dược cốc Hư Mộ. Các ngươi không muốn bởi vì Hạo Thiên Thành xuất thế vấn đề loạn thần tâm. Hư Mộ ngươi phải tăng cường tầm cảnh tu luyện, bằng không tu vi đến vấn hư đỉnh phong, cũng lại bởi vì cảnh giới không đủ thẻ ở nơi đó. Ngân Tịch nhìn xem Hư Mộ nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Hư Mộ túi thấp người nói ra. Cơ Ngu Hạo, thời gian thuộc tính là mạnh, nhưng này Dạ Thương có được Dạ Nguyệt Vương triều thiên phú huyết mạch, thuộc tính không gian không thể so ngươi thời gian thuộc tính kém bao nhiêu, ngươi muốn nhiều tu luyện năng lực thực chiến, hắn năng lực thực chiến liền tu luyện được hết sức xuất sắc. Ngân Tịch nhìn xem Cơ Ngu Hạo nói ra. Lần này Hạo Thiên Thành xuất thế, nếu như trông thấy hắn, ta nhất định chém hắn. Cơ Ngu Hạo trong mắt tràn đầy sắc cơ, không có người so với hắn càng hận hơn Dạ Thương. Hắn chưa đi đến vào tôn giả, ngươi không thể ra tay với hắn, bằng không thiên cực huyết bên kia muốn động ngươi, không ai có thể giữ được ngươi. Nếu như hắn tiến vào tôn giả cảnh như vậy thì đừng nói tới, hắn mới vừa vào tôn giả cảnh trong khoảng thời gian này, là thời cơ tốt nhất. Ngân Tịch trong hai mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trước mắt không nghe được tin tức của hắn. Bất quá Hạo Thiên Thành xuất thế, hắn nhất định hướng phía tôn giả cảnh trùng kích, chỉ cần tại Hạo Thiên Thành xuất hiện, ta đây liền chém giết hắn, sẽ không cho hắn lại nhảy nhót cơ hội. Cơ Ngu Hạo mở miệng nói ra. Ngân Tịch Thánh gật gật đầu, nàng và Tạ Lam Quân đối lập, Dạ Thương là Tạ Lam Quân xem trọng người, có thể nói là đời sau quyết đấu mang tính then chốt một trong những nhân vật, cho nên nàng không muốn nhìn thấy Dạ Thương tiếp tục trưởng thành tiếp, bị cùng giai người tu luyện chém giết, vậy chỉ có thể nói Dạ Thương thực lực bản thân không đủ, Tạ Lam Quân chỉ có thể nhẫn nhịn. Tên hôn đảng kia, ta hận không thể lập tức liền chém giết hắn. Hư Mộ cũng giọng căm hận mắng một câu, nguyên bản hắn là dược cốc đệ tử thiên tài, có thể Dạ Thương xuất hiện, phá hủy hắn nên đạt được hết thảy. Hư Mộ, ngươi lĩnh ngộ đại địa thuộc tính cực hạn thuộc tính, còn có phong thuộc tính, tốc độ cùng lực lượng thiên phú đều có, cho nên không thể gấp tại nhất thời, đầu tiên là cảnh giới tăng lên, mặt khác là năng lực thực chiến tăng lên, điều này rất trọng yếu. Ngân Tịch nhìn xem Hư Mộ, lần nữa nhấn mạnh một thoáng. Ngân Tịch trong lòng rõ ràng, so sức chiến đấu, cùng giai tu vi ai cũng không phải Dạ Thương đối thủ, Dạ Thương ngũ giai tu vi có tại cấp 6 tôn giả thủ hạ chạy trốn năng lực, có thể chém giết sơ cấp tôn giả, đây là mặt khác người tu luyện nghị cũng không dám nghĩ. Tiên bối, cái kia Dạ Thương ngũ giai hậu kỳ có thể đánh giết cấp 3 tôn giả, là bởi vì cảnh giới cao, hắn tiến vào tôn giả cảnh về sau, có phải hay không liền không có cái gì bản chất tăng lên. Nói cách khác hắn ngũ giai đỉnh phong lúc, cùng tiến vào tôn giả cảnh sau sức chiến đấu không có quá lớn khác nhau. Cơ Ngu Hạo mở miệng hỏi. Nay khó mà nói, một khi hắn tiến vào tôn giả cảnh, cái kia Dạ Nguyệt Vương triều cùng Thiên Cực Huyết nhất định cho hắn phân phối linh khí, có thể sử dụng linh khí hắn, tăng thêm còn có thời không bảo tháp, không phải tốt như vậy đánh chết, bất quá một khi có cơ hội, ngươi cũng không cần buông tha, hiện tại trừ phi chính hắn xảy ra vấn đề, bằng không có hy vọng nhất đánh giết hắn cũng chỉ có ngươi, thời gian tinh thạch luyện hóa rồi hả? Ngân Tịch nhìn xem Cơ Ngu Hạo hỏi. Đã luyện hóa, thời gian thuộc tính cường hóa hai thành, nếu như là lúc trước tình huống kia, chém giết hắn không có bất cứ vấn đề gì, mặt khác không biết nguyên nhân gì, hắn thân thể có thể ngăn cản thời gian của ta kiếm khí cắt chém. Cơ Ngu Hạo gật gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Có thể ngăn cản ngươi thời gian kiếm khí cắt chém. Cái kia chỉ có cao cấp thuộc tính, hoặc là trí tôn thuộc tính mới có năng lực, chẳng lẽ trên người hắn còn có bí mật. Ngân Tịch đứng dậy đi qua đi lại tự hỏi. Đúng vậy, lần trước thời gian của ta kiếm khí, mấy lần cắt ra hắn hộ thân lồng khí, khả thi ở giữa kiếm khí tiến vào thân thể của hắn, liền mất đi uy lực, nguyên bản hoàn toàn có khả năng đưa hắn chém ngang lưng, có thể chỉ là cho tạo thành một chút vết thương nhẹ. Cơ Ngu Hạo nói xong trong lòng mình không hiểu. Hắn thân thể tu luyện có thành tựu, tinh khí lang yên có cao 4, 5 trượng độ, có thể dạng này cũng chỉ có thể nói thân thể cường độ cao, khí huyết tràn đầy, nhưng không phải có thể ngăn cản thời gian kiếm khí lý do, hẳn là có cái gì chúng ta không biết. Ngân Tịch Thánh phân tích một chút nói ra. Mặt khác, nếu như hắn không thể khắc chế thời gian kiếm khí, vậy lưu tại hắn trong thân thể thời gian kiếm khí lại không ngừng phá hư thân thể của hắn cơ năng, có thể sau đó không có không lâu, liền phát sinh Thiên Phong Vương triều đổ thành sự kiện, vậy thì đang sáng thời gian kiếm khí đối với hắn không có sinh ra ảnh hưởng. Cơ Ngu Hạo nói lần nữa, cái tên này thực sự không thể lại bỏ mặc hắn trưởng thành, chỉ cần trông thấy hắn, có cơ hội nhất định đưa hắn đánh giết. Ngân Tịch Thánh cảm thấy Dạ Thương là thai hoàng ẩm, không thể thả mặc cho Dạ Thương tiếp tục trưởng thành. Sau đó Ngân Tịch Thánh liền rời đi lều trại, đi tìm nàng dưới trướng thế lực điều tra Dạ Thương tình huống. Trước kia nàng không có cảm thấy thế nào, nhưng nghe Cơ Ngu Hạo giảng giải, nàng cảm thấy Dạ Thương uy hiếp quá lớn. Sắp xếp người đi tìm hiểu Dạ Thương tin tức, Ngân Tịch Thánh lại đem Tây Minh vực Tây Thái Thương cùng Thái Thanh vực Trần Nguyên Thét lên trướng đồng của mình, mục đích chủ yếu liền là thương nghị diệt trừ Dạ Thương sự tình. Cái tên này liền là một cái tai họa, có thể tại Thái Xuyên không gian sống sót, điều này nói rõ hắn có rất mạnh sinh tồn năng lực. Mặt khác hắn đánh giết không ít tôn giả, này cũng nói có vượt cấp chiến đấu thực lực, không được liền liều mạng tổn thất cao cấp tôn giả, cũng phải đưa hắn giết chết. Trần Nguyên mở miệng nói ra, cũng được, Kình Thiên vực bên này bản tọa phái ra một vị cao cấp tôn giả tử sĩ, hai người các ngươi phương cũng thế, đều phái ra một tên tử sĩ, tại quá rõ thành ngồi chờ, hắn có lúc đi ra, chỉ cần trông thấy hắn đi ra liền ra tay, dù cho ba cái cao cấp tôn giả đổi hắn một cái, chúng ta cũng phải liều đi hắn. Ngân Tịch Thánh trong mắt tràn đầy sát khí. Không sai, bản thân hắn là một cái uy hiếp không nói, mặt khác vẫn là Đông Huyền vực, Thiên Cực Huyết cùng Dạ Nguyệt Vương triều mối quan hệ, tuyệt đối không thể để cho hắn nhảy dựng lên, bằng không đối chúng ta mà nói là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Tây Thái Thương gật gật đầu cũng đồng ý Ngân Tịch Thánh ý kiến. Sau đó ba người làm phân công, Ngân Tịch Thánh phái ra người, nhìn xem Thái Thanh vực chuyển tống trận, Tây Thái Thương phái người nhìn xem Thái Thanh vực Thiên Cực Huyết phân bộ. Mặt khác Trần Nguyên phái người tiềm phục tại Kình Thiên vực Thiên Cực Huyết tổng bộ bên ngoài ba người đã đạt thành nhất trí về sau, liền đều đi an bài, chẳng khác gì là cho Dạ Thương an bài tất sát chi cục. Bọn hắn liền không có ý định nhường Dạ Thương tại sống sót, có thể nói này ba cái địa điểm an bài, cắt đứt Dạ Thương đừng ra, chỉ cần Dạ Thương theo Dạ Nguyệt Vương triều đi ra, vậy nhất định hội bị phát hiện, mong muốn chạy mất khả năng rất thấp, dù sao cao cấp tôn giả chiến lực là hết sức kinh khủng, diệt sát ngũ giai người tu luyện cùng sơ cấp tôn giả liền cùng bóp chết con kiến một dạng. Chương 707, ương kích trường thiên. Dạ Thương bên này cùng Vũ Linh Phi uống trà, hàn huyên sau khi, lại đi Đông Huyền vực trận doanh, hắn mang theo hai vỏ rượu, cùng Long Huyền Thánh uống một trận, lúc này mới trở lại trướng đồng của mình. Tu luyện một đêm cơ sở, thiên sáng lên về sau, Dạ Thương cầm lấy liệt không thương tu luyện một thoáng ý cảnh, lúc này mới đem thiên vũ trộm tới phi điểu nướng bên trên. Thiên Vũ còn nhớ rõ Dạ Thương ưa thích phi cầm loại yêu thú đồ ăn, cho nên có thể bắt phi cầm thời điểm, nó tuyệt đối bắt hắn yêu thú của hắn. Dạ Thương lấy phi cầm thịt nướng, Vân Hoàng cùng Linh Lung là tuyệt đối không buông tha, ba người đều ăn một bữa. Đội trưởng, ngươi tu luyện được cũng đừng quá cực khổ, từ từ sẽ đến đi. Linh Lung mở miệng nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, hiện tại hắn đang tu luyện hăng say, dĩ nhiên sẽ không thả. Cùng hai người hàn huyên một hồi, Dạ Thương cong trưởng thương đã đến vực giới hải rịa, sau đó thân thể chớp động, liền tiến vào vực giới hải không gian loạn lưu bên trong bắt đầu tu luyện. Vân Hoàng thở dài, hắn thiên phú cao, lại chịu cố gắng, chúng ta nếu là thư giãn một điểm, về sau đều không có cách nào cùng một chỗ chiến đấu. Chúng ta cũng không kém, cố gắng liền tốt, chúng ta không đấu lại đội trưởng, còn không đấu lại người khác. Linh Lung mở miệng nói ra. Sau đó hai người liền trở về tu luyện. Vân Hoàng hiện tại tu vi là một cấp tôn giả đỉnh phong, nhưng muốn lắng động tu vi, Linh Lung hiện tại là muốn lắng động tu vi sau đó đi ăn Long Linh Đan. Dạ Thương tiến vào vực giới hải về sau, liền cùng cá con tiến vào nước một dạng, tại không gian loạn lưu bên trong chạy tới chạy lui. Tại xuyên qua thời điểm, Dạ Thương còn cầm lấy liệt không thương tu luyện thương pháp. Sử dụng liệt không thương, Dạ Thương liền là tu luyện độ phù hợp, dùng năng lượng của mình cùng khí tức nhuận nuôi, làm bản tôn có thể thúc dục thời điểm, cái kia phân thân liền có thể sử dụng. Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài, chủ yếu là tốc độ tăng lên, tăng thêm tu vi chân khí càng ngày càng ngưng tụ. Người khác tu luyện thuộc tính, cường hóa thuộc tính, cần phải có tinh thạch, có thể Dạ Thương không cần, bởi vì hắn hư vô thiên mệnh châu không ngừng phóng thích hư vô năng lượng, không chỉ là cường hóa Dạ Thương lực lượng linh hồn thuộc tính, đồng thời cũng cường hóa lấy Dạ Thương chân khí thuộc tính lực lượng. Tu luyện mệt mỏi, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp, tại thời không bảo tháp bên trong khôi phục. Nay vừa tu luyện, Dạ Thương liền không có thời gian khái niệm, đồng thời cũng là không ngừng đi sâu. Dạ Thương mang tới cây khô cho dù là sát mặt biển cũng bị phá hủy, đã bị phá hủy một quãng thời gian. Hiện tại mỗi lần Dạ Thương khôi phục thời điểm, thời không bảo tháp đều là tại vực giới hải trong nước biển chìm nổi, bất quá cho dù là dạng này, tiểu không tiêu hao năng lượng cũng rất lớn. Một lần nữa khôi phục thời điểm, Dạ Thương cùng tiểu không câu thông lấy, hỏi đến tiểu không thời không bảo tháp tình huống. Theo cùng tiểu không trao đổi, Dạ Thương biết thời không bảo tháp là có thể đứng vững, nhưng tiểu không bên này cần linh thạch tài nguyên, trước kia Dạ Thương đầu nhập 7-8 ngàn linh thạch trúng phẩm, dựa theo tiếp tục như thế, liền có thể đứng vững một tháng. Ta đây tiếp tục cho ngươi linh thạch, vậy được hay không? Ngươi luyện hóa cùng tiêu hao có thể thành tỷ lệ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi đến. Chỉ cần có linh thạch, bên ngoài không gian loạn lưu bên trong năng lượng liền không thể đem thời không bảo tháp hư hao, bất quá lượng tiêu hao này cùng không gian loạn lưu cường độ thành tỷ lệ. Nói cách khác càng sâu vào, tiêu hao linh thạch thì càng nhiều. Tiểu không đối Dạ Thương nói ra. Linh thạch chúng ta không thiếu, chủ yếu là chớ làm tổn thương ngươi cùng thời không bảo tháp bản tôn là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có năng lượng cung cấp liền không sao, không được liền thôi động lực lượng thời gian, không gian này loạn lưu còn không thể đem ta như thế nào. Tiểu không mở miệng nói ra. Vậy là được rồi, đến cấp ngươi trang linh thạch. Dạ Thương trực tiếp lấy ra 300 thượng phẩm linh thạch, liền ném vào tư không bảo tháp bên trong, nhường tiểu không thu lại. Này chút, đủ thật lâu rồi. Tiểu không trực tiếp đem linh thạch đều thu vào. Xử lý xong thời không bảo tháp sự tình, Dạ Thương liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục, thời không bảo tháp không có vấn đề hắn liền là an toàn. Tiếp lấy Dạ Thương lại bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện, tu vi cũng là càng ngày càng ngưng luyện, đặc biệt là thiên phú huyết mạch lực lượng cùng lực lượng linh hồn tu vi tăng lên hết sức cấp tốc. Theo hướng không gian loạn lưu bên trong đi sâu, không gian loạn lưu càng ngày càng cuồng bạo. Bất quá Dạ Thương cảm thấy áp lực càng lớn càng tốt, dạng này rèn luyện xuống mới có hiệu quả. Tại vực giới hải bên trong đem tu luyện thân pháp đi ra, vậy tương lai tại bên ngoài thi triển đi ra, hội càng thêm mau lẹ cùng linh hoạt. Áp lực càng lúc càng lớn, Dạ Thương liền đổi súng, bắt đầu sử dụng luân hồi thương chiến đấu, đang thi triển thân pháp cắt chém thời điểm, thi triển thương pháp đối công kích không gian của mình loạn lưu không ngừng oanh kích. Tiêu hao lớn, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp khôi phục. Lúc này Vũ Linh Phi cùng Tạ Lam Quân hai người đứng tại lúc trước Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương quan sát Hạo Thiên Thành vị trí. Nay tên điên, chờ hắn đi ra, cần phải tốt dễ thu dọn hắn một thoáng. Vũ Linh Phi trên mặt tràn đầy lo lắng. Bởi vì Dạ Thương lúc này đã đi sâu không gian loạn lưu trăm dặm, Vũ Linh Phi cùng Tạ Lam Quân chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua. Quá cường hãn, đi sâu trăm dặm, bản tọa cũng không được. Nhìn xem phảng phất hùng ứng kích sóng Dạ Thương, Tạ Lam Quân hơi xúc động. Hắn không phải là muốn hướng phía Hạo Thiên Thành tiếp cận a? Vũ Linh Phi nói xong lo lắng của mình, nàng rất sợ Dạ Thương làm như vậy. Sẽ không, hắn hiện tại liền là say mê tu luyện, không có bất kỳ mục đích gì tính. Tạ Lam Quân nhìn kỹ một thoáng về sau, lắc đầu nói ra. có cần hay không đưa hắn cầm trở về? Bằng không này tính nguy hiểm quá lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tạ Lam Quân lắc đầu, này không cần, hắn là rất điên cuồng, nhưng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, thời gian dài như vậy đều vô sự, cũng liền nên không có vấn đề gì, Hùng Ưng là muốn dương cánh kích thiên, chúng ta không thể cột hắn cánh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương không ngừng tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong qua lại cắt chém, luân hồi thương không ngừng huy sái, hướng phía công kích không gian của hắn loạn lưu hoành kích. Không chống nổi, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp nghỉ ngơi cùng khôi phục. Khốc tê, thượng bê lưới xuất ra đầu tiên. Một mực thấy Dạ Thương thân thể biến mất, Tạ Lam Quân cùng Vũ Linh Phi mới trở lại vực giới hải địa. Mặc dù biết hắn không có việc gì, nhưng vẫn là hết sức lo lắng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ừ, quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật không có gì. Tạ Lam Quân đối Vũ Linh Phi lắc đầu vừa cười vừa nói. Dạ Thương tại chỗ khu vực, tu luyện mấy ngày, sau đó lại tiếp tục thâm nhập sâu, hắn hiện tại liền là tìm áp lực. Dạ Thương, hiện tại tiêu hao rất lớn, mỗi ngày ít nhất 10 khối thượng phẩm linh thạch tiêu hao, ngươi cho linh thạch của ta, có thể đứng vững một tháng. Tiểu không đối Dạ Thương nói ra. Cái này tiêu hao có chút lớn, chúng ta trở về, nghỉ ngơi một quãng thời gian lại đến. Dạ Thương làm ra quyết định. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực vọt tới Hạo Thiên Thành đâu, mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng này bao vây lấy Hạo Thiên Thành không gian loạn lưu quá kinh khủng, chúng ta không được. Tiểu không mở miệng nói ra. Ta không có ý tưởng này, liền là muốn tăng lên thực lực của mình, bất quá lần sau tới thời điểm, chúng ta đón thêm gần một chút, khoảng cách gần nhìn một chút Hạo Thiên Thành. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Chương 708, không tốt trao đổi. Dạ Thương trở lại vực giới hải địa. Nên đón hắn chính là Vũ Linh Phi kiểu tiếng giống. Nay dọa đến Dạ Thương trực tiếp rụt cổ, hắn còn chưa thấy qua, Vũ Linh Phi nổi giận như vậy qua. Về sau ngươi còn dám hay không rồi? Thấy Dạ Thương không lên tiếng, Vũ Linh Phi trừng Dạ Thương liếc mắt. Không dám. Phi Di, ta an toàn không có vấn đề, đầu tiên ta có thể gánh vác, ngoài ra còn có thời không bảo tháp hộ thần, gánh không được liền tiến vào thời không bảo tháp khôi phục. Bất quá Phi Di nói không được, ta đây liền không đi. Dạ Thương thấp giọng nói ra. An toàn vị thứ nhất, chỉ cần ngươi trưởng thành, cùng giai vô địch không có vấn đề gì, vô địch tôn giả hoàn toàn có thể làm được, tăng thêm ngươi có hư vô bản nguyên tại thân, tiến vào nhập thánh cảnh cũng không có độ khó, cho nên có chút nguy hiểm không đáng ngươi đi đụng. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương lời nói thâm thiế nói. Ta biết rồi. Dạ Thương gật gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy không có nguy hiểm gì, nhưng Vũ Linh Phi nói như vậy, hắn không muốn phản bác, sẽ chỉ dựa theo Vũ Linh Phi ý tứ đi làm. Chuyện này... Ngươi nhường Phi Di suy nghĩ một chút lại nói, hiện tại chúng ta trở về pha trà nghỉ ngơi. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương bên này đem Thiên Vũ thả ra bắt yêu thú, chính mình cùng Vũ Linh Phi liền trở về trướng đồng của mình. Dạ Thương, không phải Phi Di nói ngươi, ngươi thật phải chú ý an toàn, không gian kia loạn lưu bên trong không phải nói đùa, một khi không gian bảo tháp chịu không được đâu. Vũ Linh Phi nói xong lo lắng của mình vấn đề. Ở nơi đó một bên, thời không bảo tháp cần ta cung cấp linh thạch. Chỉ cần linh thạch đủ, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù tiêu hao có chút lớn, bất quá ta có thể chống đỡ lên. Dạ Thương nói thời không bảo tháp tình huống. Chỉ cần có linh thạch liền có thể đứng vững. Ngày đó cần bao nhiêu linh thạch? Vũ Linh Phi một bên pha trà vừa nói. Tại ta thâm nhập nhất khu vực, một ngày 10 khối thượng phẩm linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. 10 khối? Ngươi đây là hết sức phá của A. Nghe được Dạ Thương, Vũ Linh Phi xem thở dài nói ra. Ta còn có thể đứng vững, ta đi mấy lần dị độ không gian, ta thượng phẩm linh thạch tích lũy không ít, tu luyện mấy năm cũng có thể đứng vững. Dạ Thương cười cười nói, cùng ngươi nhà này đấy phong phú người, vô phương trao đổi, bất quá nếu là tình huống như vậy vậy ngươi muốn đến thì đến, bất quá có một chút, nửa tháng nhất định phải một lần trở về. Biết thời không bảo tháp có khả năng đứng vững, Vũ Linh Phi cũng không lại kiên trì Dạ Thương không thể tiến vào vực giới hải tu luyện sự tình. Ha ha, Phi Di ngài đồng ý, nói thật. Ta ở bên trong tu luyện, tu vi tăng lên rất nhanh, lực lượng linh hồn, thiên phú huyết mạch lực lượng đều có tăng lên rất nhiều, thân thể tu luyện là bình cảnh kỳ, cần vững bước tiến lên, chân khí ngưng tụ độ cũng có rất lớn đề cao. Dạ Thương cười nói thu hoạch của mình. Ừm, có lẽ con đường này là thật thích hợp ngươi, đi thịt nướng đi. Chúng ta uống chút rượu, ngươi cũng phải nhẹ nhõm xuống. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Vừa rồi Vũ Linh Phi xúc động, là bởi vì nàng lo lắng Dạ Thương an toàn. Hiện tại hỏi thăm một thoáng tình huống cụ thể, biết Dạ Thương an toàn không có vấn đề, nàng cũng liền không lại kiên trì. Dạ Thương đem Thiên Vũ bắt trở lại Linh Dương liền nướng lên, lấy ra vài hũ rượu, tiếp lấy đem Vân Hoàng cùng Linh Lung cũng hô đi qua. Đội trưởng, ta dự định ăn Long Linh Đan, ngươi xem được hay không? Linh Lung nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cảm giác chân khí ngưng tụ độ có khả năng, căn cơ kim chắc, vậy liền đi dùng, căn cơ tình huống chính ngươi rõ ràng, tương lai chính ngươi nắm bắt. Dạ Thương gật gật đầu. Ăn đồ vật, uống rượu về sau, Vũ Linh Phi muốn nhìn Dạ Thương thân pháp, muốn nhìn Dạ Thương tiến độ. Dạ Thương gật gật đầu, Thiên Phú huyết mạch hộ thân lồng khí trèo trồng đến, ngay tại trước lều một bên vừa đi vừa về cắt chém, tốc độ cao vô song, hơn nữa còn là linh hoạt vô cùng. Có thể, trung cấp tôn giả cũng chính là ngươi cái tốc độ này, ngươi này hộ thân lồng khí hết sức sắc bén, bị ngươi đụng vào người tu luyện đều muốn bị trọng thương, trong khoảng thời gian này cố gắng là không phí công. Nhìn thấy Dạ Thương tốc độ, Vũ Linh Phi hài lòng gật đầu, nàng không nghĩ Dạ Thương kiêu ngạo, trên thực tế Dạ Thương tốc độ đã vượt qua trung cấp tôn giả. Vân Hoàng cùng Linh Lung rất giật mình, bởi vì Dạ Thương tốc độ thật là đáng sợ, bọn hắn liền không thể so sánh, liền dựa vào lấy tốc độ Dạ Thương là có thể hoàn ngược hai người bọn họ. Vũ Linh Phi đi, trước khi đi, nhường Dạ Thương nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Vân Hoàng, Linh Lung bồi tiếp Dạ Thương trò chuyện, bọn hắn cũng tưởng tượng Dạ Thương như thế tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút cảm thấy, ở ngoại vi khu không gian loạn lưu bên trong, Vân Hoàng hai người vẫn là có thể, khu vực này lại không có vực giới hải quy tắc công kích. Nghe Dạ Thương đồng ý, Vân Hoàng cùng Linh Lung thật cao hứng, lại lôi kéo Dạ Thương uống rượu. Uống một trận rượu, Dạ Thương liền tiến vào trong chướng đồng ngồi xuống tu luyện. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Thiên Cực Khuyết trong lều lớn có mấy người đang thương lượng sự tình, có Bắc Hải vực Thật Biển Thánh, Nam Ly vực Nam Càn Thánh, mặt khác liền là Đại Hoang vực Phi Hổ Thánh. Bản tọa có thể xác định, Hắc Long Thánh đi Kình Thiên vực bên kia hòn đảo. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Bên kia có Tây Liệt Thánh Tây Thái Thương, Thái Nguyên Thánh Trần Nguyên, Đại Hoang Hắc Long Thánh, mặt khác liền là Ngân Tịch Thánh, đối đầu chúng ta bên này, bọn hắn vẫn là không có ưu thế. Thật Biển Thánh mở miệng nói ra. Bọn hắn sẽ còn tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh đoàn đội. Bọn hắn tâm không an ổn, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, mặt khác Thái Thanh vực bên kia Thất Tinh Thánh, có Trần Nguyên ảnh hưởng, đoán chừng cũng sẽ chiếm được bên kia, bất quá chỉ cần lộ ra miêu đầu, bản tọa trực tiếp mở trạm. Tạ Lam Quân trong mắt toát ra sát khí, tính tình của nàng có chút đi lên, bởi vì Ngân Tịch Thánh làm như vậy liền là không để ý chín vực đoàn kết. Bọn hắn cái này tiểu đoàn đội, liền không nên giữ lại, nếu như quá mức, chúng ta liền trực tiếp khai chiến, Vô Cực Thánh ngươi ngăn lại Ngân Tịch là có thể, Tây Thái Thương bản tọa tới giết. Thật Biển Thánh gật gật đầu nói, ừm, cái kia Hắc Long Thánh cùng bản tọa tại sàn sàn với nhau, đứng vương hắn vẫn là có thể. Phi Hổ Thánh cũng tỏ thái độ. Nhất chương mới e giờ tiết giờ ép lên hát khóc ý tượng 9% lưới 4S. Cái kia Trần Nguyên, bản tọa còn không để vào mắt. Nam Càn Thánh mở miệng nói ra, bất quá hỏa, chúng ta trước hết nhẫn nhịn, Vũ Khuyết Chủ, Tổng Khuyết Chủ cùng Quách Tổng giám sát mấy người thực lực đều là tăng lên thời kỳ, là một cỗ trợ lực, mặt khác Dạ Nguyệt Vương triều bên kia. Đêm Lăng Hoan cách xuất thế cũng sẽ không quá xa, chúng ta bên này mạnh mẽ cần chính là thời gian. Tạ Lam Quân suy nghĩ một chút nói ra. Cũng thế, xem trước một chút lần này Hạo Thiên Thành xuất thế tình huống, xem bọn hắn có cái gì động tác, nếu có động tác, cái kia liền không cần lưu mặt mũi. Thật Biển Thánh mở miệng nói ra. Thái Thúc Phó Khuyết Chủ, ngươi bây giờ có hy vọng sao? Tạ Lam Quân nhìn về phía Thái Thúc Yên. Không được, tiến vào nửa bước thánh giả có lẽ có khả năng, nhưng cũng cần thật lâu thời gian. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, chủ yếu vẫn là cái kia Long Huyền Thánh không dễ nói chuyện, nếu như Long Huyền Thánh nguyện ý trợ giúp chúng ta, cái kia Ngân Tịch Thánh bọn hắn liền phải thành thành thật thật. Thật Biển Thánh có chút bất đắc dĩ nói, tên kia tính xấu, không tốt trao đổi, chúng ta có biện pháp nào, Vũ Khuyết Chủ có thể cùng hắn trao đổi một chút sao? Nam Càn Thánh mở miệng hỏi. Chương 709, Đại Tranh Chi Thế. Vũ Linh Phi nhìn một chút Tạ Lam Quân mấy người, bất đắc dĩ cười cười, bản tọa cùng Long Huyền Thánh tiền bối nói chuyện phiếm. Nói cách khác một chút Đông Huyền vực sự tình, mặt khác liền là liên quan tới Dạ Thương, đến mức chín vực cục diện, Long Huyền Thánh tiền bối căn bản đều không nhắc. Cái tên này tính xấu, cũng là xấu người, dạng này ngày mai bản tọa mặt dày đi gặp một chút, nhìn một chút có thể hay không thuyết phục. Tạ Lam Quân thở dài nói ra, Long Huyền Thánh là uy tín lâu năm thánh giả, càng có chém giết uy tín lâu năm thánh giả tiền lệ, thậm chí là tại hết thể thánh giả tâm lý Long Huyền Thánh là mạnh nhất, là nhất không thể trêu chọc, nếu như Long Huyền Thánh đứng ở Thiên Cực Khuyết bên này, cái kia Ngân Tịch Thánh bên kia liền phải thành thành thật thật. Hàn huyên một hồi về sau, đại gia liền đều tản ra, Vũ Linh Phi bên này đến Dạ Thương trận doanh, nhìn xem Dạ Thương tu luyện, nàng cũng tại Dạ Thương trong chướng đồng liền ngồi xuống tu luyện. Từ khi đạt được Đông Huyền bản nguyên về sau, Vũ Linh Phi tu vi liền là tiến triển cực nhanh, có thể nói không có bất kỳ cái gì cửa ải khó cùng bình cảnh, vậy thì là bản nguyên chi lực công nhận chỗ tốt. Hiện tại nàng lo lắng liền là Dạ Thương bên này. Vũ Linh Phi màn đêm buông xuống thương là thân nhân. Mặt khác cũng là màn đêm buông xuống thương là Đông Huyền vực tương lai trụ cột, không muốn nhìn thấy Dạ Thương có một chút chút chuyện. Tu luyện một đêm, khi tỉnh lại, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì hắn không biết Vũ Linh Phi đến đây lúc nào. Đây không phải Dạ Thương tính cảnh rất thấp, là Vũ Linh Phi bên này dùng quy tắc chi lực khống chế khí tức của mình cùng năng lượng không tiết ra ngoài, mặt khác chính là nàng không có địch ý. Liền ghé thăm ngươi một chút, ngươi này trạng thái tu luyện không sai. Vũ Linh Phi cười cười nói. Phi Di yên tâm đi, ta hội nghe lời, hội nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cái kia ra ngoài đi đi, chúng ta đi Đông Huyền vực bên kia nhìn một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng dự định đi xem một chút Đông Huyền vực trận doanh bên kia đi đi, nghe Long Huyền Thánh nói chuyện, một số thời khắc có thể hấp thụ không ít kinh nghiệm. Sau đó hai người liền đi tới Đông Huyền vực khu vực, lúc này Đông Huyền vực bên này người cũng nhiều một chút, Tần Nam cùng Huyết Ý vệ thống lĩnh cũng đến đây vài vị. Dạ Thương đến Long Huyền Thánh lều lớn trước, xuất ra nhỏ bàn trà liền pha trà, lúc này Long Huyền Thánh cũng ra lều lớn, cầm lấy bồ đoàn ngồi xuống, liền chờ Dạ Thương pha trà. Ngươi này trạng thái không sai, chân khí ngưng tụ độ cũng cao, xem ra là hết sức cố gắng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiền bối, ngài là không biết, hắn gần nhất là tại vực giới hải bên trong tu luyện, đều đi sâu không gian loạn lưu trăm giảm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này, mọi thứ có cái độ, có thể tuyệt đối đừng miễn cưỡng chính mình. Long Huyền Thánh đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Dạ Thương sẽ đem nắm tiêu chuẩn. Đúng rồi. Ngươi tu luyện là cái gì điện tịch? Chúng ta Đông Huyền vực mấy cái thế lực, giống như đều không có cái gì cao cấp điện tịch. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Thánh đỉnh kinh, là dược cốc thánh đỉnh kinh, có thể tu luyện tới thất giai thánh cảnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Độ cao còn chưa đủ, dạng này bản tọa nghiên cứu một chút, chuẩn bị cho ngươi một bản thích hợp điện tịch. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Có thất trên bậc tu luyện điện tịch. Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Đọc truyện tại http. Đương nhiên là có, yêu thú, linh thú là chủng tộc truyền thừa, thành dài đến trình độ nào liền có cái gì cấp độ công pháp, mặt khác liền là một cái đặc biệt gia tộc cổ xưa sẽ có dạng này truyền thừa, bình thường thế lực cùng gia tộc là không có. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, này phù hợp sao? Dạ Thương không muốn ra hiện cùng Vũ Linh Phi xuất ra phân thân tu luyện pháp quyết, muốn chống cự trừng phạt tình huống xuất hiện. Không có gì không thích hợp, bản tọa năm đó chém giết qua thánh giả, có điển tịch của bọn họ nơi tay, muộn một chút bản tọa nhìn một chút. Loại nào thích hợp ngươi? Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, Tạ Lam Quân tới. Đến Long Huyền Thánh trước người, Tạ Lam Quân đối Long Huyền Thánh chắp tay một cái. Vô Cực Thánh khách khí, tọa hạ uống trà đi. Long Huyền Thánh đối Tạ Lam Quân gật gật đầu. Bắt chuyện qua đi, Long Huyền Thánh tiếp tục cùng Dạ Thương nói chuyện, nói xong chính mình một chút tâm đắc. Long Huyền Thánh tiền bối, bản tọa là muốn có mấy lời cùng ngài nói chuyện. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì bản tọa biết? Bản tọa cũng biết ngươi không dễ dàng, vẫn muốn duy trì này chín vực cân bằng, thật có chút người liền là không hăng hái, này có biện pháp nào? Hoặc là liền giết. Long Huyền Thánh nhìn Tạ Lam Quân liếc mắt về sau, mở miệng nói ra. Nếu như trực tiếp giết, cái kia chín vực thực lực liền sẽ bị hao tổn, tương lai đứng trước đại kiếp liền không dễ ứng phó. Tạ Lam Quân có chút bất đắc dĩ nói. Những người kia ngươi còn trông cậy vào cho chín vực ra sức. Ngươi làm sao lại không nhìn thấu đâu? Long Huyền Thánh nhìn xem Tạ Lam Quân nói ra. Tiền bối nói tới là đúng, là ta ý nghĩ có vấn đề, bọn hắn hiện tại kết thành một vòng, có chút xử lý không tốt. Tạ Lam Quân nói trước mắt cửa ải khó. Vốn không nghĩ tham gia này những việc này, bất quá ngươi nếu tới, vậy bản tọa cũng không thể để mặt mũi ngươi khó coi, phải chiến thời điểm thông chi bản tọa, Tây Minh vực bên kia tới, bản tọa xử lý. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đa tạ Long Huyền Thánh tiền bối, có thể giải quyết Tây Thái Thương, chúng ta cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Tây Thái Thương cái kia tiểu lâu la, bản tọa không có hứng thú gì, một bàn tay liền có thể trục chết. Bản tọa nói là Tây Minh vực Thiên Minh Thánh, nếu như hắn động thủ, các ngươi mấy người kia đều sẽ cộng lại cũng vô dụng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thiên Minh Thánh. Tạ Lam Quân hơi kinh ngạc, bởi vì nàng chưa nghe nói qua. Tên kia giấu so sánh sâu, các ngươi không biết hắn cũng như người bình thường, hắn năm đó bị trời đêm hạ gục, sau đó liền lánh đời, thực lực rất mạnh. Ngươi đừng quản những thứ này. Tây Minh vực bên kia ra người tới, bản tọa chịu lấy chính là, cái này truyền tin thủy tinh ngươi lấy được, nếu như bản tọa không tại, có việc liền truyền tin cho bản tọa, ngươi còn uống trà không? Không uống trà ngươi liền trở về, nhìn xem ngươi bản tọa liền xoắn suýt. Nói dứt lời Long Huyền Thánh lại trừng Tạ Lam Quân liếc mắt. Uống trà, bản tọa tới liền là tới uống trà. Tạ Lam Quân liền bể bộn mở miệng nói ra. Uống trà về sau, Tạ Lam Quân liền đi, nàng tới mục đích là đạt đến, nhưng nàng không nghĩ tới cái này lại dắt kéo ra cao thủ. Nước rất sâu, bản tọa cùng Thiên Minh Thánh đều không phải là cùng nàng người cùng một thời đại, nàng dĩ nhiên không biết. Nhìn xem Tạ Lam Quân rời đi, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiền bối nguyện ý ra mặt, trong nội tâm nàng hội an tâm một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bản tọa nguyên bản không nghĩ liên lụy những việc này, chỉ muốn Đông Huyền vực an ổn là được, nhưng bây giờ không có cách, tổng không thể nhìn một nữ nhân phía trước một bên chịu lấy, chính mình làm ổ khóa ô quy, bản tọa là xuất thân Huyền Vũ tộc không giả, nhưng tuyệt đối không rụt đầu. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Là vãn bối không tốt, cho tiền bối kéo xuống nước. Vũ Linh Phi có chút ấy này nói. Cái này cũng không trách ngươi, nguyên lai bản tọa là lo liệu lấy không tranh không đấu, trông coi chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt, nhưng bây giờ là đại tranh chi thế. Long Huyền Thánh đối Vũ Linh Phi khoát khoát tay. Chương 710, thật không đáng tin cậy. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết Long Huyền Thánh thay đổi đối đãi thế giới thái độ, từ trước tới giờ không tranh đến đại tranh. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại có cái gì nghĩ không hiểu? Nhìn xem Dạ Thương túi đầu suy nghĩ, Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Loạn thế ta hiểu rõ. Có thể này đại tranh chi thế là có ý gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bản tọa trước kia theo đuổi là vô vi, thủ hộ Đông Huyền vực một cõi cực lạc, kiếm lấy một chút công đức, từ đó đến khí vận gia thân. Nhưng loạn thế tới chẳng khác gì là cơ duyên tới, ai có thể quật khởi, ai có thể đến cơ duyên, vậy thì xem cá nhân bản sự, đây cũng chính là đại tranh chi thế. Long Huyền Thánh cho Dạ Thương giải thích. Vậy vãn bối liền hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Cố gắng chiến đấu, có cơ duyên liền muốn bắt lại. Chúng ta Đông Huyền vực mấy đời người đều ở nơi này, Đông Huyền vực muốn quật khởi, vậy chúng ta cùng một chỗ liều liền tốt, ai chống đỡ đường liền dễ hay. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tốt. Ai chống đỡ đường liền dễ hay. Dạ Thương gật gật đầu. Ở lại một hồi, Dạ Thương liền rời đi Đông Huyền vực trận doanh, về tới chính mình cắm trại địa điểm. Vân Hoàng cùng Linh Lung không tại, Dạ Thương biết đây là hai người đi vực giới hải rìa tu luyện. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định tiếp tục đi vực giới hải tu luyện. Chờ trễ một chút thời điểm lại về không bên trong chi thành, ngược lại hiện tại Dạ Nguyệt Vương Triều an ổn, ai cũng sẽ không gan lớn đi công kích Dạ Nguyệt Vương Triều, đi công kích không trung chi thành. Dạ Thương đứng dậy liền hướng phía vực giới hải đi đến, hắn không biết quyết định này của hắn, tạm thời tránh khỏi một trận chặn giết. Đến vực giới hải rìa, Dạ Thương trông thấy Vân Hoàng cùng Linh Lung hai người đang ở vực giới hải bên trong tu luyện, chính cùng không gian loạn lưu chiến đấu. Không gian loạn lưu khủng bố, bất quá hai người là ở ngoại vi, áp lực không là rất lớn. Nếu như giống Dạ Thương như thế tu luyện, bọn hắn khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Đi theo Vân Hoàng cùng Linh Lung hai người lên tiếng chào, Dạ Thương thi triển không gian lồng khí, liền hướng phía vực giới hải bên trong cắt tới. Đội trưởng tốc độ này, năng lực này quá biến thái. Nhìn xem Dạ Thương tiến nhập không gian loạn lưu thân ảnh, Vân Hoàng hơi xúc động hô một tiếng. Đó là hắn đủng có thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, tăng thêm tự thân chiến lực mạnh, chúng ta không thể so sánh nổi. Linh Lung tâm thái cũng là rất bình ổn. Linh Lung là thiên cực huyết thiên cực sứ, tự thân thuộc tính là hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính, cùng Vân Hoàng một dạng đều là phổ thông thuộc tính cực hạn thuộc tính, này cũng là bọn hắn có thể trở thành thiên cực sứ trọng yếu nguyên nhân. Có thể trở thành thiên cực sứ đều là có thiên phú hơn người, phổ thông thuộc tính người sẽ rất khó xuất chúng. Vân Hoàng, muộn một chút ta liền ăn đan dược tu luyện đi, nắm tọa kỵ của ngươi cũng lưu lại giúp ta thủ quan. Một bên tại không gian loạn lưu bên trong phân đấu, Linh Lung đối Vân Hoàng hô một tiếng. Được, bất quá ngươi kiềm chế một chút, không kém thời gian, căn cơ ổn mới tốt, ta chờ ngươi. Vân Hoàng mở miệng nhắc nhở lấy Linh Lung, đây là thật lòng lo lắng. Đa tạ, không cần chờ, ta hội đuổi theo tới. Linh Lung mở miệng đáp trả. Dạ Thương bên này đi sâu, vượt giới hải trăm dặm về sau, liền bắt đầu tại không gian loạn lưu bên trong vừa đi vừa về cắt chém, đồng thời liệt không thương vung lên, cùng không gian loạn lưu vật lộn. Không có áp lực, Dạ Thương liền không nguyện ý sử dụng luân hồi thương, tăng lên liệt không thương độ phù hợp. Cái này cũng nhất định phải tiến hành sự tình. Bất quá theo Dạ Thương ngày đêm không ngừng nhuận nuôi, liệt không thương hiện tại cùng hắn đã có một ít độ phù hợp, thi triển đi ra uy lực công kích cũng so trước kia mạnh rất nhiều. Chiến đấu cao hứng, Dạ Thương sẽ còn giống mấy cú họng, hắn gần nhất trong lòng thoải mái, bởi vì làm một chút phiền toái đều giải quyết, hiện tại liền an tâm tu luyện liền tốt. Đông Huyền vực dược cốc bên này, tại đan đỉnh trong đại điện, quan giả đang nói với Liêu Dương Vũ lấy thoại. Sư tôn, ta thật nghĩ đi bên ngoài sông sáo. Nam người sống không phải liền là muốn đánh nhau chết sống sao, thập tam sư đệ, cựu sư tỷ, lục sư tỷ hiện tại không đều là đánh nhau chết sống rất tốt, không thể bởi vì chết qua một lần, ta liền tay chân bị gò bó. Quan giã mở miệng nói ra, tiểu giã, ngươi đi thập tam đội ngũ có chút không thích hợp, ngươi lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ là thập tam vị hôn thê, cho nên thập tam chỉ huy đội ngũ, không có cái gì không tiện, có thể ngươi không được à, ngươi là sư huynh. Liêu Dương Vũ nói ra trong lòng mình lo lắng. Sư tôn, kỳ thật có một số việc không có phức tạp như vậy, ngài là trưởng môn, những sư thúc tổ đó, những trưởng bối kia không phải cũng nghe ngài hiệu lệnh sao, ta đi thập tam cái kia tiểu đội muốn làm không phải sư huynh, là làm đội viên bình thường. Quan Giã thái độ hết sức kiên quyết, liền là nghĩ đến bên ngoài thế giới liều một phen, hắn gần nhất tiến nhập ngũ giai tăng thêm là cao cấp thuộc tính, sức chiến đấu đã rất mạnh. Sư tôn, muốn không liền để thập nhị sư đệ đi thôi. Ngài nói với thập tam sư đệ một thoáng là được, Trừ Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh tại cái kia trong đội ngũ lẫn vào không phải cũng là rất tốt, lần trước trở về, đệ tử xem thấy tu vi của bọn hắn đều tăng lên rất nhiều, mà lại đều hết sức kim chắc, là nam nhân chân chính. Cung Huyền mở miệng nói ra. Vậy được rồi. Vi sư cũng không biết đi nơi nào tìm hắn, không đi qua Thiên Cực Khuyết hỏi một chút, nên có thể hỏi ra, vậy chúng ta liền xuất phát. Liêu Dương Vũ suy tư một chút, cảm thấy đây là quan giã tuyển con đường, liền không cần thiết lại ngăn cản, còn lại liền là xem Dạ Thương ý tứ. Cùng Cung Huyền kể một chút, Liêu Dương Vũ mang theo quan giã liền hướng phía đan đỉnh quảng trường truyền tống trận đi đến. Hiện tại Liêu Dương Vũ rời đi Dược Cốc, cũng yên tâm, bởi vì Dược Cốc không phải hai tôn người, là tam tôn giả, đại trưởng lão vài ngày trước cũng thành công tiến nhập tôn giả cảnh. Đến đan đỉnh thành về sau, Liêu Dương Vũ đi trước Thiên Cực Khuyết phân bộ, hỏi thăm Dạ Thương tình huống. Đồng chấp pháp đối Liêu Dương Vũ cúi thấp người, Liêu cấp chủ, chuyện này bản chấp pháp không rõ ràng, thiếu khuyết chủ sự tình là cơ mật, bất quá ngài đến Thiên Cực Khuyết Đông Huyền Thành điểm khuyết đi hỏi một chút, nên có tin tức. Thiếu khuyết chủ. Đồng chấp pháp nói là Dạ Thương hiện tại là Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ. Liêu Dương Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Liêu cấp chủ không biết sao. Đoạn thời gian trước tổng bộ liền truyền đạt mệnh lệnh, 9 vực 18 châu điểm khuyết phân bộ, cho dù là điểm khuyết chủ đều muốn nghe theo thiếu khuyết chủ điều khiển. Bất quá chỉ là có mệnh lệnh truyền đến, chuyện cụ thể, bản chấp pháp cũng không rõ ràng lắm. Đồng chấp pháp mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, sẽ không quấy rầy đồng chấp pháp. Liêu Dương Vũ mang theo quan giã liền rời đi Thiên Cực Khuyết phân bộ. Cái tên này, một quãng thời gian không thấy, vậy mà thành chín vực đệ nhất thế lực Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ, chuyện như vậy cũng không cùng tông môn nói một chút. Liêu Dương Vũ mở miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thập tam sư đệ không phải rêu rao người, không quá để ý cái này, nếu như để ý cái này, hắn liền sẽ lưu tại Dược Cốc, làm phó cấp chủ. Quan giã vừa cười vừa nói. Đúng là dạng này, ngươi thập tam sư đệ tâm cảnh tốt, ngoại vật rất khó ảnh hưởng đến hắn. Liêu Dương Vũ cười cười nói. Sư tôn, trước chút thời gian đại sư huynh nhường đệ tử đi Trúc Viên Thành nhìn một chút thập tam sư đệ cái kia nghĩa đệ tình huống, tên kia thật đúng là không đáng tin cậy, thường xuyên nắm thập tam sư đệ treo ở bên miệng, Trúc Viên Thành thành chủ cũng không phân rõ tình huống, hắn tôn sùng thập tam sư đệ, cho nên liền đối tên kia nặng dùng. Hiện tại tên kia đã là phủ thành chủ phó tổng quản sự. Quan giã nói xong điều tra đạo tình huống. Rất đơn giản, việc này chớ cùng ngươi thập tam sư đệ nói, cùng ngươi cửu sư tỷ nói là được. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Chương 711, trực tiếp phong sát. Cũng thế, thập tam sư đệ xử lý không tốt, ta cửu sư tỷ xử lý là có thể, bất quá bằng vào ta cửu sư tỷ bạo tính tình, tên kia muốn không may. Quan giã vừa cười vừa nói. Ừm. Ngươi cửu sư tỷ là công việc quản gia hảo thủ, nàng và ngươi lục sư tỷ là hai thái cực, các nàng tại ngươi thập tam sư đệ bên người, ngươi thập tam sư đệ bất lo không ít, hiện tại chúng ta đi Đông Huyền Thành Thiên Cực Khuyết hỏi một chút đi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Liêu Dương Vũ cùng quan giã đến Đông Huyền vực Thiên Cực Khuyết điểm khuyết, là Ngân Tuyết tự mình tiếp đãi, Ngân Tuyết cùng Liêu Dương Vũ nói tình huống trước mắt. Cái kia chính là nói, Dạ Thương hiện tại chưa chắc trên không trung chi thành. Liêu Dương Vũ nhíu mày hỏi. Cho dù là thiếu khuyết chủ không tại, Dương Lôi hộ pháp cùng Tư Không hộ pháp hẳn là ở, các ngươi đi qua một dạng. Ngân Tuyết cười cười nói. Vậy chúng ta liền đi một chuyến nhìn một chút. Cho dù là không gặp được Dạ Thương, Liêu Dương Vũ cũng muốn nhìn một chút thanh cơ cùng Dương Lôi trôi qua rất tốt không tốt. Ngân Tuyết quyết định tự mình đưa Liêu Dương Vũ cùng quan giã đi qua. Mấy người tới Kình Thiên vực Thiên Cực các hỏi thăm một thoáng về sau, Lam Vũ Huyên bên này tự mình đem Liêu Dương Vũ cùng quan giã đưa đến trên không chi thành. Gặp mặt sau thanh cơ cùng Dương Lôi hết sức cao hứng. Dương Lôi tự mình xuống bếp làm thịt rượu, bất quá Lam Vũ Huyên rời đi, hiện tại Thiên Cực Khuyết cao tầng đều không tại, nàng có rất nhiều sự tình muốn làm. Ăn cái gì thời điểm, Liêu Dương Vũ nói mang quan giã tới mục đích. Quan giã đứng dậy cũng làm ra tỏ thái độ, hắn liền là đi ra rèn luyện chính mình, tại trong đội ngũ hắn liền là quan giã, không phải Dạ Thương sư huynh. Vậy được, trước lưu lại, bất quá thí thần tiểu đội có thể làm chủ người, chỉ có thập tam, chúng ta cũng không có quyền làm cái gì, chờ là thập tam trở về nói. Dương Lôi mở miệng nói ra. Điểm ấy ta hiểu rõ. Quan giã gật gật đầu, thí thần tiểu đội tình huống hắn hiểu rõ. Ăn xong đồ vật, uống trà thời điểm, quan giã nói trần thần sự tình. Nghe quan giã, Dương Lôi mặt liền lạnh xuống tới, cái này hỗn đản, thật đúng là đi đến trên con đường này, muộn một chút ta hồi trở lại đi xử lý. Lòng ngươi khó dò, bất quá liền chuyện này, chúng ta vẫn là muốn nói với cổ lão cha một tiếng mới phù hợp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy ngày mai chúng ta liền trở về. Dương Lôi nơi nào sẽ nhẫn nhịn người khác lợi dụng Dạ Thương tên làm loạn, ai cũng không được. Sau đó đưa Liễu Dương Vũ lúc trở về, Dương Lôi đi theo đến Đan Đỉnh Thành. Liễu Dương Vũ cùng Dương Lôi cùng một chỗ gặp cổ lao cha, nói với cổ lao cha chuyện này. Hắn thật sự là không hăng hái, thật hướng phía chúng ta không nguyện ý thấy trên đường đi, Dương Lôi ngươi đi xử lý đi. Xử lý như thế nào cũng không tính là qua, hắn cùng Dạ Thương ở giữa cũng là bởi vì ta lão đầu tử này có điểm giao tập, Dạ Thương tên tuổi còn không phải hắn có thể lợi dụng. Cổ lao cha thở dài nói ra, ta sẽ không đưa hắn như thế nào, nhưng hắn không thể lại đảm nhiệm dược cốc khu vực bên trong thành trì bất luận cái gì quản lý chức vị. Dương Lôi mở miệng nói ra, được, không truy cứu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cổ lao cha gật gật đầu. Sau đó cổ lao cha cũng biểu thị ra, không nguyện ý gặp lại Trần Thần, nhường Dương Lôi nhìn xem xử lý là được rồi. Tiếp lấy Liêu Dương Vũ cùng Dương Lôi một làm ra Trúc Viên Thành. Nhìn thấy Liêu Dương Vũ cùng Dương Lôi đến, Trúc Viên Thành thành chủ. Bắc Cực Phong đệ tử Tờ Lĩnh mang theo người hạ thấp người chào. Dương Lôi đứng ra thân đến, nhìn xem ăn mặc cẩm bào Trần Thần liền mở miệng, "Trần Thần, nếu như ngươi dựa vào năng lực chính mình làm đến chấp sự, quản sự, đó là ngươi bản sự của mình, nhưng dựa vào Dạ Thương cái tên này không được, hôm nay bắt đầu ngươi không thể đảm nhiệm dược cốc khu vực bất luận cái gì thành trì quản lý chức vụ." "Vì cái gì? Ta hiện tại làm được không tốt sao? Đây chẳng lẽ là Dạ Thương ý tứ?" Trần Thần sắc mặt biến đổi. "Dạ Thương không có thời gian quản những việc này." Cũng không biết chuyện này, ngươi làm tốt không tốt ta không biết, nhưng ngươi làm đến trên vị trí này, không phải dựa vào năng lực của mình, là dựa vào lấy thanh danh của người khác. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta không phục. Trần Thần lạnh giọng nói ra. Ta quản ngươi có phục hay không? Tờ Lĩnh, tại Trúc Viên nội thành vực không cho phép có người mượn Dạ Thương thanh danh làm việc, thấy một cái thu thập một cái. Dương Lôi nhìn về phía Tờ Lĩnh. Đây là thuộc hạ thất trách. Tờ Lĩnh hạ thấp người nói ra. Sư tôn. Cái kia đệ tử liền rời đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Thần, Dương Lôi đối Liễu Dương Vũ cúi thấp người. Đi thôi. Bên này vi sư sẽ đem chuyện này thông báo dược cốc quản lý bên dưới hết thảy thành trì. Liễu Dương Vũ gật gật đầu. Nghe Liễu Dương Vũ, Trần Thần vẻ mặt càng thêm khó coi, bởi vì đây là toàn diện phong sát ý tứ. Là chính ngươi giáp tâm xảy ra vấn đề, lúc trước Dạ Thương chuẩn bị cho ngươi tài nguyên, thậm chí chuẩn bị cho ngươi tứ giai vật cưới, có thể chính ngươi muốn chọn con đường này, từ đó gặp lại là người qua đường. Nhìn Trần Thần liếc mắt, Dương Lôi liền rời đi Trúc Viên Thành. Liêu Dương Vũ bên này, tại Tờ Lĩnh cùng đi, tại Trúc Viên Thành đi một vòng, đến mức Trần Thần là không có ai để ý. Dương Lôi nghĩ nói với cổ lão cha một thoáng xử lý tình huống, sau đó liền trở về trên không chi thành. Tâm tính quyết định thành tựu, hắn dạng này, ai cũng không có cách nào, bất quá chuyện này cũng đừng nói cho Thập Tam, không có ý nghĩa gì. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Sau đó Thanh Cơ tam nữ mang theo quan giã đến thí thần tiểu đội diễn võ trường. Đem quan giã giới thiệu cho Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng, cũng đã nói tình huống. Lục sư tỷ ngài biết đến, thu người chuyện như vậy, chỉ có thể đội trưởng làm chủ, bất quá hết sức mọi người cùng nhau tu luyện là không có vấn đề. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tiếp lấy quan giã liền lưu lại cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Dạ Thương bên này mỗi ngày đều tại vực giới hải bên trong tu luyện, bất quá đi sâu trăm dặm về sau, Dạ Thương liền đình chỉ, bởi vì nơi này đối với hắn tôi luyện vừa vạn. Bình thường Dạ Thương liền sử dụng liệt không thương. Áp lực đặc biệt lớn thời điểm mới đi sử dụng luân hồi thương, mặt khác Dạ Thương cũng phát hiện nơi này bao vây lấy Hạo Thiên Thành năng lượng liền không có tán đi ý tứ. Dạ Thương cũng đã nhìn ra, cái kia năng lượng không phải tự nhiên bao bọc, giống như là trận pháp vận hành một dạng. Năng lượng không tán đi, đây đối với Dạ Thương tới nói là chuyện tốt, bởi vì hắn có khả năng tiếp tục tu luyện, không lại bởi vì hoàn cảnh phá hư, nhường không gian loạn lưu mất đi đối với hắn ma luyện đến mức tiêu hao tới nói, Dạ Thương thật đúng là không ngại. Hắn gần nhất đang dọn dẹp trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, một chút linh thạch trung phẩm cùng phẩm chất không cao thượng phẩm linh thạch đều ném cho Tiểu Không. Tiểu Không cũng ưa thích tình huống như vậy, chuyện này đối với nàng cũng là một cái ma luyện quá trình. Một ngày này Dạ Thương tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong chạy tới chạy lui thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn, hắn phát hiện phía trước hơn 10 dặm vị trí, tại không gian phong bạo ở trong có bóng người. Cái này khiến Dạ Thương rất khiếp sợ, bởi vì hắn liền không nhìn thấy có người tiến vào. Có thể hiện ra tại đó một bên liền tồn tại bóng người. Dạ Thương một bên tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua, vừa quan sát bóng người kia tình huống. Theo quan sát, Dạ Thương phát hiện, bóng người kia tại không gian phong bạo bên trong xoay tròn, không phải tự chủ hành động. Dạ Thương, đó là thi thể, không không có linh hồn ba động. Tiểu không cùng Dạ Thương câu thông lấy. Thi thể, tại không gian loạn lưu bên trong không có bị yên diệt, không có bị xoắn nát, đây là cái gì tình huống? Dạ Thương hết sức khiếp sợ, bởi vì hắn liền nghĩ mãi mà không rõ đây là cái gì tình huống. Tới gần nó, đem nó lấy ra. Tiểu không mở miệng nói ra. Chương 712, vạn năm láo thi. Không được, khu vực kia rất nguy hiểm, chúng ta tới gần rất khó. Dạ Thương quan sát một thoáng nói ra. Dạ Thương có khả năng tại không gian phong bạo đi xuyên, nhưng cũng phải nhìn không gian phong bạo cường độ lớn hắn liền không đến gần được. Không gian hộ thân lồng khí là có thể cắt chém, nhưng mật độ lớn địa phương lại không được, thi thể kia sở tại địa phương, không gian phong bạo bên trong xoay tròn đều là đen năng lượng màu đỏ, đó là hủy diệt năng lượng, hư vô hộ thân lồng khí là có thể đứng vững, tiêu hao hội hết sức lớn. Có thể tại cái kia không gian phong bạo bên trong bảo tồn tại tới đồ vật, tuyệt đối không đơn giản, có cơ hội liền muốn làm tới nghiên cứu một chút. Tiểu không mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng hiểu rõ điểm ấy, cho nên tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua thời điểm, hai mắt một mực nhìn chăm chú thi thể kia, có cơ hội, liền hướng phía bên kia tới gần một điểm. Thi thể kia cũng hướng phía không gian phong bạo bên ngoài phiêu đãng, Dạ Thương bên này cũng đang cố gắng tiếp cận. Theo khoảng cách rút ngắn, Dạ Thương thấy vậy thì không phải là như người bình thường thi thể của con người, thi thể kia cao trượng nửa, còn có hai cây dữ tợn sừng cong. Không hoàn toàn hóa hình yêu thú, Dạ Thương đã nhìn ra, biết cái kia không phải thi thể của con người. Dạ Thương không ngừng tới gần, không chống nổi, liền tiến vào thời không bảo tháp khôi phục, sau đó nhường tiểu không quan tâm, lúc này Dạ Thương cũng mặc kệ cái gì tiêu hao, trực tiếp cho tiểu không lại xếp vào 100 thượng phẩm linh thạch. Khôi phục tốt về sau, Dạ Thương tiếp tục hướng phía thi thể chỗ phương vị tiếp cận, theo Dạ Thương cố gắng, còn có rảnh rỗi ở giữa loạn lưu có lên, Dạ Thương cùng thi thể ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Thương phát hiện thi thể kia mặt ngoài rất nhiều lông tóc, năng lượng cắt chém đến lông tóc sau liền bị đánh văng ra. Tiểu không cũng không cách nào trả lời Dạ Thương, bởi vì nàng cũng không biết. Nay khu vực 10 phần nguy hiểm, Dạ Thương là hết sức cẩn thận, hắn cũng không muốn bị cuốn đến không gian loạn lưu cuồng bạo địa phương đi, cái kia cho dù là có tiểu không cũng không được. Lúc này Dạ Thương vị trí, không gian loạn lưu đã cuồng bạo đến một cái rất khủng bố cảnh giới, vực giới hải bên trong đều là cuồn cuộn năng lượng. Dạ Thương không ngừng thi triển thân pháp cắt chém. Luân hồi thương cũng là không ngừng ra tay, đem hướng phía nó công kích không gian loạn lưu hoanh mở. Thi thể hướng phía bên ngoài phiêu đãng, cách Dạ Thương khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Còn có đại khái cách xa một dặm thời điểm, Dạ Thương phát hiện không tốt lắm tình huống, cái kia chính là không gian loạn lưu biến hướng, thi thể kia lại có bị cuốn trở về xu thế, tình huống này Dạ Thương cũng cuồng, nếu như bị cuốn trở về, vậy hắn không phải trắng dày vò, chẳng khác gì là phí công nhọc sức. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương thi triển không gian liệt. Thân thể liền cùng tại không gian nước phía sau hướng phía thi thể phóng đi, liên tục hai cái không gian liệt, Dạ Thương cách thi thể còn có vài chục trượng khoảng cách. Dạ Thương thở ra một hơi, tay trái quán chú vạn đạo bảo điện năng lượng, dùng vạn đạo bảo điện năng lượng bao vây lấy mang theo ngũ trảo rực long gần xuyên thiên mâu liền bay ra ngoài, trực tiếp quấn quanh ở thi thể trên đùi, tiếp lấy mãnh lực hồi trở lại lạp. Dạ Thương là sợ ngũ trảo rực long gần bị không gian loạn lưu tiêu hủy, cho nên dùng năng lượng bao trùm. Theo Dạ Thương cánh tay run run, này cao trượng nửa thi thể, liền bị Dạ Thương kéo đến bên người, Dạ Thương nghĩ đến đem thi thể thu liền tiến vào chữ vật giới chỉ, nhưng thí nghiệm một thoáng, phát hiện này vô phương thu vào đi. Vẻ mặt biến đổi, Dạ Thương tay phải nắm thi thể một sừng, liền tại không gian loạn lưu bên trong cắt chém xuyên qua, hướng phía bên ngoài hướng, nơi này thật sự là nguy hiểm ghê gớm, sơ ý một chút liền sẽ bị không gian loạn lưu xé nát. Dẫn theo này cao lớn thi thể, Dạ Thương thử mấy lần, chữ vật giới chỉ thu không đi vào. Ta đến thử xem. Lúc này tại Dạ Thương bên trong ống tay háo tiểu không tiểu giống lên một tiếng, tiếp lấy thời không bảo tháp bản thể trong nháy mắt biến lớn, sau đó tầng dưới chốt mở ra, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, cứ thế mà đem thi thể kéo vào. Dạ Thương vừa đi vừa về cắt chém, tranh né lấy không gian loạn lưu, hắn nhìn thấy tiểu không lôi kéo thi thể kia hết sức tốn sức, bất quá dùng mấy hơi thời gian, tiểu không vẫn là đem thi thể kéo vào thời không bảo tháp, lúc này Dạ Thương nắm lấy tư không bảo tháp tiếp tục hướng phía bên ngoài hướng, lao ra một khoảng cách. Lúc này mới tiến vào thời không bảo tháp nghỉ ngơi. Vẫn là ngươi có khả năng, bằng không dẫn theo nó ra ngoài, hết sức phiền phức, ta muốn khôi phục thời điểm, cũng không biết xử lý như thế nào nó. Dạ Thương xuất ra bình rượu uống một ngụm nói ra. Vừa rồi tiêu hao 20 thượng phẩm linh thạch năng lượng, bản thể biến lớn, bị không gian loạn lưu ăn mòn, có chút gánh không được. Tiểu không mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương tiếp tục hướng phía bên ngoài hướng, đây là khu vực nguy hiểm, Dạ Thương không muốn ở chỗ này ở lâu lấy. Dùng hai cái canh giờ, Dạ Thương mới lao ra không gian loạn lưu khu vực, đến khu vực an toàn. Trở lại nhìn một chút màu đỏ thấm không gian loạn lưu khu vực, Dạ Thương thở dài một hơi, này cuối cùng là lao ra ngoài, trên người hắn đều là mồ hôi, chủ yếu là quá khẩn trương, sơ ý một chút vậy liền dễ dàng chết ở bên trong. Bay trở về đến vực giới hải địa, Dạ Thương nhìn một chút còn tại tu luyện Vân Hoàng cùng Linh Lung liếc mắt, Dạ Thương liền trở về chính mình lều lớn. Tòa hạ vừa uống một hớp nước, Vũ Linh Phi lại tới, ngươi trên mặt làm sao còn có mồ hôi dấu vết. Thấy Dạ Thương mồ hôi trên mặt nước đọng, Vũ Linh Phi rất khiếp sợ, Dạ Thương đều là tuân giả, xuất mồ hôi là chuyện rất kỳ quái. Phi Di, hôm nay ta gặp phải chuyện. Dạ Thương cánh tay vung lên liền đem thi thể lấy được trong lều vải. Đây là cái gì? Vũ Linh Phi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Sau đó Dạ Thương đã nói, chính mình gặp phải tình huống, lúc trước đến sau đều trước kỹ càng thời điểm một lần. Nhất. Chương mới xê tiết lên dê khóc tượng hai lưới. Ngươi thật là lớn gan, cái gì cũng dám đụng. Nói dứt lời Vũ Linh Phi liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu cỗ này cao lớn thi thể. Theo quan sát, Vũ Linh Phi sắc mặt biến. Là thượng cổ dị thú kim mao hống, vẫn là thánh trên bậc, quanh thân lông tóc không nhận bất luận cái gì năng lượng ăn mòn, thần hải trống không, có thể trong thân thể còn có rất mạnh mẽ năng lượng, trái tim còn có nhảy lên, chỉ là không rõ ràng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây là theo Hạo Thiên Thành bên kia bị không gian phong bạo cuốn qua tới, nói cách khác, hắn cùng Hạo Thiên Thành biến mất có quan hệ, là ở vào cùng một thời đại. Dạ Thương trên mặt cũng đầy là khiếp sợ. Có khả năng này. Trên người hắn không có cựu vực thế giới khí tức, hẳn không phải là cựu vực thế giới sinh mệnh, này gặp nguy hiểm, không thể cho hắn thức tỉnh cơ hội. Nói dứt lời Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, một vệt màu trắng trưởng ấn liền tiến vào cao lớn thi thể bên trong. Dạ Thương cũng biết đây là không ổn định nhân tố, là không nghĩ tới, cái tên này sẽ mạnh như vậy. Ngươi ngồi xuống, chúng ta từ từ nói, Kim Mao Hống là thời gian thuộc tính dị thú. Chúng ta cựu vực thế giới liền không có xuất hiện qua, cho nên thi thể này lai lịch rất đáng được cân nhắc, hắn còn có chữ vật giới chỉ. Vũ Linh Phi đưa tay đem Kim Mao Hống thi thể trái trên ngón tay chữ vật giới chỉ cầm xuống dưới, tiếp lấy ném cho Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương mở ra chữ vật giới chỉ, đem bên trong tài nguyên đều đem ra. Bất quá rất nhiều thứ, Dạ Thương cũng không nhận ra. Thánh tinh. Cái tên này lại có thánh tinh, xem ra sự tình xác thực phức tạp. Vũ Linh Phi cầm lên một khỏa tinh thạch nói ra. Thánh giả tinh hạch. Này không giống A. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không là, là vượt qua cực phẩm linh thạch, cũng gọi thánh linh thạch. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 713, hủy thi diệt tích. Còn có loại linh thạch này. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Dạ Thương mở miệng hỏi. Bởi vì chúng ta cựu vực thế giới không có đẳng cấp cao khoáng mạch, trừ phi là không gian cùng thế giới hết sức thành thục, niên đại xa xưa. Mới có thể sinh ra như thế khoáng mạch, này Kim Mao Hống bắt kịp cổ phong thần một trận chiến nhất định có quan hệ, thánh linh thạch ngươi thu lại. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đem 7-8 mảnh thánh linh thạch thu lại. Tiếp lấy Vũ Linh Phi tiếp tục chỉnh lý, Dạ Thương theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra tài nguyên, cực phẩm linh thạch cũng có 100 khối, sau đó là thuộc tính tinh thạch, bất quá không nhiều, chỉ có mấy khối lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính. Ngươi bày biện làm cái gì, thu lại, hả? Còn có dạng này hoang thạch, này đối với ngươi mà nói tác dụng liền lớn. Vũ Linh Phi cầm lên cùng một chỗ màu vàng mang theo điểm lấm tấm tinh thạch nói ra. Hoang thạch không phải chỉ có hoang hải mới có sao, hắn làm sao có thể có hoang thạch. Dạ Thương có chút không có thể hiểu được. Hoang hải không chỉ là chúng ta cựu vực thế giới có, những thế giới khác, mặt khác không gian cũng có hoang hải tồn tại. Này lông vàng thú là thời gian thuộc tính dị thú, có hoang thạch cũng hợp tình hợp lý. Này tứ khối hoang thạch phẩm chất rất cao, ngươi cầm lấy liền sử dụng là được. Đoán chừng có thể cho ngươi hoang lực tăng lên không ít, ngươi hoang lực hiện tại như thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương bên này đã nói chính mình đem hoang lực cùng thân thể luyện thể năng lượng dung hợp sự tình. Ngươi này có chút mạo hiểm, bất quá nếu thành công, cái kia liền không nói cái gì, cái tên này vật liệu luyện khí không ít, xem ra cơ duyên của ngươi là rất mạnh, mặt khác này Hạo Thiên nội thành tình huống như thế nào thật sự là không tốt đoán chừng, hẳn là một cái chiến trường. Vũ Linh Phi một vừa nhìn Kim Mao Hống thi thể vừa nói. Cái tên này ta đều thu không tiến vào chữ vật giới chỉ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng phát hiện chuyện không đơn giản. Có một số việc nói cho ngươi cũng không sao, thánh giả cũng không là người tu luyện trọng điểm, tu luyện tới cực hạn, bất tử bất diệt cũng có thể làm được. Cái tên này thân thể liền là không tử trạng thái, bất quá hắn sinh cơ bị Phi Di đóng băng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia thi thể này xử lý như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn lo lắng vấn đề này. Nhất định phải hủy diệt, hắn hiện tại thần hải là trống không, nói cách khác, linh hồn hắn không tại, nếu như linh hồn cũng là bất diệt, liền cùng ám linh thánh giả một dạng, cái kia linh hồn hắn tìm tới thân thể, liền có khả năng sống lại, cho nên tuyệt đối không thể giữ lại cỗ thi thể này. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia không đúng, nếu như linh hồn hắn bất diệt, ta mở không ra hắn chữ vật giới chỉ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này suy đoán không phải là tuyệt đối, nếu như linh hồn hắn bị thương nặng, này chữ vật giới chỉ lên linh hồn ấn ký tự nhiên tiêu tán, linh hồn hắn thức tỉnh, không có tìm được thân thể, chữ vật giới chỉ không tiếp tục đánh lên đong dấu, ngươi vẫn là có thể mở ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Là như thế này à, thi thể cái kia Phi Di ngài nhìn xem xử lý là được, ta không có ý kiến gì. Dạ Thương gật gật đầu. Dạng này, Phi Di cầm lấy cỗ thi thể này cho Long Huyền Thánh tiền bối nhìn một chút, nếu như hủy diệt, trên người hắn tài liệu, Phi Di lấy cho người tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Được rồi, Phi Di nhìn xem xử lý. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo thi thể rời đi, Dạ Thương bên này pha trà uống trà, hắn cũng muốn thư giãn một tí, lần này là thật cho nàng khẩn trương hỏng, tiến vào không gian loạn lưu chỗ sâu, sơ ý một chút liền sẽ trong chết một bên. Dạ Thương là có thời không bảo tháp hộ thể, nhưng cũng là tại không gian loạn lưu khe hở bên trong mới có thể sử dụng, một khi bị cuốn vào, tự thân bị hủy diệt năng lượng bao bọc, muốn vào thời không bảo tháp còn không thể nào vào được, bị hủy diệt chính là bình thường, không gian loạn lưu là thiên đạo quy tắc hiện ra, rất khó chống lại. Dạ Thương uống trà thời điểm, Vân Hoàng cùng Linh Lung trở về. Đội trưởng, ngươi này tu vi tu luyện được ngưng tụ vô cùng, có phải hay không liền muốn đi đột phá? Vân Hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Hắn là có thể nhìn ra Dạ Thương sâu cạn. Ngưng tụ độ là đủ, thế nhưng có thể điều khiển độ không đủ, vẫn là muốn tu luyện, ngươi cũng phải chú ý điểm này, chân khí ngưng tụ là căn cơ ghim chắc một phương diện, có thể điều khiển độ cũng không thể coi thường, phải biết này liên lụy đến vận hành chân khí tốc độ, lực buộc phát các loại. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng nói ra, ta biết rồi, bất quá bất kể thế nào vững chắc, đều so tự nhiên tu luyện nhanh hơn nhiều. Vân Hoàng vừa cười vừa nói, ừm, không quản các ngươi. Ta tiếp tục tại vực giới hải bên trong tu luyện. Linh Lung mở miệng nói ra. An toàn. An toàn là số một vị. Dạ Thương nhìn xem Linh Lung nói ra, chính hắn có thời không bảo tháp hộ thể, có thể Vân Hoàng cùng Linh Lung không có. Đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn. Vân Hoàng gật gật đầu. Sau đó ba người uống trà về sau, Vân Hoàng cùng Linh Lung liền rời đi, bọn hắn đều có chướng đồng của mình. Dạ Thương bên này cũng ngồi xuống tu luyện, bất quá là bình thường tu luyện, hắn vốn là dự định hấp thu hoang lực tu luyện. Nhưng bây giờ hắn vạn đạo bảo điện tu vi là vấn đạo cảnh cấp 9, nếu như tu luyện quá nhanh, cái kia có căn cơ bất ổn tai hại. Dạ Thương bên này tu luyện, Long Huyền Thánh cùng Vũ Linh Phi đang nghiên cứu cỗ thi thể kia. Là thượng cổ dị thú kim mao hống không sai được, mà lại tu vi rất cao, bởi vì thân thể đặc tính, cho nên không có bị không gian loạn lưu phá hủy. Cái tên này thực sự linh hồn bất diệt, linh hồn trở về tìm thân thể cũng là có khả năng, cho nên không thể cho nó còn sống cơ hội, bản tọa tới phá hủy nó. Long Huyền Thánh đối Vũ Linh Phi gật gật đầu. Sau đó Long Huyền Thánh hai tay tách ra hợp lại, một cái đường kính ba trượng màu vàng đất không gian xuất hiện, tiếp lấy kim mao hống thi thể bị hút vào không gian, sau đó trong không gian bắt đầu thác loạn, trực tiếp đem kim mao hống thi thể xé rách, sau đó trong không gian không ngừng rối loạn, đem lông vàng thú thi thể triệt để vỡ nát, tiếp lấy trong không gian xuất hiện hỏa diễm, đem nát bấy thi thể đốt cháy đi. Vũ Linh Phi rất khiếp sợ, bởi vì Long Huyền Thánh vừa ra tay liền là mấy loại thuộc tính dung hợp. Rối loạn không gian đó là đại địa thuộc tính không gian cùng phong thuộc tính dung hợp, mặt khác lại thêm vào hỏa thuộc tính. Ừm, còn có hai cái sừng con không có hủy diệt, bất quá không sao. Long Huyền Thánh vung tay lên, đem hai cây sừng con lấy ra, đưa cho Vũ Linh Phi, đồng thời cũng thu lỗi của mình loạn không gian. Bọn hắn không biết, nhưng vào lúc này, tại một cái đặc thù trong không gian, một cái nam tử mặc áo bào vàng lớn tiếng giống giận lấy, ai? Đến cùng là ai hủy đi bổn vương thân thể? Bị bổn vương biết nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Phẫn nộ giống lên một hồi, kim bào nam tử yên tĩnh trở lại. Kim Vũ, tình huống như thế nào? Một cái nam tử áo đen xuất hiện tại kim bào nam tử trước người. Bá Khanh, bổn vương thân thể bị hủy, bây giờ không có bất cứ liên hệ gì. Kim bào nam tử Kim Vũ mở miệng nói ra. Chẳng lẽ cái kia cựu vực thế giới bên trong lại có cường giả, bằng không Kim Vũ huynh thân thể, là không dễ dàng như vậy hủy diệt. Bị Kim Vũ gọi Bá Khanh nam tử mở miệng nói ra. Nay khó mà nói, chuyện này bổn vương không sẽ bỏ qua, nếu không thể trở về nhục thân của mình, vậy liền nghĩ biện pháp khác, tái tạo thân thể. Kim Vũ lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, điểm ấy bắt buộc phải làm, chúng ta khôi phục về sau, cũng phải trở về, địa phương quỷ quái này là thật ngốc đủ. Bá Khanh có chút sốt ruột nói. Đối với chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nay trở về cũng là phiền toái lớn. Kim Vũ trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Không có hủy đi chín vực bản nguyên, đây là chúng ta làm việc bất lợi. mà dù sao cũng đã thương nặng chín vực bản nguyên không phải sao? Bá Khanh mở miệng nói ra. Chương 714, Nam Ly bản nguyên. Kim Vũ không nói gì thêm, tiếp lấy tiếp tục ngồi, Bá Khanh cũng đứng dậy rời đi khu vực này. Cựu vực thế giới bên trong, Long Huyền Thánh đem sừng cong ném cho Vũ Linh Phi về sau, thở dài lắc đầu, thật cho ngươi đoán chuẩn, này thân thể chủ nhân linh hồn chưa diệt, vừa rồi bản tọa cảm thấy bị hủy diệt thân thể, cùng bên ngoài có liên hệ, đồng thời cũng cảm thấy có nhân quả dính vào người, bản tọa bị người hận lên. Thật là như thế này. Vũ Linh Phi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thế đạo này là thật loạn, chúng ta chỉ là nhìn thấy một đầu kim mao hống thi thể thôi, mặt khác đâu. Đây là nổi lên mặt nước một chút, tương lai có đại khủng bố. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Này như thế nào cho phải? Vũ Linh Phi cũng nhức đầu, bởi vì cục diện rất khó trường khống. Vực chủ, ngươi phải tăng tốc đối Đông Huyền bản nguyên luyện hóa, dạng này cho dù là lộn xộn thế, Đông Huyền vực có lẽ vẫn là tỉnh thổ. Long Huyền Thánh đối Vũ Linh Phi nói ra. Ừm, sẽ cố gắng. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Tạ Lam Quân cùng Nam Càn Thánh mang theo một thanh niên đi tới. Trông thấy người thanh niên này, Long Huyền Thánh híp híp mắt, Vũ Linh Phi cũng có cảm giác quái dị. Hắn là? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Chúng ta Nam Ly vực người tu luyện, chắc hẳn các ngươi cũng cảm thấy, các ngươi cảm giác được không sai, hắn trong thân thể liền là có Nam Ly bản nguyên, điểm ấy hy vọng hai vị giữ bí mật. Nam Càn Thánh đối Long Huyền Thánh cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu. 300 năm trước, Nam Ly vực bản nguyên chẳng phải nhận chủ rồi sao, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Vũ Linh Phi có chút kinh ngạc hỏi. Vạn bối Lương Càn, 300 năm là gia tổ mặc dù đạt được Nam Ly bản nguyên, nhưng vô phương luyện hóa, sau đó liền chuyển cho văn bối. Cái này dáng người khôi ngô thanh niên mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi có thể luyện hóa sao? Long Huyền Thánh mở miệng. Hắn so sánh kỳ quái, liền là hắn ra đời thời điểm, Nam Ly bản nguyên liền thoát ly nhà hắn tổ, đến hắn trong thân thể, nhuận nuôi 20 mấy năm Nam Ly bản nguyên đã bị hắn luyện hóa, mặc dù hắn là vấn hư đỉnh phong, nhưng có sơ cấp tôn giả thực lực, bản tọa dẫn hắn đến, là cảm thấy Nam Ly vực bên kia cũng không an toàn, cho nên định cho hắn đưa đến thí thần tiểu đội đi. Nam Càn Thánh mở miệng nói ra. Nam Càn Thánh, việc này bản tọa cũng không cách nào làm chủ, lại nói thí thần tiểu đội là Đông Huyền vực tiểu đội, đem Nam Ly vực tương lai vực chủ bỏ vào, này tính chuyện gì xảy ra đâu? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hai chúng ta vực bản thân liền xem như liên minh, đem hắn ném đến thí thần tiểu đội, bản tọa cũng yên tâm. Nam Càn Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh tiền bối ngài xem đâu? Vũ Linh Phi nhìn xem Long Huyền Thánh hỏi. Việc này vực chủ nhìn xem an bài, bản tọa không có ý kiến, bất quá vẫn là xem Dạ Thương tiểu tử ý tứ. Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết chủ yếu vấn đề vẫn là ở Dạ Thương bên này, nếu như Dạ Thương không nguyện ý, vậy ai cũng không có cách nào. Vậy chúng ta liền đi Dạ Thương bên kia nhìn một chút, liên lụy đến nguyên tắc, Dạ Thương bên này không là rất dễ nói chuyện. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Tạ Lam Quân, Nam Càn Thánh cùng Vũ Linh Phi mang theo Lương Càn đi tới Dạ Thương lều vải. Mấy người đến, Dạ Thương cũng theo trong trướng đồng đi ra, cùng mấy người chào hỏi về sau, liền lấy ra bàn trà bắt đầu pha trà uống trà. Dạ Thương, bản tọa giới thiệu cho ngươi, vị này là Lương Càn, đến từ Nam Ly vực, về sau các ngươi liền là sóng vai chiến đấu huynh đệ. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Ta là Lương Càn. Lương Càn đối Dạ Thương vương quyền. Ta là Dạ Thương. Dạ Thương rỗi ra quyền cùng Lương Càn đụng một cái. Tốt, Dạ Thương là như vậy, Nam Ly vực cùng chúng ta Đông Huyền vực là bạn mình, cho nên Lương Càn muốn gia nhập các ngươi thí thần tiểu đội. Vũ Linh Phi nói thẳng căn nguyên tính vấn đề. Vấn đề này, ta không thể trực tiếp trả lời. Đầu tiên chúng ta có 30 gần 40 huynh đệ, ta muốn vì bọn họ phụ trách, cho nên rất xin lỗi. Dạ Thương nhìn về phía Lương Càn. Lương Càn dáng người uy mãnh, trên mặt có chút một chút văn nhã khí, lúc này hắn cũng nhìn xem Dạ Thương, trong mắt có chút bất mãn. Hắn là kiêu ngạo, lúc này Dạ Thương không tiếp nhận, hắn có chút tức giận. Dạ Thương, Lương Càn nhân phẩm không có vấn đề gì, thực lực cũng có kháng hành tôn giả thực lực, mặt khác hiện tại đại gia là hợp tác, hết thể liền muốn mở rộng cửa lòng. Lương Càn, Dạ Thương là vì thí thần tiểu đội thành viên phụ trách, phải biết thí thần tiểu đội xuất chiến nhiều lần, giết mấy thế lực lớn người ngã ngựa đổ, xác thực không một người hao tổn. Điều này có ý vị gì ngươi hiểu? Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương, nhìn xem an bài một chút, Lương Càn đối Nam Ly vực rất trọng yếu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy trước tiên cùng ta cùng Vân Hoàng, Linh Lung cùng một chỗ tu luyện. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Tạ Lam Quân đám người liền đi. Ngồi. Uống trà. Dạ Thương đối Lương Càn gật gật đầu. Các ngươi thí thần tiểu đội sự tình, ta nghe nói, cũng hết sức hâm mộ. Lương Càn ngồi xuống nói ra. Ta cự tuyệt, ngươi cũng bỏ qua cho, bởi vì những huynh đệ kia đều là sinh liều chết đi ra, cũng có thể lẫn nhau cản đao giao tình, ta trực tiếp đáp ứng, đó là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Ta hiểu rõ, như thế đội trưởng, cũng mang không ra thí thần tiểu đội dạng này đội ngũ. Lương Càn gật gật đầu. Đội trưởng, chúng ta trở về. Vân Hoàng gào thét lớn cùng Linh Lung đi vào Dạ Thương trước lều. Thiên Vũ đi bắt cái con mồi trở về. Dạ Thương đối ghé vào lều vải một bên Thiên Vũ hô một tiếng. Đây là ai? Vân Hoàng nhìn xem Lương Càn hỏi. Hắn là Lương Càn, hôm nay bắt đầu cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Dạ Thương mở miệng giới thiệu một chút. Tốt. Chờ ngươi đến tôn giả, chúng ta liền luận bàn một thoáng. Vân Hoàng chính mình rót một chén nước nói ra. Không phải tôn giả, cũng có thể luận bàn. Dạ Thương có khả năng kháng hành tôn giả, có lẽ ta cũng có thể. Lương Càn mở miệng nói ra. Được a. Vậy liền thử một chút. Vân Hoàng đứng lên, liền hướng phía bên ngoài đi một khoảng cách. Lương Càn cũng đi theo đi qua, sau đó liền rút ra phía sau mình hỏa kiếm lớn màu đỏ, đó là bàn tay rộng, dài đến 6 thước trường kiếm. Ta đây liền thử một chút ngươi cường độ. Vân Hoàng huy động loan đao liền hướng phía Lương Càn chém giết. Lương Càn bên này huy kiếm, liền phát ra một đạo hết sức cứng cắp kiếm mang cùng đao cương đụng vào nhau triệt tiêu. Không đúng, ngươi cho dù là hỏa thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính, cũng chịu không được ta hắc sát lôi thuộc tính công kích ta. Vân Hoàng mặc dù thi triển chính là vấn hư đỉnh phong tu vi, nhưng hắn thuộc tính là lôi thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính hắc sát lôi, công kích hung mãnh, cũng không phải là hỏa thuộc tính có khả năng ngăn cản, cho dù là cực hạn thuộc tính cũng không được. Mỗi người đều có chút tuyệt chiêu, chúng ta thỏa thích luận bàn một thoáng tốt. Lương Càn túi xuống trọng kiếm mở miệng nói ra. Có chút ý tứ, vậy chúng ta liền hảo hảo luận bàn. Vân Hoàng nghiêm túc, trên thân xuất hiện màu tím đen lôi điện hộ thân lồng khí. Lương Càn bên này phải giơ tay lên, theo trường kiếm giơ lên, trên người hắn bắn ra nồng đậm hỏa diễm hộ thân lồng khí. Hắn này hỏa thuộc tính không đúng, ẩn chứa bản nguyên chi lực. Linh Lung sắc mặt biến đổi. Chương 715, không có cách nào so. Ừm, hắn hỏa thuộc tính xác thực cứng hãn, bình thường hỏa thuộc tính không đến được trình độ này. Dạ Thương gật gật đầu, điểm ấy nhãn lực hắn là có. Sau đó Lương Càn cùng Vân Hoàng hai người liền lốp bốp đối hợp lại, hai người đều là sôi động hình, liền là cứng đối bính. Vân Hoàng hết sức lưu manh, một mực là dùng vấn hư đỉnh phong tu vi cùng Lương Càn đối chiến, bởi vì Lương Càn thuộc tính bá đạo, Vân Hoàng trên một điểm gió không có cướp được, bất quá Vân Hoàng tốc độ nhanh, công kích thẳng thắn thoải mái Lương Càn cũng không có cướp được thượng phong. Chiến đấu một thời gian uống cạn chung trà, Dạ Thương hô hai người dừng tay, Vân Hoàng không chịu sử dụng tôn giả cấp tu vi, hai người ngay tại sàn sàn với nhau. Ta đến thử xem. Linh Lung cũng ngửa tay, cầm lấy loan đao liền đi tới Lương Càn đối diện. Theo hộ thân lồng khí chống đỡ, Linh Lung vẻ mặt biến, bởi vì nàng cảm giác nhận lấy áp chế, ngươi tình huống như thế nào? Không vượt qua ta cấp 3 trở lên tu vi, hỏa thuộc tính người tu luyện liền không có cùng ta đối chiến khả năng. Lương Càn mở miệng nói ra. Ngươi có được hỏa thuộc tính bản nguyên? Linh Lung sắc mặt biến đổi. Ừm. Lương Càn gật gật đầu. Sử dụng tôn giả tu vi, cho dù là luận bàn thắng lợi, cái kia thắng mà không võ, không sử dụng tôn giả tu vi, như vậy chiến không được, còn luận bàn cái giam a. Linh Lung có chút căm tức nói ra. Ngươi có phải hay không xuất thân Nam Ly vực? Lương Càn nhìn xem Linh Lung hỏi. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Linh Lung rất khó chịu, bởi vì thuộc tính bị áp chế, vẫn là bị đồng nguyên thuộc tính áp chế. Không có gì, ngươi liền coi như ta không có hỏi. Thấy Linh Lung sinh khí, Lương Càn cười cười liền không nói gì thêm. Tốt, thịt nướng uống rượu. Dạ Thương nhìn lên trời vũ bắt trở lại lông vàng châu nói ra. Uống rượu về sau, Dạ Thương nhường Lương Càn lấy một cái lều vải, đồng thời nói trước mắt mấy người phương thức tu luyện. Này ta ngược lại thật ra chưa thử qua, muộn một chút cùng các ngươi cùng một chỗ thử một chút. Nghe Dạ Thương, Lương Càn có hào hứng. Vậy ngươi liền đi theo đám bọn hắn hai cái cùng một chỗ. Vân Hoàng, Linh Lung mặc kệ Lương Càn gia nhập không gia nhập chúng ta thí thần tiểu đội, hắn hiện tại cũng là chúng ta đồng bạn, phải chiếu cố kỹ lưỡng. Dạ Thương nhìn xem Vân Hoàng cùng Linh Lung nói ra. Giao phó xong, Dạ Thương liền tiến vào trong trướng đồng, bắt đầu tu luyện. Lúc tu luyện, Dạ Thương trong đầu cũng đầy là nghi vấn, không rõ chính mình đụng phải kim mao hống thi thể là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn thu hoạch là to lớn, một khối thánh linh thạch vậy tương đương là 100 cực phẩm linh thạch, hắn lấy được những cái kia, là một món tài sản khổng lồ, ngoài ra còn có không ít những tài liệu khác. Sau khi trời sáng Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp, hiện tại hắn không có tiến vào vực giới hải bên trong tu luyện tất yếu, bởi vì chân khí của hắn ngưng tụ độ đủ rồi, vạn đạo bảo điển năng lượng cũng là vô cùng kim chắc. Hắn muốn tu luyện chân khí có thể điều khiển độ đi lên vậy hắn là có thể nghiên cứu tấn cấp vấn đề. tấn cấp về sau mới tiến vào vực giới hải tu luyện mới có cần phải. Sau đó mỗi ngày, Dạ Thương đều tu luyện thương pháp, tu luyện chân khí có thể điều khiển độ. Trong lúc này Vũ Linh Phi đã tới mấy lần, đối Dạ Thương tình huống rất hài lòng. Mặt khác Tạ Lam Quân cùng Nam Cản Thánh cũng tới, chủ yếu là lo lắng Vân Hoàng cùng Linh Lung cùng Lương Cản không hợp, sinh ra xung đột, bất quá tình huống bọn hắn đều rất hài lòng, đến mức Dạ Thương, bọn hắn yên tâm. Vân Hoàng cùng Linh Lung là không câu nệ tiểu tiết người, Lương Cản bản thân cũng rất lớn khí. Điểm ấy Dạ Thương sớm liền phát hiện, theo phương thức chiến đấu cũng có thể thấy được đến, bởi vì Lương Cản phong cách chiến đấu là thẳng tiến không lùi, liền là thẳng thắn thoải mái, tính cách quyết định phương thức chiến đấu. Tính cách so sánh hợp ý, mấy người ở chung liền so sánh vui sướng. Này Dạ Thương là tình huống như thế nào, vừa tu luyện thương pháp liền là một ngày. Cùng Vân Hoàng cùng Linh Lung nói chuyện trời đất, Lương Cản nhìn xem tại trước lều tu luyện thương pháp Dạ Thương hỏi. Đây đều là hết sức lúc bình thường, hắn bế quan tu luyện thường xuyên liền là một tháng, ngươi không có trước khi đến, hắn tại vực giới hải bên trong cũng là vừa tu luyện liền là một tháng. Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Quá điên cuồng, có thời gian cùng hắn luận bàn một thoáng. Lương Càn mở miệng nói ra. Vậy ngươi vẫn là thôi đi. Đoạn thời gian kia chúng ta bốn người người đối chiến hắn một cái, bị hắn cầm lấy dây mây rút đầy người đều là vết máu. Linh Lung mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này. Ban ngày cơ hồ một ngày đều là tu luyện thương pháp, ban đêm tu luyện lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng. Nửa tháng sau, Dạ Thương cảm giác mình chân khí có thể điều khiển độ bão hòa, có thể đi tấn cấp đến cấp 2 tôn giả. Nhường thiên vũ cho mình thủ quan, Dạ Thương liền đi tiến hành chính mình chân khí đột phá. Tu vi đủ rồi, tấn cấp tự nhiên thuận lợi, dùng một đêm thời gian, Dạ Thương tu vi tiến nhập tôn giả cấp 2. Sau đó, Dạ Thương vẫn là ban ngày tu luyện thương pháp, ban đêm vững chắc tu vi chân khí. Đồng thời tu luyện lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng. Ba ngày sau Dạ Thương cảm giác tu vi của mình ổn định, con hay cây súng liền hướng phía vực giới hải vừa đi đi, hắn dự định tiến vào vực giới hải lắng động mới tiến cấp tu vi, lắng động tốt, như vậy thì có khả năng tiếp tục ăn long linh đan tăng cao tu vi. Đi thôi. Lúc này ngươi có khả năng mở mang kiến thức một chút, đội trưởng của chúng ta thực lực. Nhìn xem Dạ Thương hướng phía vực giới hải đi đến, Vân Hoàng đối Linh Lung khoát khoát tay, lại chào hỏi Lương Càn một tiếng. Không để ý ba người, đến vực giới hải rịa, Dạ Thương trèo chống không gian hộ thân lồng khí hướng thẳng đến vực giới hải bên trong cắt đi vào. Đây là cái gì tốc độ? Nhìn xem Dạ Thương sau lưng một chuỗi dài tàn ảnh, Lương Càn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là chúng ta đội trưởng, tại ngũ giai tu vi là có thể nhẹ nhõm đánh giết sơ cấp tôn giả, có thể trọng thương trung cấp tôn giả. Vân Hoàng kiêu ngạo nói, sắc thực cứng hãn, tốc độ này cũng quá dọa người. Lương Càn gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương tốc độ đã đến mức cực hạn. Dạ Thương tiếp tục hướng phía vực giới hải bên trong trùng kích, vượt qua lúc trước Vũ Linh Phi mang theo hắn quan sát khu vực trăm dặm mới bắt đầu tu luyện. Lúc này Vân Hoàng ba người đã nhìn không thấy Dạ Thương thân ảnh. Hắn tại không gian phong bạo trung tâm tu luyện, có thể gánh vác. Lương Càn trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn đối với mình hết sức tự tin, nhưng bây giờ Dạ Thương hiện ra thực lực, khiến cho hắn cảm thấy rung động cùng áp lực. Dĩ nhiên có thể gánh vác, đừng kinh ngạc, thói quen liền tốt, chúng ta cũng tu luyện đi. Linh Lung lắc đầu nói ra. Nàng hiện tại đã thành thói quen biến thái Dạ Thương. Dạ Thương hiện tại ở vào khu vực, lúc trước hắn thích hướng khu vực, mà thời không bảo tháp lại tiêu hao không lớn địa phương. Dạ Thương liền tại không gian loạn lưu bên trong qua lại, tu luyện thân pháp cùng thương pháp, tiêu hao lớn liền đến thời không bảo tháp bên trong khôi phục. Dạ Thương mỗi ngày đều có thể cảm nhận được chính mình thiên phú huyết mạch năng lượng cùng lực lượng linh hồn tăng lên, tăng thêm chân khí nhận ma luyện càng ngày càng vững chắc, cái này khiến hắn tu luyện được tràn đầy phấn khởi. Nửa tháng, cái tên này còn không ra. Lợi hại. Tu luyện nửa tháng, không có thấy Dạ Thương đi ra, Lương Càn là triệt để đối Dạ Thương chịu phục. Ngươi cũng rất lợi hại, vẫn hư cấp 9 tu vi, cùng hai chúng ta đi sâu khu vực là giống nhau, này hết sức có khả năng. Linh Lung mở miệng nói ra. Còn chưa đủ. Trước kia cảm thấy mình hết sức có khả năng, hiện tại cảm giác kém nhiều, này còn phải cố gắng. Lương Càn mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương trở về, hắn muốn ăn Long Linh Đan tiếp tục tăng cao tu vi. Chương 716. Tao ngộ ám sát. Đội trưởng, ngươi này sẽ không lại muốn tăng cao tu vi đi. Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dĩ nhiên, ta căn cơ kim chắc, chân khí ngưng tụ, có thể điều khiển độ cao, tăng cao tu vi cũng không có cái gì tai hại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vân Hoàng lắc đầu, Linh Lung cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn hết sức cố gắng, có thể Dạ Thương bên này tốc độ quá nhanh, bọn hắn cũng đành chịu, đầu tiên đi sâu vực giới hải trình độ không giống nhau, ma luyện trình độ cũng liền có khác nhau, cho nên liền sinh ra khoảng cách. Bắt một con yêu thú nướng bên trên, bốn người uống chung chút rượu, sau đó Dạ Thương liền đi bái phỏng Long Huyền Thánh cùng Vũ Linh Phi. Hắn muốn ăn Long Linh Đan, cái kia liền cần rất nhiều thời gian, cho nên hắn phải biết bên ngoài hiện tại có cái gì tình huống. Dạ Thương không có gặp Long Huyền Thánh, nhìn thấy Vũ Linh Phi cùng Tạ Lam Quân, hai người nói cho Dạ Thương, bên ngoài hết thảy đều như người bình thường, bất quá dược cốc người đi trên không chi thành. Thiên Cực Khuyết tin tức là linh thông nhất, Liêu Dương Vũ cùng quan giã đi trên không chi thành sự tình, Thiên Cực Khuyết bên này tự nhiên biết, tin tức cũng truyền tới. Nghe được tin tức như vậy Dạ Thương liền định trở về một chuyến. Vũ Linh Phi phải bồi Dạ Thương, bất quá Dạ Thương cự tuyệt, hắn liền là hồi trở lại đi xem một chút, lại không phải đi chiến đấu. Cũng được, có chuyện gì liền đi Thiên Cực Khuyết tổng bộ, hiện tại tổng khuyết chủ, tổng thanh tra xem xét bọn người tại tổng bộ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương lại đi Dạ Nguyệt Vương triều nhân mã nghỉ lại khe núi nhìn một chút, cùng Dạ Lăng Tả hàn huyên vài câu. Không có chuyện gì về sau, Dạ Thương về tới đất cắm trại, cùng Vân Hoàng ba người bàn giao một tiếng liền định rời đi. Cùng một chỗ trở về, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, ngược lại ngươi có không trung thuyền, sau đó làm chuyển tống trận cũng không phiền phức, mặt khác cái tên này chúng ta cũng mang về, cho đại gia quen biết một chút. Linh Lung Chỉ Lương càn mở miệng nói ra. Vậy cũng được, chúng ta liền cùng một chỗ trở về, sau đó cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Suy nghĩ một chút Dạ Thương sẽ đồng ý. Thu hồi thiên vũ về sau, Dạ Thương liền phóng ra trên không thuyền, nhường ba người tiến nhập thuyền về sau, Dạ Thương liền khống chế trên không thuyền hướng phía biển lớn thành tiến đến. Đồng thời Dạ Thương cũng nói với Lương Càn thí thần tiểu đội quý củ. Nếu như bọn hắn là tốt, cái kia không phản bội huynh đệ, vì huynh đệ càng đau, ta có thể làm được. Lương Càn suy tư một chút nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, này liền không có vấn đề gì, chỉ cần có thể tuân thủ thí thần tiểu đội quý củ, cái kia là được rồi. Đến biển lớn thành bên này vực giới hải địa, Dạ Thương thu trên không thuyền, mấy người khống chế lấy vật cưỡi liền hướng phía biển lớn thành truyền tống trận bay đi. Lương Càn vật cưỡi là Hỏa Vũ Ưng, cũng là tứ giai đỉnh phong, tốc độ cũng là cực nhanh. Đến biển lớn thành truyền tống trận, mấy người liền hướng phía Thái Thanh vực truyền tống, mới ra Thái Thanh vực truyền tống trận, Dạ Thương cũng cảm giác được có sát cơ khóa chặt chính mình. Các ngươi nhanh lên. Dạ Thương hô một tiếng về sau, treo chống hộ thân lồng khí về sau, liền hướng phía trước người đánh ra chính mình mạnh nhất một thương. Ầm. Một tiếng vang trầm về sau, Dạ Thương thân thể bị hoành bay, lúc này Vân Hoàng ba người cũng mới rời đi tại chỗ. Đây cũng là Dạ Thương không có tranh né nguyên nhân, bởi vì hắn tranh né, vừa rồi cái kia kinh khủng kiếm khí liền hoành đến trên người bọn họ. Các ngươi đi nhanh lên. Dạ Thương lần nữa giống lên một tiếng, chống đỡ hộ thân lồng khí hướng phía mặt bên cắt ngang, tránh né đến từ công kích của đối thủ. 87 càng tờ di mới nhất, ó nhanh $7 lên khốc bê tượng lưới về. Ám sát. Cái tên này tu vi là cao cấp tôn giả, chúng ta không phải là đối thủ, không nên để cho đội trưởng phân tâm, đi nhanh lên. Vân Hoàng thân thể vạch ra một đường vòng cung, liền hướng phía Thiên Cực Khuyết điểm khuyết hướng đi phóng đi, hắn biết mình lưu lại cũng vô dụng, biện pháp tốt nhất liền là viện binh. Linh Lung cũng đi theo Vân Hoàng vừa đến hướng phía Thiên Cực Khuyết hướng, nàng lưu lại không giúp được Dạ Thương, mặt khác nàng lo lắng Vân Hoàng bị người chặn đường, như thế liền không có báo tin người. Này Quy Tôn, người quá hèn hạ. Dạ Thương vây quanh biển lửa chạy. Lương Càn hô một tiếng về sau, liền đứng ở truyền tống trận rìa, tiếp lấy cánh tay vung lên. Một cái biển lửa xuất hiện tại trước truyền tống trận một bên đất trống bên trên. Lúc này Dạ Thương cũng thấy rõ kẻ đánh lén, đây là một người mặc áo bào xám, hết sức không đáng chú ý lao giả, có thể trường kiếm trong tay hết sức sắc bén, từng đạo kiếm khi hướng phía Dạ Thương cắt chém, đồng thời thân thể vượt qua biển lửa hướng phía Dạ Thương truy kích. Dám nhảy vọt biển lửa, nhìn ta đốt người chứng chứng. Lương Càn giống lên một tiếng, cánh tay run run, trong biển lửa hỏa diễm trực tiếp phóng lên tận trời, chẳng những chặn đường lấy lao giả này, ngọn lửa còn hướng lấy lao giả dưới thân trùng kích. Dạ Thương chống đỡ hộ thân lồng khí hướng phía sau cắt chém, tránh né lấy lao giả kiếm khí công kích, hắn biết không thắng lợi khả năng, cao cấp tôn giả cùng trung cấp tôn giả là hoàn toàn không giống thực lực. Lương Càn ngươi đi. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, hắn lo lắng đối phương công kích Lương Càn. Ha ha, ta tại trên truyền tống trận, hắn dám công kích truyền tống trận. Đoán chừng hắn không có cái này quyết đoán. Lương Càn cười lớn hô, đồng thời khống chế hỏa diễm liền hướng phía trên người lao giả đốt, không nói hỏa diễm công kích như thế nào, hắn muốn đánh gãy lao giả công kích tiết tấu, ảnh hưởng lao giả ánh mắt, Dạ Thương tâm tư nhúc nhích một chút, cũng bắt đầu vây quanh truyền tống trận đại điện chạy, công kích truyền tống trận đó là chiến tranh hành vi, đối phương nếu như công kích truyền tống trận, cái kia Thái Thanh vực thủ vệ liền sẽ động thủ, nơi này chính là có tôn giả cấp thủ vệ. Cái này hôi bảo lão giả không có công kích truyền tống trận, bởi vì nào sẽ bị quần công. Dạ Thương tốc độ nhanh, lại linh hoạt vô cùng, cái này hôi bảo lão giả liền đuổi không kịp hắn, bất quá Dạ Thương biết đây là mối nguy, bởi vì một khi bị đuổi kịp liền là phiền toái lớn. Kiên cường tiếp một chiêu, Dạ Thương liền bị trọng thương, chân khí chấn động, hai tay gân mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí, đây cũng chính là hắn thân thể cường hãn, bằng không liền sẽ bị một chiêu miểu sát. Tại Dạ Thương bên này đi khắp thời điểm chiến đấu, Vân Hoàng hướng phía Thiên Cực Khuyết điểm khuyết phóng đi, truyền tống trận cùng Thiên Cực Khuyết phân bộ cũng không xa lắm, cách còn có không khoảng cách xa, Vân Hoàng liền mở miệng hô to cầu viện. Tại Vân Hoàng hô cầu viện thời điểm, một đạo kiếm khí hướng phía Vân Hoàng bay tới, trong lúc vội vàng Vân Hoàng vung lên loan đao, liền hướng phía kiếm khí bổ tới. Ầm. Một tiếng vang trầm về sau, Vân Hoàng miệng phun máu tươi bị đánh bay, lúc này Linh Lung xông lại, lôi kéo Vân Hoàng thân thể, liền vọt vào Thiên Cực Khuyết cửa chính. Chúng ta là Thiên Cực Sứ, bây giờ bị vây giết, có ai không? Tốc độ người tới. Chuyện gì xảy ra? Lúc này hai bóng người đến Thiên Cực Khuyết trong hành lang. Cổng có một cái cao cấp tôn giả chặn lấy chúng ta cầu viện, còn có một cái cao cấp tôn giả tại truyền tống trận chặn giết Dạ Thương, tốc độ đi cứu viện Dạ Thương. Linh Lung là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì nàng biết cao cấp tôn giả là khái niệm gì, cái kia là có thể tùy tiện đánh giết sơ cấp tôn giả. Làm giám sát giải quyết cổng, bản tọa đi truyền tống trận. Một đạo kim sắc thân ảnh liền hướng phía liền sông ra ngoài, hắn là Thiên Cực Khuyết Hoàng Kim Điện sĩ Diệu Dương, trước mắt hắn trấn thủ tại Thiên Cực Khuyết Thái Thanh vực điểm khuyết. Vừa vặn dám đến làm việc, Lam Vũ Huyên liền lao ra Thiên Cực Khuyết cửa chính, đuổi kịp muốn chạy một cái nhỏ gầy lão giả, hắn liền là công kích Vân Hoàng tôn giả. Cấp 7 tôn giả, tới tôi giết chúng ta Thiên Cực Khuyết Thiên Cực Sứ, hôm nay muốn cho ngươi chết, lại để cho ngươi người đứng phía sau chết. Lam Vũ Huyên huy động trường kiếm liền cùng người tôn giả này chiến đấu tại cùng một chỗ. Dạ Thương bên này mối nguy càng ngày càng mãnh liệt, này hôi bảo lão giả quá mạnh, hắn không có chậm hơi thở cơ hội, thương thế càng ngày càng nặng. Chương 717, người chết nói chuyện. Bởi vì hôi bảo lão giả tần suất công kích nhanh, mạnh nhanh mãnh liệt, Dạ Thương không có một chút điểm thời gian nghỉ ngơi, cho nên ngũ tạng lục phủ nhận trùng kích, không có thời gian khôi phục, gân mạch theo chân khí cuồng bạo vận hành, cũng có nứt ra xu thế. Mặc dù biết tiếp tục như vậy không được, nhưng Dạ Thương không có cách nào, trừ phi là tiến vào thời không bảo tháp. Nhưng bây giờ một mực tại phong tỏa bên trong, tiến vào thời không bảo tháp chính là mình tìm khó chịu. Thi triển không gian liệt, tốc độ của đối phương nhanh như vậy, công kích đến khả năng rất nhỏ. Ngay tại Dạ Thương dự định thi triển không diệt hồn trảm, hòa hoãn một thoáng nguy cơ thời điểm, chuyển cơ xuất hiện, Diệu Dương xuất hiện Dạ Thương sau lưng, mấy kiếm chạm ra ngoài, chặn hôi bảo lao giả kiếm khí. Cao cấp tôn giả chặn giết ta Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ, vậy là ngươi sống đủ rồi. Diệu Dương gầm nhẹ một tiếng, liền hướng phía hôi bảo lão giả công kích đi qua. Hóa giải Dạ Thương nguy cơ sinh tử. Lương Càn chạy tới, tương Dạ Thương kéo đến trên truyền tống trận khu vực an toàn, lúc này Thái Thanh vực thủ vệ trông coi ở truyền tống trận, đã đao kiếm nơi tay. Ngươi không sao chứ? Lương Càn nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có việc gì. Ngươi bị cao cấp tôn giả hoành một thoáng, tiếp lấy thời gian thở dốc cũng không cho thử một chút. Dạ Thương nhìn Lương Càn liếc mắt, tiếp lấy xuất ra một giọt sinh mệnh linh dịch tan vào, khôi phục trong thân thể thương thế, đồng thời vạn đạo bảo điện cùng dược linh lực lượng cũng đồng thời vận chuyển. Điều trị lấy trong thân thể bộ. Là ta, cái kia chính là trực tiếp ngã xuống, cái tên này cũng quá tiện, cao cấp tôn giả ra tay, trả lại hắn sao chính là ám sát, làm người so ta còn không có hạ cuối. Lương Càn quệt miệng nói ra. Lúc này Diệu Dương cùng hôi bảo lão giả chiến đấu hết sức kịch liệt, bất quá Diệu Dương là để ép đối phương công kích, Diệu Dương trường kiếm trong tay, không ngừng chấn động, kiếm khí phát ra đều mang gợn sóng. Hắn là thật muốn lộng chết ta, liền không cho ta chậm hơi thở cơ hội. Nếu như bọn hắn nắm lấy thời cơ, không tại truyền tống đại điện phụ cận động thủ, ta đây hiện tại đó là một con đường chết. Dạ Thương trà sát một thoáng vết máu ở khỏe miệng nói ra. Xác thực, xuất động cao cấp tôn giả ám sát, liền là không nghĩ cho ngươi một cơ hội nhỏ nhoi. Lương Càn gật gật đầu. Lúc này Dạ Thương nguy hiểm cũng triệt để giải trừ, bởi vì Thiên Cực Khuyết cao thủ đã đến tới. Tại Diệu Dương tới thời điểm, liền có người đến Thiên Cực các tổng bộ thông báo, Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh đều chạy tới, xuất hiện hết sức cấp tốc. Các ngươi chơi lấy lớn hiếp nhỏ, bản tọa cũng không cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa. Lâm Nguyên Đạo trực tiếp ra tay rồi, theo Lâm Nguyên Đạo cánh tay hai lần vung lên, hai đạo gợn sóng trực tiếp đem hôi bảo lão giả hai cây cánh tay cắt xuống. Diệu Dương xông đi lên lại là một quyền, đem hôi bảo lão giả đan điền đánh nát, tiếp lấy dẫn theo hôi bảo lão giả gãy đem hôi bảo lão giả kéo đến cũng Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo trước người. Thân là cao cấp tôn giả, ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt? Lương Càn tiến lên hai bước. Trong tay khoan nhận kiếm liền đâm đến hôi bảo lão giả giữa hai chân. Quan chú hỏa năng lượng khoan nhận kiếm, vậy liền cùng bàn ủi không có khác nhau. Theo lão giả kêu thảm, lão giả đụng quần xuất hiện chi chi tiếng vang cùng khói xanh. Làm được không là nam nhân sự tình, nam nhân kia đổ vật ngươi cũng vô dụng. Lương Càn mở miệng toát ra nhường đại gia hết sức im lặng thoại. Đừng giết chết, còn muốn thẩm vấn. Nhìn một chút là thế lực nào phái tới, này nhất định phải tra. Lâm Nguyên Đạo trong lòng lửa giận đã vô phương áp chế. Ngay tại Lâm Nguyên Đạo nói chuyện thời điểm, lão giả mãnh lực thoáng dãy rủa, đem chính mình áo bào xé rách, thoát khỏi Diệu Dương khống chế, sau đó đụng đầu vào Lương Càn Khoan nhận trên thân kiếm, trực tiếp đập đầu chết. Lúc này làm sao nam nhân khí khái còn đi lên? Lương Càn sửng sốt, không nghĩ tới này hôi bảo lão giả có thể như vậy tự vận. Chết cũng không được, Diệu Dương cầm lấy thi thể của hắn, nhìn một chút có hay không manh mối, Dạ Thương chúng ta đi. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói xong, năng lượng bao vây lấy Dạ Thương liền hướng phía Thiên Cực khuyết điểm khuyết tiến đến, bởi vì bên kia còn có một sát thủ, hắn cuống cuồng trở về lưu lại người sống. Bất quá đại gia dự liệu sự tình vẫn là phát sinh, bị Quách Khiếu đánh tàn phế cao cấp tôn giả, cũng tự sát thân vong. Đây đều là tử sĩ, mặt khác Hoắc trưởng lão, Quách tổng giám sát các ngươi tốc độ đi Kình Thiên vực truyền tống trận cùng Thiên Cực các bên ngoài nhìn một chút, tin tức không có truyền đi, như vậy nếu có mai phục tôn giả cái kia còn có thể bắt được, cho dù là không có người sống, cũng sẽ có manh mối. Diệu Dương ngươi cùng làm giám sát đi Đông Huyền thành truyền tống trận phụ cận đi bắt, bản tọa cùng Dạ Thương trước hết ở lại đây. Lâm Nguyên Đạo làm ra một loạt tan bài, hắn hiện tại không dám loạn động, lo lắng còn có người tới giết Dạ Thương. Sau đó Thiên Cực khuyết người liền động. Dạ Thương bên này cho Vân Hoàng cho ăn sinh mệnh linh dịch, đồng thời ăn chữa thương dược. Tổng khuyết chủ, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều có đánh rách tả tơi, tay phải xương tay đứt gãy. Dạ Thương nhìn một chút Vân Hoàng nói ra. Đội trưởng, ta còn chưa chết, liền là gần nhất vô phương cùng người cùng một chỗ chiến đấu. Trạng thái tinh thần có chút hể vải Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chỉ cần lúc ấy không chết, chúng ta Thiên Cực khuyết liền có năng lực khôi phục. Lâm Nguyên Đạo đến Vân Hoàng trước người, một cái tay án lấy Vân Hoàng bả vai, giúp đỡ Vân Hoàng chữa thương. Sau nửa canh giờ, Vân Hoàng trạng thái khôi phục không ít, Lâm Nguyên Đạo là thủy thuộc tính, phụ trợ chữa thương hiệu quả rất mạnh. Lâm Nguyên Đạo bên này đứng người lên, Hoắc Hải Ninh, Quách Khiếu, Diệu Dương cùng Lam Vũ Huyên đều trở về. Quách Khiếu trong tay mang theo một cái lão giả, lão giả tứ chi đều đánh gãy, đan điền chấn vỡ, đầu cũng bị cố định trụ. Trong miệng còn đút lấy vải, liền không có tự sát khả năng. Bởi vì sợ hắn tự sát, chuẩn bị đầy đủ, cho nên bắt được sống. Quách Khiếu đem chộp tới lão giả thân thể vứt xuống trên mặt đất. Diệu Dương, ngươi đi thẩm vấn, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn hỏi ra, cẩn thận chớ bị hắn cắn lưỡi tự vận. Lâm Nguyên Đạo đối Diệu Dương nói ra. Diệu Dương gật gật đầu, trực tiếp tả hữu khai cùng hai cái miệng rộng, liền bị gãi lão giả răng đều chấn đi, sau đó liền dẫn theo lão giả liền hướng phía Thiên Cực khuyết phân bộ phía sau đi đến. Lam giám sát đi theo, nhìn một chút trị liệu, không nói ra chút gì đó, muốn chết cũng không được. Lâm Nguyên Đạo sau đó an bài Lam Vũ Huyên một tiếng. Quách Khiếu bên này cùng Hoắc Hải Ninh, liền bắt đầu nhìn xem hai người khác thi thể, một số thời khắc không chỉ là người sống có thể mở miệng, người chết cũng sẽ nói rõ một vài vấn đề. Cái này là Tây Minh vực người, phía sau lưng khô lâu hình xăm, Tây vực mới có phong tục, này người làm tử sĩ về sau, mặc dù đối hình xăm tiến hành phá hư, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Hoắc Hải Ninh kiểm tra một câu thi thể nói ra. Tây Minh vực người, chúng ta Thiên Cực khuyết cùng Tây Minh vực bên kia không có cái gì quá lớn tranh chấp, có thể phái ra dạng này tôn giả, cái kia chỉ có thánh giả an bài, nhìn một chút cái kia một bộ thể. Lâm Nguyên Đạo trong lòng đã đoán ra một cách đại khái. Bất quá thứ trên thân hai người, không có điều tra ra cái gì, trên thân ngoại trừ vết sẹo liền không có cái gì đánh dấu, liền chữ vật giới chỉ đều không mang. Lâm Nguyên Đạo cẩn thận nhìn xem, tìm kiếm lấy sơ hở, một lát sau Lâm Nguyên Đạo nhìn một chút cái tên này tóc. Tiếp lấy Lâm Nguyên Đạo cánh tay vung lên, nước năng lượng xuất hiện, trực tiếp trùng kích người chết tóc, sau đó người chết tóc xuất hiện màu bạc, tóc màu sắc biến. Chương 718, tra ra sơ hở. Hừ, tự cho là không có sơ hở, nhưng loại này không phải màu trắng, là tinh khiết mái tóc màu bạc, liền là Kình Thiên vực bạc ma gia tộc tiêu chí, hẳn là ngân tịch thánh hậu bối. Lâm Nguyên Đạo trong mắt tràn đầy băng lãnh. Cái kia bị bắt sống cái kia, hẳn là liền là Trần Nguyên phái ra người. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Tại Quách Khiếu mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệu Dương cùng Lam Vũ Huyên đi ra. Tổng thanh tra xem xét nói không sai, liền là Thiên Phong Vương triều người. Diệu Dương mở miệng nói ra. Quách tổng giám sát ngươi mang theo Diệu Dương bồi tiếp Dạ Thương mấy người đi trên không chi thành, bản tọa mang theo mấy người kia đi gặp Thái Thượng, việc này không xong. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Sau đó Quách Khiếu mang theo Dạ Thương bốn người về tới trên không chi thành. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ trông thấy vẻ mặt có chút tái nhợt Dạ Thương, rất khiếp sợ. Dạ Thương ngươi đây là bị thương. Tư Không Sơ Vũ vịn Dạ Thương ngồi xuống nói nói. Ừm, bị người đánh lén một thoáng, không có việc gì. Dạ Thương cười cười nói. Người nào lại không biết xấu hổ như vậy. Dương Lôi rất tức tối, đồng thời nắm lấy Dạ Thương, dò xét Dạ Thương thụ thương tình huống. Lục sư tỷ, Vân Hoàng bên kia thụ thương so ta nặng, mấy ngày nay cho hắn làm chút chữa thương dược. Dạ Thương đối Thanh Cơ nói ra. Lục sư tỷ các ngươi là không biết, đội trưởng bị cao cấp tôn giả phục kích, đây cũng chính là đội trưởng cường hãn, nếu như người ta mục tiêu chủ yếu là chúng ta bây giờ liền là thi thể. Linh Lung mở miệng nói ra, các ngươi cũng không cần lo lắng, lần này thiên cực khuyết sẽ có động tác lớn, nếu như thiếu khuyết chủ bị cao cấp tôn giả ám sát, còn phải nhịn, cũng không phải là thiên cực khuyết. Quách Khiếu khắp khuôn mặt là sát khí, lần này đối phương hành vi đã xúc động thiên cực khuyết danh giới cuối cùng. Sau đó Dạ Thương lại đem Lương Càn giới thiệu cho mấy người, Lương Càn lúc này hết sức văn nhã, chắp tay chào, cùng lúc ấy chém hôi bảo lão giả đụng quần thời điểm, hoàn toàn không giống một người. Lương Càn, tại thời điểm mấu chốt ngươi không có chạy, lưu lại tới giúp chúng ta đội trưởng, ngươi này huynh đệ, ta Vân Hoàng nhận. Bị Thanh Cơ kiểm tra một chút thương thế, Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ừm, ta cái này liên quan cũng qua, muộn một chút ta hội đề cử cho đội ngũ huynh đệ. Linh Lung cũng mở miệng biểu thị ra thái độ của mình. Sau đó Dương Lôi lại nói quan giã sự tình, cùng với Liêu Dương Vũ ý tứ. Sư tôn ý tứ, nhường ngươi làm quyết định. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chuyện này, muộn một chút nhường Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng xử lý, bọn hắn cảm thấy phù hợp, cái kia liền thích hợp. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Thương bàn giao cho Quách Khiếu cùng Diệu Dương chuẩn bị một bàn tiệc rượu, hắn liền đi bế quan chữa thương. Vân Hoàng cũng giống như vậy, đan dược chữa thương là phụ trợ hiệu quả, chủ yếu vẫn là tự thân điều trị. Cánh tay của hắn chặt đứt, này hết sức ảnh hưởng sức chiến đấu. Lúc này ở vực giới hải bên trong trên hải đảo, tại Tạ Lam quân đám người trước người bảy biện hai bộ thi thể, còn có đã cái kia không có người nào dạng tù binh. Thật sự là gan lớn thật, vậy mà khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng, cái kia cũng không có cái gì khách khí, toàn diện khai chiến. Bọn hắn dùng cao cấp tôn giả đánh chết chúng ta thiếu khuyết chủ, vậy chúng ta cũng không cần tuân thủ quy tắc. Tạ Lam quân mở miệng nói ra, quả thực là phát rổ. Chân Hải Thánh cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Khuyết chủ, ngươi là có ý gì? Tạ Lam quân nhìn về phía Lâm Nguyên Đạo. Toàn diện khai chiến, Thái Thượng cùng vài vị thánh giả, tại đây bên trong để mắt tới bọn hắn thánh giả, chúng ta bên này trước diệt Thiên Phong Vương Triều, sau đó đi công kích Bạc Ma gia tộc, cuối cùng đi Tây Minh vực diệt trừ Tây Minh vực thánh giả thế lực phía sau. Lâm Nguyên Đạo nói xong tính toán của mình. Tốt. Cái kia cứ làm như thế, chúng ta ngay tại này biển lớn ngoài thành vây, ngăn trở bọn hắn thánh giả. Khuyết chủ mang đám người mở giết là được. Tạ Lam quân mở miệng nói ra. Lâm khuyết chủ nếu như cần muốn trợ giúp, liền hô hào Thái Thúc thành chủ, chúng ta Bắc Hải vực nhân mã tùy ý điều động. Chân Hải Thánh mở miệng nói ra, hắn đây cũng là biểu đạt một cái thái độ, Đông Huyền vực, Bắc Hải vực là hoàn toàn kết minh, mặt khác Thái Thúc Yên lại là thiên cực khuyết phó tổng khuyết chủ, hắn ý tứ liền là không can thiệp Thái Thúc Yên quyết định. Đa tạ Chân Hải Thánh tiền bối, chúng ta thiên cực khuyết nhân mã san bằng bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu áp lực vẫn là tại các vị tiền bối bên này. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Này không có vấn đề, này chúng ta liền đến biển lớn thành vực giới hải dịa chặt lấy, bọn hắn đi cầu viện binh giết, bọn hắn muốn đi qua ngăn chặn, muốn chiến, vậy liền chơi lớn một chút. Tạ Lam quân mở miệng nói ra. Vậy bản tọa đi Đông Huyền vực triệu tập một số nhân mã. Vũ Linh Phi khắp khuôn mặt là băng xương, nếu như hỏi ai tức giận nhất, đương nhiên là nàng, nàng một mực không nói chuyện, chính là chuẩn bị động thủ. Vũ Khuyết chủ đi theo cùng nhau đi giết, dạng này trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, liền không cho bọn hắn cơ hội. Tạ Lam quân mở miệng nói ra. Sau đó đoàn người liền hành động, Tạ Lam quân mấy người cũng rời đi đóng giữ điểm, đem đóng giữ điểm an bài vào biển lớn thành vực giới hải địa. Lâm Nguyên Đạo, Vũ Linh Phi rời đi, bắt đầu triệu tập nhân mã. Dạ Thương bên này liên tục bế quan 4 ngày, mới đưa nội thương phục hồi như cũ, cái kia cao cấp tôn giả công kích quá cuồng bạo, mang đến cho hắn tổn thương rất lớn. Hoàn toàn phục hồi như cũ về sau Dạ Thương mới xuất quan. Sau khi xuất quan Dạ Thương liền đi xem Vân Hoàng. Vân Hoàng cũng khôi phục được không sai biệt lắm, đầu tiên hắn bị công kích thời điểm, không giống Dạ Thương lo lắng người sau lưng an toàn muốn mạnh mẽ chống đỡ, hắn mặt bên né tránh giảm bất lực không có có nhận đến toàn bộ công kích, mặt khác Lâm Nguyên Đạo cũng giúp hắn điều sửa lại một chút, hiện tại cũng chính là tay phải xương đứt gãy cần phải từ từ phục hồi như cũ. Vân Hoàng cũng là hôm nay vừa xuất quan, sau đó hai người đã đến diễn võ trường. Trông thấy Dạ Thương tới, mọi người cùng nhau chào hỏi. Quan giã cũng đối với Dạ Thương chắp tay một cái. Ừm, đại gia trạng thái cũng không tệ, hôm nay trước xử lý chút chuyện, đầu tiên liền là đội viên mới sự tình, mỗi lần thu đội viên mới ta đều là trưng cầu đại gia đồng ý, hiện tại lại có hai vị, đầu tiên chính là ta sư huynh Quan giã, cái này có đồng ý hay không xem ý của mọi người nghĩ, bất quá ta tuyên bố một điểm, mặc dù ta thập nhị sư huynh gia nhập đội ngũ, cái kia tại trong đội ngũ, hắn chỉ là thí thần tiểu đội thành viên. Đội ngũ bên ngoài hắn mới là sư huynh của ta, hiện tại Huyết Lăng. Hầu Kiếm các ngươi hỏi một chút ý của mọi người nghĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm liền hỏi thăm ý của mọi người nghĩ, không có người phản đối, bởi vì trong khoảng thời gian này quan dạ cùng tất cả mọi người rất hợp duyên. Không ai phản đối, cái kia tạm thời sắp xếp thí thần tiểu đội, chiến đấu mấy lần, không có vấn đề liền là thành viên chính thức. Dạ Thương nói sau cùng quyết định. Sau đó Linh Lung đem Lương Càn đẩy lên Dạ Thương bên người. Tiếp đó, liền là vị này Lương Càn, hắn cùng Vân Hoàng, Linh Lung ở chung qua một đoạn thời gian, hiện tại cũng là muốn gia nhập chúng ta đoàn đội. Đầu tiên Vân Hoàng, Linh Lung, hai người các ngươi là ý kiến đến gì? Dạ Thương nhìn về phía Vân Hoàng cùng Linh Lung. Hai người chúng ta là ủng hộ, cũng chính thức cùng đội ngũ đề cử, bất quá này cũng cần đại gia tiếp nhận. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Huyết Lăng, Hầu Kiếm, vậy dạng này Lương Cẩn cũng tạm thời sắp xếp đội ngũ, chiến đấu mấy lần sau xem sau cùng tình huống định đoạt, vẫn là câu nói kia, tại thí thần trong tiểu đội tình nghĩa huynh đệ thứ nhất, không vứt bỏ bất kỳ một cái nào huynh đệ, có thể làm các huynh đệ khác phía sau lưng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huynh đệ yên tâm, chờ ngươi hiểu rõ thí thần tiểu đội, ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy hôm nay là hủy khuất. Vân Hoàng một tay vỗ Lương Cẩn bả vai nói ra. Dạ Thương đám người không biết, lúc này một tràng không gian đại chiến đã khai hỏa. Chương 719, Thánh giả đại chiến. Tại Dạ Thương an bài thí thần tiểu đội chuyện thời điểm, Thiên Cực Huyết, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực, tập kết nhân mã liền bắt đầu đối Thiên Phong Vương triều trực tiếp tiến công. Lần này không phải đoạt địa bàn, là diệt sát chiến.